Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 104 tới chương 131. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Từ hôm nay trở đi, Lý An chính thức ở lại phủ của Tống Minh Chương. Hắn bắt đầu vùi đầu vào đọc sách, thức khuya dậy sớm, vô cùng chăm chỉ. Tuy rằng hai người không có danh phận sư đồ, nhưng Tống Minh Chương lại chỉ điểm cho Lý An rất nhiều. Lý An dù thật dù giả, nhưng học được từ Tống Minh Chương cũng đều vô cùng hữu ích, vô cùng kính cẩn. Chớp mắt một cái, 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, Lý A ngoài đọc sách ra, hầu như không bước chân ra khỏi cửa. Cũng không phải là làm bộ làm tịch, mà là thực sự đắm chìm vào đó. Sau 8 năm, hắn thực sự hình thành thói quen đọc sách. Hơn nữa, khi tri thức ngày càng phong phú, trình độ ngày càng cao, hắn thực sự có một loại cảm giác. Kiếp trước chỉ lo khổ tu, quả thực có chút sai lầm. Dù hắn từng là kim đan, nhưng vẫn còn rất nhiều kiến thức trống rỗng, bây giờ vừa vặn được bổ khuyết. Dù sao, giám bảo sư của Trân Bảo Các cần nhất là một người tri thức phong phú, tầm nhìn uyên bác. Một ngày nọ, vào lúc chạng vạng tối, Tống Minh Chương từ Trân Bảo Các trở về nhà. Nha hoàng trong phủ đã chuẩn bị xong cơm tối, Lý An đang đọc sách trong thư phòng cũng được nha hoàng nhắc nhở nên dùng bữa, thế là hắn rời khỏi thư phòng. 5 năm này, nha hoàng trong phủ đã quen với sự tồn tại của Lý An, theo một ý nghĩa nào đó cũng coi Lý An như một phần tử của nơi này, vô cùng khách khí cung kính. Trên bàn cơm, chỉ có Tống Minh Chương và Lý An. Cơm của Tống An Bình thì được đưa đến phòng nàng chưa bao giờ cùng Lý An ăn cơm chung. Dù sao, lúc ăn cơm cần phải tháo mạng che mặt. Bệnh âm bại của nàng tuy đã chữa khỏi, nhưng di chứng lại rất khó loại bỏ, rất có thể cả đời này, những vết sẹo, hố rỗ trên da đều rất khó khôi phục. Trừ phi nàng có thể trúc cơ thành công, đến lúc đó dùng tu vi lớn lao để đổi mới bản thân. Lý An theo lệ thường, kể lại cho Tống Minh Chương những thu hoạch hôm nay, Tống Minh Chương không ngừng gật đầu. Hắn ngày càng hài lòng về Lý An. Một là Lý An 5 năm qua, một mực vùi đầu đọc sách, không hề lơi lỏng, cũng chưa từng hỏi han chuyện bên ngoài, điều này khiến hắn càng tin tưởng rằng Lý An là người dụng tâm thuần túy. Hai là Lý An đọc sách rất sâu sắc, trong những cuộc trò chuyện thường ngày, Tống Minh Chương cũng có thể nhận được gợi ý từ Lý An, thường có cảm giác tiến thêm một bước, điều này đối với hắn mà nói cũng vô cùng quan trọng. Tiền bối hôm nay hình như có chuyện gì phiền lòng. Lý An hỏi. Hắn nhận thấy, hôm nay Tống Minh Chương không được phấn chấn lắm, hình như có nỗi lo. Tống Minh Chương thở dài một tiếng, nhìn Lý An, cuối cùng cũng nói, hôm nay các chủ tìm bọn lão già chúng ta, nói rất nhiều lời. Hắc, đại nạn sắp đến, mặt trời sắp lặn rồi. Trong mắt ông ta dường như có chút ý tự thương hại, trái va ngà, ta đời này trôi chảy, không tiếc gì cả, chỉ lo lắng cho tôn nữ an bình của ta. Nó ít khi ra ngoài, lại bị bệnh âm bại tra tấn. Nếu qua vài năm nữa, ta mệnh một khi đã hết, nó còn có ai để nương tựa. Lý An không khỏi nghi mặt nói. Tiền bối không cần quá lo lắng, ngài thọ nguyên trường thanh, vội vàng thế nào cũng không đến mức đó. Cho dù ngày sau ngài chân tiên quy vị, với giao thiệp của ngài trong thành, nàng cũng có thể sống rất tốt. Trái văn cũng nhất định sẽ hết lòng hết sức, bảo đảm tiểu thư chu toàn. Tống Minh Chương vui mừng gật đầu, ông ta muốn nghe chính là câu này. Năm đó nhận Lý An, một là quý tài, hai là cũng có chỗ cầu. Lý An tuy năm nay đã 100 tuổi, nhưng với tu vi trúc cơ sơ kỳ, vẫn còn ít nhất 100 năm để sống. Tôn nữ của ông ta tư chất không tốt, thêm vào ốm đau trì hoãn, cả đời này muốn trúc cơ rất khó. Bây giờ Tống An Bình ngoài 30, tuổi thọ cả đời đoán chừng cũng chỉ không đến 200 tuổi. Lý An không sai biệt lắm còn có thể bảo hộ Tống An Bình cả đời. Còn những nhân mạch khác, Tống Minh Chương cũng rất rõ ràng, người đi trà nguội, sau khi ông ta chết, Tống An Bình thật sự cần gì, người ta nhiều nhất thuận tay giúp một hai chuyện nhỏ, sẽ không lại nỗ lực vì Tống An Bình cái gì. Nhân mạch đều là phải nỗ lực lẫn nhau, trao đổi lợi ích. Đây mới là mục đích quan trọng nhất khi ông ta bồi dưỡng Lý An. Đúng rồi tiền bối, Trái Văn gần đây lại nghĩ ra một biện pháp, có lẽ có thể trị hết bệnh trên mặt của An Ninh cô nương. Lý An đúng lúc mở miệng. Trên thực tế, hắn 5 năm trước nhìn thấy Tống An Bình, trong lòng đã có biện pháp. Nhưng hôm nay mới nói ra. Một là nếu hắn quá sớm biểu lộ khả năng này, e rằng không khỏi khiến Tống Minh Chương nghi ngờ, 5 năm này hắn thỉnh thoảng thử chế tác các loại dược dịch, là để làm nền cho hôm nay. Hai là hắn cũng lo lắng. Nếu quá sớm chữa khỏi Tống An Bình, thì Tống Minh Chương chắc chắn sẽ tìm người trong sạch để gả cho nàng. Đến lúc đó, khi Tống Minh Chương suy nghĩ tương lai đề cử giám bảo sư, thì nhà vị hôn phu kia, tự nhiên là lựa chọn đầu tiên, Lý An người ngoài này, lại tính là gì? Bây giờ tuổi thọ của Tống Minh Chương, hẳn là chỉ còn lại 4-5 năm, tâm nguyện cuối cùng của ông ta cũng tốt. Hơn nữa cảm thấy Tống Minh Chương đã có ý ủy thác, vậy thì thêm một mồi lửa. À, ngươi có thể khiến nó khôi phục dung mạo. Tống Minh Chương có chút kích động. Nữ tu đê giai, theo một ý nghĩa nào đó cũng không khác gì nữ nhân thế tục, quan trọng nhất chính là gương mặt kia. Khuôn mặt long đong của Tống An Bình cũng đã định trước cả đời này long đong. Nếu có thể thay đổi, không còn gì tốt hơn. Nếu tiền bối tin được ta, ta ngày mai sẽ đi chuẩn bị ngay, để An Ninh tiểu thư thử một lần. Ngày hôm sau, Lý An ra ngoài một chuyến, mua rất nhiều đồ vật. Lúc chạng vạng tối, Tống Minh Chương cùng Lý An cùng nhau tiến vào khuê phòng của Tống An Bình. Tả tiên sinh, ta, mặt của ta thật có thể khôi phục sao? Tống An Bình kích động nhìn hắn. Hẳn là có thể, mời tiểu thư yên tâm, Trái Văn nhất định sẽ hết lòng hết sức. Tống An Bình gật đầu, sau đó, nhẹ nhàng tháo xuống mạng che mặt. Nàng lần đầu tiên lộ mặt trước mặt Lý An, vô ý thức cúi đầu xuống. Nhưng Lý An lại không hề chấn động trên mặt, bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Đem các loại dược liệu đập nát, thêm vào linh dịch cùng linh thổ, khuấy đều, thành một thứ sền sệt như hồ. Tống An Bình nằm xuống, Lý An nắm lấy những thứ hồ trạng này, chậm rãi thoa lên mặt nàng. Rất giống như thoa mặt nạ. Nhưng, trong những dược liệu này, Lý An lặng lẽ rót vào một tia mệnh chủng linh lực của hắn. Đắp mặt 4 canh giờ, Tống An Bình mới đứng dậy rửa mặt. Nàng vừa rửa mặt, Tống Minh Chương cùng mấy nha hoàng bên cạnh đã không ngừng kinh hô. Đẹp quá, đẹp quá. Tiểu thư thật xinh đẹp. Ngay cả Tống Minh Chương cũng kích động, An Bình, An Bình. Tống An Bình nghe mọi người kích động như vậy, thân thể không khỏi run rẩy. Nàng nhận lấy tấm gương nha hoàng đưa tới, soi vào, chỉ thấy trong gương, một khuôn mặt trắng nõn đã xuất hiện. Nàng nắm chặt tấm gương, nước mắt trong đôi mắt đẹp không kìm được liền chảy xuống. Khuôn mặt nàng trước kia, chẳng khác nào vỏ quả lựu héo úa, dày đi mưa đạp bùn nhão, một mảng da sần sùi xấu xí. Nhưng bây giờ, dù vẫn còn nhiều vết rỗ, tàn nhang chưa hết, so với trước kia, khác nhau một trời một vực. Dung mạo mỹ nhân bị hủy hoại của nàng, đã bắt đầu dần lộ ra vẻ đẹp vốn có. Trái Văn, cảm ơn ngươi. Tống Minh Chương vội nắm lấy tay Lý An, trong lòng cũng vô cùng kích động. Tiếp đó, Lý An tỉ mỉ giúp Tống An Bình điều chế dược dịch. Lần đầu tiên hiệu quả rõ rệt, nhưng những lần sau hiệu quả dưỡng da chậm hơn nhiều. Chớp mắt đã 5 năm trôi qua. Dưới sự chăm sóc tận tình của Lý An, Tống An Bình hoàn toàn trở thành một đại mỹ nữ, phong thái diễm lệ. Trước kia, nàng không muốn ra ngoài gặp người, chỉ ở thâm khuê, nhưng gần đây lại bắt đầu giao du, mưu cầu danh lợi. Nàng vốn là tôn nữ của Tống Minh Chương, nay lại xinh đẹp rạng rỡ, nên rất nhanh đã chơi thân với đám người trẻ tuổi có thân phận tương tự trong thành. Ngày du phố dài mua quà vặt, đêm ngồi thuyền trên sông ngắm trăng thưởng gió. Thậm chí thường xuyên đêm khuya mới trở về. Tống Minh Chương 10 phần cưng chiều nàng, nên cũng không quản thúc, để nàng tự do vui chơi. Lý An thì lạnh nhạt, hắn biết, Tống An Bình từng phải che giấu khuôn mặt tàn tạ, không dám ra ngoài trong suốt thời gian dài, bây giờ chỉ là một kiểu trả thù bù đắp, cũng là chuyện thường tình. Bất quá, thỉnh thoảng ra ngoài, hắn cũng nghe được vài tin đồn, nói rằng không ít công tử ăn chơi trong thành đang tranh giành tình nhân với Tống An Bình. Không ai dám truyền những tin này cho Tống Minh Chương biết. Lý An cẩn thận nghe ngóng quan sát, việc này có lẽ là thật, hơn nữa, đám công tử ăn chơi tranh nhau theo đuổi khiến Tống An Bình vô cùng đắc ý vui vẻ. Hắn khẽ thở dài, nhưng cũng không quản nhiều. Từ khi khuôn mặt Tống An Bình chuyển biến tốt đẹp, Tống Minh Chương vui vẻ hơn hẳn, gần đây thậm chí còn đang mưu tính chuyện hôn sự cho Tống An Bình. Trong thời gian này cũng có rất nhiều người đến cầu hôn, nhất là mấy thanh niên trong Trân Bảo Các. Nhưng Tống Minh Chương có chút lo lắng, lần lượt từ chối. Ông có thể nhìn ra, những người kia không thực sự yêu thích Tống An Bình, mà là nhắm vào ông, hơn nữa biểu hiện quá vội vàng. Tống Minh Chương biết mình không sống được bao lâu nữa, chỉ còn khoảng 2 năm, ông càng thêm sốt ruột chuyện này, chớp mắt lại nửa năm trôi qua. Ngay lúc này, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, khiến cả Lý An và Tống Minh Chương đều không ngờ tới. Tống An Bình. Ngoài ý muốn mang thai. Ngươi sao lại như thế, sao lại như thế? Đêm khuya, tiếng kêu đau lòng nhức óc của Tống Minh Chương vẫn còn vang vọng. Quở trách, thúc thích Lý An cũng hiểu được phần nào tình hình, từ khi Tống An Bình khôi phục dung mạo, cả ngày lẫn lộn với đám thanh niên trong thành, cả nam lẫn nữ. 2 tháng trước, đám người trẻ tuổi kia tổ chức du xuân, săn bắn, nàng ta đương nhiên cũng đi. Trong buổi du xuân đó, cửu điện hạ của Thiên Dương Vương Phủ cũng có mặt. Sau một hồi vui chơi săn bắn, cửu vương tử mời nàng cùng mấy vị danh viện khuê các khác cùng nhau tụ tập. Theo lời Tống An Bình kể, lúc ấy các nàng uống quá nhiều, không biết chuyện gì xảy ra, đến khi tỉnh lại thì ván đã đóng thuyền. Loại chuyện này Lý An thấy nhiều rồi. Đời trước, hắn ỷ vào thân phận xuất thân từ gia tộc tu tiên kỳ thật cũng đã làm những chuyện cầm thú như vậy. Bọn tử đệ thượng tầng, chơi bời như vậy vốn là chuyện thường. Hơn nữa, theo hắn đoán, Tống An Bình chưa chắc đã hoàn toàn vô tội, không biết đầu đuôi câu chuyện mấy ngày nay nàng ta mặt mày rạng rỡ, dường như vô cùng vui vẻ. Mấy tiểu nha hoàn thậm chí còn bí mật bàn tán chuyện Tống An Bình sau này có thể làm vương tử phi. Nhưng Tống An Bình không có thân phận gì, lại chẳng có chút thiên phú linh căn nào. Nói trắng ra thì chỉ được mỗi dáng người và khuôn mặt, chẳng khác nào một cái túi da. Làm vương phi đâu có dễ dàng như vậy. Tiểu vương gia chơi đùa chán thì thôi. Mộng làm vương phi tan tành, lại thêm chuyện mang thai mấy ngày tiếp theo, Tống Minh Chương dồn hết tâm tư vào việc này. Đầu tiên là tìm kiếm linh dược phá thai, sau đó sai bọn nha hoàn chăm sóc Tống An Bình trong sinh hoạt hàng ngày. Đồng thời, ông ta còn đi lại khắp nơi, nghĩ trăm phương ngàn kế để ém nhẹm tin tức này, đồng thời hạ lệnh phong khẩu cho đám nha hoàn trong phủ. Vốn dĩ thọ nguyên của ông ta đã chẳng còn bao nhiêu, nay lại trải qua chuyện này, càng thêm suy yếu. Ba tháng nay, Lý An đối với chuyện này làm như không hay biết, coi như không biết gì. Hôm đó, Tống Minh Chương tìm đến Lý An. Tả tiểu hữu, sách trong thư phòng ta, ngươi đã đọc hơn phân nửa rồi. Học thức bây giờ của ngươi, đã vượt qua cả ta. Ông ta nhìn Lý An, nói, đọc sách cốt ở chỗ vận dụng, Tả tiểu hữu đã từng nghĩ đến tương lai chưa? Lý An ngơ ngẩn, trầm tư hồi lâu, nói, Tả mỗ quả thực chưa có dự định gì nhiều. Tống Minh Chương nói, ta ở đây cũng có một cơ hội, không biết ngươi có hứng thú hay không, tiền bối cứ nói. Ta đại nạn sắp đến, trước khi chết, có thể đề cử một người vào Trân Bảo Các đảm nhiệm giám bảo sư. Với tài học của ngươi, chắc chắn có thể thông qua khảo hạch, không biết ngươi có bằng lòng không? Lý An ngơ ngác một chút, nói, Trân Bảo Các sau đó, hắn lập tức động dung, nếu có thể vào được Trân Bảo Các, liền có thể mở mang kiến thức, tăng thêm học vấn. Nếu được tiền bối dìu dắt, Tả văn định toàn lực ứng phó. Tống Minh Chương gật gật đầu, ngoài ra, còn có một việc ta muốn thương lượng với ngươi. An Bình chịu ân lớn của ngươi hai lần, ngươi hiểu rõ. Mà nay nó đi sai một bước, ta muốn nhờ ngươi, cứu nó thêm một lần nữa. Ngươi đã ngoài trăm tuổi, cũng chưa cưới vợ. Ta muốn đem An Bình giao phó cho ngươi, không biết ý ngươi thế nào. Ông ta mang vẻ nhục nhã và trầm thống, nó đã là thân tàn hoa bại liễu, ta đây không cần giấu giếm ngươi, nếu ngươi không nguyện ý, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng. Lý An trong lòng khẽ thở dài, chuyện này hắn đã sớm nghĩ đến. Kỳ thật, từ khi Tống An Bình khôi phục dung mạo, trong lòng Tống Minh Chương chắc chắn muốn tìm cho nàng một mối tốt hơn. Nhưng ai ngờ Tống An Bình chơi bời quá trớn, bị người hãm hại ra chuyện. Tin tức trong giới thượng lưu lan truyền rất nhanh, ai còn dám cưới nàng nữa. Chi bằng gả cho Lý An. Dù sao Lý An cũng là tu giả trúc cơ, sau này lại thuận lợi vào Trân Bảo Các, cả đời Tống An Bình vinh hoa phú quý không thành vấn đề. Tả mổ đã là lão nhân trăm tuổi, An Ninh tiểu thư vẫn còn thanh xuân phơi phới, điều này, e rằng An Ninh tiểu thư không bằng lòng. A, ngươi là ân nhân cứu mạng của nó nhất định sẽ nghe theo. Tống Minh Chương khẩn thiết nói, Tả tiểu hữu, ngươi cứ nói thẳng, có phải ngươi ghét bỏ nó không? Nếu là vậy, An Bình làm thiếp, cũng không phải là không thể. Lý An thở dài một tiếng, nói, Tả văn nguyện để An Ninh tiểu thư làm chủ. Nếu nàng nguyện gả cho Tả mổ cầu còn không được. Nếu nàng không nguyện ý, cũng có thể tùy thời chọn người khác. Như thế nào? Tống Minh Chương vui mừng gật đầu. Sau lần nói chuyện này, Lý An cũng thỉnh thoảng hỏi han Tống An Bình, cho nàng uống thuốc, đưa nước, chăm sóc tận tình. Tống An Bình hẳn là cũng đã biết chuyện này, nhưng đối diện với Lý An, trong mắt nàng thỉnh thoảng lộ ra vẻ chán ghét khó mà che giấu. Dù sao, nàng đã thấy nhiều thanh niên tuấn tú bên ngoài, những công tử ăn chơi, bọn họ đều trẻ tuổi, giàu có, áo gấm ngựa hay. So sánh mà nói, Lý An đã trăm tuổi, râu tóc bạc phơ, nếp nhăn chằng chịt, vẻ già nua đã lộ rõ, hơn nữa lại chất phác, cả ngày chỉ biết đọc sách, sao xứng với nàng phong tình vạn chủng. Lý An đối với điều này rất lạnh nhạt. Nếu Tống An Bình thật sự thích hắn, ngược lại có chút phiền toái. Nàng chán ghét, chính là điều Lý An mong muốn. Hiện tại Tống Minh Chương còn sống, nàng ta đương nhiên không dám nói gì, nhưng chờ Tống Minh Chương chết rồi, Lý An cũng sẽ không quản nhiều. Với tính cách của nàng, tuyệt đối sẽ không tình nguyện gả cho Lý An. Tôn trọng vận mệnh của hắn. Tả văn, ngươi thu dọn một chút, ngày mai theo ta đi một chuyến Trân Bảo Các. Hôm đó, sau khi ba người ăn xong cơm tối, Tống Minh Chương lên tiếng. Lý An trong lòng hơi động. Sáng sớm hôm sau, Lý An cùng Tống Minh Chương ngồi xe ngựa xuất phát. Chẳng bao lâu đã đến trước Trân Bảo Các. Kiến trúc của Trân Bảo Các vô cùng to lớn, xung quanh có trận pháp cường đại bảo vệ. Xuống xe bước vào, bên trong càng là vô số trân phẩm ngọc đẹp, pháp khí, vật liệu, linh đan được trưng bày trong tủ kính. Tống Minh Chương dẫn Lý An vào một đại sảnh yên tĩnh. Bên ngoài đại sảnh bảo vệ nghiêm ngặt, bên trong đã có không ít người ngồi ngay ngắn. Trong đó có rất nhiều thanh niên, nhưng cũng không thiếu những người trung niên lớn tuổi. Nhìn qua, chừng mười mấy người. Trong đại sảnh có hai loại người, hạt giống giám bảo sư được Trân Bảo Các bồi dưỡng từ nhỏ, và loại quan hệ cá nhân được giám bảo sư đương nhiệm tiến cử như Lý An. Đây là một cuộc khảo hạch. Tống Minh Chương đã nói với Lý An trước khi đến, giám bảo sư chỉ có thể đề cử, giúp Lý An có được tư cách tham gia khảo hạch. Việc có thể trở thành giám bảo sư hay không, còn phải dựa vào năng lực của bản thân. Đây chính là người được Tống Minh Chương đại sư tiến cử. Trong đó có một nam một nữ, cả hai đều hướng ánh mắt về phía Lý An. Lý An từng nghe Tống Minh Chương nhắc qua, nam tử trẻ tuổi kia tên là Lưu Hoa, còn nữ tử kia tên Trịnh Lệ Lệ, cả hai đều là truyền nhân thân tín của các giám bảo sư khác. Họ chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Lý An. Lần này, Trân Bảo Các chỉ có hai vị trí giám bảo sư còn trống. Người này tuổi đã cao như vậy, còn đến đây làm gì? Nghe nói là do Tống đại sư tiến cử, con trai ông ấy mất sớm, chỉ còn lại một đứa cháu gái, không biết người này có quan hệ thế nào với ông ấy. Những người trẻ tuổi khác cũng xì xào bàn tán. Yên lặng, cấm bàn tán. Chẳng bao lâu sau, một trung niên mỹ phụ với vẻ mặt nghiêm nghị bước vào, bà ta lướt mắt nhìn một lượt, kỳ khảo hạch giám bảo sư chia làm hai vòng, biện vật và giám bảo. Bây giờ, ta sẽ phát cho các ngươi mỗi người một hộp, bên trong có một quyển đề thi và 10 món vật phẩm. Sau khi làm xong đề thi, các ngươi phải viết ra lai lịch, đặc tính và giá trị của từng món vật phẩm. Thời gian là nửa canh giờ. Bà ta phất tay, lập tức có người mang những chiếc hộp gỗ xuống. Nhận được hộp, mọi người vội vàng mở ra, bắt đầu làm bài thi. Lý An cũng mở hộp của mình, liếc nhìn đề thi rồi cầm bút trả lời. Mà ở phía xa, Lưu Hoa và Trịnh Lệ Lệ cầm đề thi trên tay, vẻ mặt đầy hứng thú, dường như đã có sự chuẩn bị trước. Thời gian thấm thoát thoi đưa, nửa canh giờ để giải quyết ngần ấy đề mục, quả thực là không đủ. Hơn nữa, ngoài phần đề bài, còn có 10 món đồ vật cần bọn hắn xem xét, phân biệt. 10 món này đều được tuyển chọn tỉ mỉ, hoặc là đồ giả cổ, hoặc là vật liệu không rõ lai lịch, rất khó phân biệt, cực kỳ khảo nghiệm nhãn lực. Điều đáng nói, bài thi và vật phẩm phân biệt của mỗi người lại không giống nhau. Sẽ có sự khác biệt thiên về một hướng. Tỷ như, Lý An chọn chủ giám đan dược, phù lục, thì bài thi và vật phẩm phân biệt của hắn phần lớn sẽ xoay quanh phù lục, đan dược, kiến thức về luyện khí chỉ là điểm xuyết. Trong trường thi, không ít hạt giống được Trân Bảo Các bồi dưỡng từ nhỏ, giờ phút này cũng đều vội vàng, khẩn trương. Trận khảo thí này quá quan trọng, một khi thành công, liền xem như chuẩn giám bảo sư, sau đó theo các lão giám bảo sư học tập 2-3 năm, là có thể chính thức đảm nhiệm giám bảo sư. Cá chép hóa rồng, đều nhờ lần này. Thời gian hết, ngừng bút. Chớp mắt, nửa canh giờ đã hết. Nữ tử phụ trách phát đề liếc mắt nhìn quanh, tất cả mọi người trong sân đều ngừng bút. Nàng lần lượt thu bài thi, nói, trong các sẽ lập tức chấm bài, chư vị có thể tự ý rời đi trước, hoặc ở lại chờ kết quả. Đám người tự nhiên chọn ở lại trường thi chờ kết quả. Giờ phút này, trong một gian phòng của Trân Bảo Các, ba vị lão giả đã an vị, vẻ mặt lạnh nhạt. Họ đều là giám định sư của Trân Bảo Các, phụ trách chấm bài lần này. Bài thi được mang lên từng cái. Ba người thay nhau chấm, tốc độ cực nhanh. Lưu Hoa này quả nhiên không hổ là con cháu thế gia, tuổi còn trẻ mà học thức uyên bác. Một giám bảo sư cười nói, bài thi lý thuyết của hắn chỉ có 2 câu chưa viết, mà trong phần nhận biết đồ vật, cũng chỉ sai một món, 10 phần chắc chín. Giám bảo sư này tên là Cao Phong. Vị giám bảo sư gầy gò bên cạnh, Hoa Minh, nói, Trịnh rã rích cũng rất tốt, dường như còn nhỉnh hơn Lưu Hoa một chút, phần lý thuyết chỉ sai một câu, phần nhận biết đồ vật cũng chỉ sai một món, hai người này hẳn là đều có thể. Hai người bọn họ, phân biệt cố ý điểm ra một cái tên. Không phải vì gì khác, bọn hắn năm nay làm giám khảo, nhưng 2-3 năm nữa cũng phải thoái vị, mà theo tình hình hiện tại trong các, đến lúc đó giám khảo phần lớn sẽ là trưởng bối của Lưu Hoa, Trịnh rã rích đảm nhiệm. Hiện tại vì người ta mở đường, sau này người ta cũng biết tạo điều kiện dễ dàng cho mình. Kỳ thật Tống Minh Chương cũng có thế lực trong các, quan hệ với bọn hắn cũng rất tốt. Nhưng tiếc thay, Tống Minh Chương không trụ được, tử kỳ đã tới, sau này không còn cách nào nhờ vả Tống Minh Chương giúp đỡ nữa. Nhưng bài thi này, giờ khắc này, vị lão giả thứ ba bên cạnh khẽ ngước mắt, nói, không sai một câu nào. Hoa Minh và Cao Phong đều giật mình, khó tin, không sai một câu nào. Bọn hắn vội vàng lấy tới, nhìn kỹ lại. Quả nhiên, bài thi này, tất cả các câu đều hoàn toàn đúng. Hai người đều có chút sững sờ. Đề mục lần này, độ khó như lên trời, 1-2 câu cuối cùng, cùng vật phẩm, dù là giám bảo sư thực thụ cũng rất dễ làm sai, nhận nhầm. Thế mà, giờ lại có người hoàn toàn đúng. Trái lẽ, Cao Phong nhíu mày, người này là ai? Hoa Minh nói, hình như là người do lão Tống mang tới. Hai người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Đều thấy trong mắt đối phương hai chữ, phiền toái. Trong trường thi, Lý An thần sắc bình tĩnh, nhưng vẫn chú ý đến vẻ mặt của mọi người trong trường thi. Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích cũng thu hút sự chú ý của hắn. Không vì gì khác, hai người kia quá bình tĩnh. Những người khác thì khẩn trương, co quắp, lo lắng bất an. Chỉ có hai người bọn họ là một bộ dáng 10 phần chắc chắn, cười cười nói nói. Sự bình tĩnh này khiến Lý An cảm thấy rất dị thường. Vừa rồi lúc làm bài, hai người này cũng đáp cực nhanh. Việc này có mấy khả năng. Một là hai người căn bản không quan tâm đến cuộc khảo hạch này, tâm tính rất tốt. Nhưng khả năng này gần như bằng không. Hai là hai người biết rõ cuộc khảo hạch này không có bất kỳ rủi ro nào với họ, sẽ vững vàng lên bờ. Khả năng này rất lớn. Dựa vào cái gì mà tự tin như vậy, cho rằng mình có thể lên bờ. Một là thực lực của bọn họ đặc biệt mạnh. Hai là. Hơn nữa, thời gian trôi qua lâu như vậy, chấm bài không nên mất nhiều thời gian đến thế. Trừ phi, người chấm bài gặp phải nan đề. Hắn bình tĩnh đứng dậy, rời khỏi trường thi. Khảo hạch đã kết thúc, nên hắn có thể tự do rời đi, không ai ngăn cản. Hỏi thăm đường đi, Lý An tìm đến giám bảo thất của Tống Minh Chương. Ngươi đến rồi à, Tống Minh Chương thấy Lý An tới, cũng rất vui mừng, kết quả khảo hạch có chưa? Ông ta rất có lòng tin với Lý An. Không phải vì gì khác, những truyền nhân ruột thịt của các giám bảo sư khác trong các, hay những hạt giống được bồi dưỡng từ nhỏ, ông ta đều nắm rõ, không thể nào ưu tú bằng Lý An được. Lý An đóng cửa lại, thi lễ, tiền bối, vãn bối có chút lo lắng, muốn xin tiền bối giúp một chút. Ý của hai vị là, bài thi của người kia đáp án sai, trái lẽ, chứ không phải là hoàn toàn đúng. Lão giả phát hiện bài thi của Lý An nhìn về phía Cao Phong và Hoa Minh. Cao Phong lạnh nhạt nói, không sai, trong 10 vật phẩm của hắn, hẳn là có 2 món có vấn đề. Cao Phong vốn là chủ giám đan dược, liên quan đến các thí sinh chọn chủ giám đan dược, đề mục đều do hắn ra, vật phẩm phân biệt cũng do hắn an bài. Hắn nói vậy, Hoa Minh bên cạnh cũng phụ họa, vậy xem ra là đồ vật làm sai, hẳn là người phía dưới sơ suất. Vậy đi, hôm nay tạm hoãn chấm bài, kết quả tạm thời không công bố, chờ chúng ta điều tra rõ ràng, rồi xác nhận lại, thế nào? Sự xuất hiện của con ngựa ô Lý An này khiến bọn hắn trở tay không kịp. Chỉ có thể dùng kế hoãn binh trước. Rồi từ từ nghĩ cách. Giám bảo sư thứ 3 tên là Kim Đào Sa, trong lòng tự nhiên đã cảm thấy không đúng, nhưng nếu cứ khăng khăng mở miệng, chẳng khác nào đắc tội cả 4 giám bảo sư. Quan hệ của lão Tống với ông ta tuy tốt, nhưng lúc này lão Tống sắp chết đến nơi rồi, không đáng a ông ta đành gật đầu. Nhưng đúng lúc này, cửa bỗng nhiên bị gõ vang. Chỉ thấy một mỹ phụ đoan trang diễm lệ, thản nhiên bước vào, còn có 2 thủ hạ theo sát phía sau. Gặp qua chớ thứ tịch. 3 người vội vàng đứng dậy hành lễ. Đồng thời, sắc mặt Cao Phong và Hoa Minh khẽ biến. Sao nàng lại đến đây? Chớ thứ tịch, tên thật là Chớ Dung. Nàng là thứ tịch giám bảo sư của Trân Bảo Các. Giám bảo sư được chia làm 3 loại, giám bảo sư bình thường, ví dụ như Hoa Minh, Cao Phong, Tống Minh Chương. Tổng cộng 10 vị, mỗi người đều có sở trường riêng. Thứ tịch giám bảo sư, gồm Chớ Dung, Tuần Ngân, Hứa Thiên Cao, tổng cộng 3 vị. Và thủ tịch giám bảo sư, chỉ có 1 người. Địa vị và thân phận của mỗi loại đều khác biệt. Thông thường, trong giai đoạn khảo hạch, thứ tịch giám bảo sư sẽ không can dự vào. Chỉ khi trở thành chuẩn giám bảo sư, được bồi dưỡng và đi theo học tập, thứ tịch giám bảo sư mới xuất hiện để chỉ đạo. Nhàn rỗi không có việc gì, ta cũng muốn xem thử trong những người tham gia khảo hạch lần này, có nhân vật thiên tài nào không. Chớ Dung mỉm cười, khuôn mặt tú lệ tinh xảo của nàng toát lên vẻ ung dung, tự tin, ta xem qua bài thi một chút. Trong mắt Hoa Minh và Cao Phong đều thoáng hiện vẻ hoảng sợ, nhưng không dám từ chối. Chớ Dung liền ngồi xuống, tiện tay lật xem vài tờ bài thi, sau đó cầm lấy bài thi của Lý An. Người này đáp đúng hết cả. Nàng không nhịn được bật cười. Thấy Chớ Dung lấy được bài thi của Lý An, sắc mặt của Cao Phong và Hoa Minh đều trở nên khó coi. Chẳng lẽ Tống Minh Chương đã phát hiện ra điều gì, nên mới mời Chớ Dung đến. Trong lòng hai người đều nghĩ đến khả năng này. Có điều, chuyện lần này của bọn hắn vốn được giữ bí mật tuyệt đối, không ai hay biết mới phải. Kỳ quái, thật kỳ quái. Vừa rồi Cao Đạo Hữu nói, bài thi của người này hẳn là sai 2 câu. Kim Đào lại đúng lúc lên tiếng. Lão Tống có quan hệ tốt với hắn, hiện tại thuận miệng nói một câu, thu hút sự chú ý của Chớ Dung, khiến cho Cao Phong và hai người không còn không gian để thao tác nữa. Hơn nữa, lúc này mở miệng, Cao Phong và Hoa Minh cũng không thể trách móc gì hắn. Chớ Dung khẽ nhướng mắt, ồ sẽ còn sai. Mí mắt Cao Phong hơi giật, vội cười làm lành nói, đâu có, bên ta chỉ là nói đùa với hai vị đạo hữu thôi. 2 câu cuối cùng cực kỳ khó, theo lẽ thường thì hẳn là phải sai mới đúng. Người này thế mà lại nhận ra được, chứng tỏ học thức của người này quả thực bất phàm. Lập tức đổi giọng. Địa vị của Chớ Dung cao hơn hắn, ngay trước mặt Chớ Dung mà nói sằng bậy, vậy thì có chút muốn chết. Cho dù có trao đổi lợi ích với những người khác, giờ phút này cũng chỉ có thể mặc kệ. Chớ Dung gật gật đầu, tiếp tục xem bài thi, gật đầu nói, Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích cũng không tệ. Nàng trầm tư một lát, ta cảm thấy năm nay có thể tăng thêm một người, ghi danh ba vị hậu tuyển giám bảo sư. Mặc dù chỉ có hai vị trí trống, nhưng cứ ghi danh ba người trước, như vậy có thể khiến hậu tuyển giám bảo sư luôn giữ vững tinh thần học tập tiến tới. Đến khi chính thức chuyển thành giám bảo sư, lại tiến hành sàng lọc, các ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Cao Phong và Hoa Minh vội vàng gật đầu, mừng rỡ vô cùng. Chớ thứ tịch anh Minh. Cứ như vậy, quả thực có lợi cho sự trưởng thành của hậu tuyển giám định sư. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Chớ Dung tham gia, khiến bọn hắn không có không gian để thao tác, đồng nghĩa với việc chỉ có thể thật lòng chấm bài. Bởi vậy, Lưu Hoa hơn phân nửa là tiêu rồi. Nhưng biện pháp mà Chớ Dung đưa ra, tuy trước đây chưa từng có tiền lệ, nhưng lại khiến cho kế hoạch của bọn họ không đến mức phá sản. Lợi ích cũng được bảo toàn. Còn về việc khi nào chuyển thành giám bảo sư chính thức, vậy thì để sau hẳn hay. Vậy cứ quyết định như vậy. Chớ Thứ Tịch gật gật đầu, sau đó thản nhiên rời đi. Tốt, theo lời Chớ Thứ Tịch, ba người chúng ta nhanh chóng thống kê kết quả thôi. Hoa Minh mở miệng. Giám bảo thất của Chớ Dung ở lầu 3, rộng rãi và sang trọng, trong phòng bố trí ít nhất 4 loại trận pháp. Nàng vừa trở về, Tống Minh Chương đã vội vàng hành lễ, gặp qua Chớ Thứ Tịch. Chớ Dung gật gật đầu, Tống Đại Sư yên tâm, bài thi của Trái Văn ta đã xem, việc cậu ta lọt vào danh sách hậu tuyển giám bảo thất là không có vấn đề gì. Nghe vậy, Tống Minh Chương hết sức kích động, đa tạ Chớ Thứ Tịch, đa tạ. Chớ Dung nói, Trái Văn này cũng là một nhân tài. Tống Đại Sư, ta ngược lại rất hiếu kỳ, người này có quan hệ gì với ngươi vậy? Theo nàng biết, con trai con dâu của Tống Minh Chương, trước kia vì một số chuyện mà chết sớm, chỉ có một cô cháu gái không mấy tài cán. Cho nên, Tống Minh Chương trong Trân Bảo Các luôn tỏ ra thanh tâm quả dục, làm người cũng tương đối chính phái. Chủ yếu là không có tư lợi gì để mưu cầu. Lần này chủ động tìm nàng giúp đỡ, quả là rất hiếm thấy. Đương nhiên, việc nàng lựa chọn ra tay giúp đỡ, cũng không phải là không có lợi ích riêng. Nếu như nàng không hỏi đến, thì lần khảo hạch này đã thành cuộc trao đổi lợi ích của bốn người Cao Phong, Hoa Minh và đồng bọn. Nhưng sự xuất hiện của nàng đã đưa Lý An lên bàn. Cứ như vậy, về sau Lưu Hoa, Trịnh Rã Rích, Trái Văn ba người ai bị loại, sẽ phải xem tâm tình của nàng. Mọi người đều có cầu ở nàng, nàng ngược lại trở thành người thắng lớn nhất. Cho nên, nàng cũng muốn biết một chút tình hình của Lý An, dù sao biểu hiện của Lý An. Quả thực kinh diễm. Thậm chí có thể so sánh với giám bảo sư chính thức. Tống Minh Chương có chút lúng túng, nhưng vẫn nói, người này, là cháu rể của ta. Chớ Dung kinh ngạc. Trái Văn chẳng phải đã hơn 100 tuổi rồi sao? Tống Minh Chương lại chiêu hắn làm con rể. Chênh lệch tuổi tác khó tránh khỏi hơi lớn. Bất quá, nàng cũng biết một chút tin tức lưu truyền trong giới thượng tầng, nhớ tới một vài tin đồn, lúc này không nói gì. Tống Mỗ xin cáo từ trước, đợi việc này xong xuôi, Tống Mỗ nhất định sẽ dẫn cháu rể đến nhà bái kiến. Rất nhanh, kết quả được công bố. Lần khảo hạch này, tổng cộng ghi danh 3 người làm hậu tuyển giám bảo sư. Căn cứ kết quả chấm bài, 3 người sau đây đã thành công thông qua khảo hạch, có thể làm hậu tuyển giám bảo sư tiến vào Trân Bảo Các. Lư Hoa, Trái Văn, Trịnh Rã Rích. Trong trường thi, rất nhiều thí sinh đều thở dài một tiếng. Mà Lư Hoa và Trịnh Rã Rích, cả Chớ Dung đều có chút bất ngờ. Theo quy tắc, giám bảo sư sắp có 2 vị trí trống, hẳn là chỉ lấy 2 người thôi. Lần này sao lại thêm một người? Ánh mắt của bọn hắn đều lập tức đổ dồn về phía Lý An. Tống Minh Chương ra sức rồi. Tống Minh Chương lão nhi này cũng chẳng phải người tốt lành gì. Trong mắt đều có chút lạnh lùng. Mà Lý An thì có chút may mắn. Hắn hiểu được danh ngạch thứ 3 này từ đâu mà ra. Nếu như không phải hắn đủ cẩn thận, từ thần thái của Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích mà suy đoán ra được một vài điều, thì hiện tại hắn chỉ có thể thi trượt. 10 năm nỗ lực ở Tống gia coi như hoàn toàn uổng phí. Hắn cũng không trông cậy vào việc mình có thể chen được Lưu Hoa hoặc Trịnh Rã Rích ra, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Giang hồ nói trắng ra là sự phân chia lợi ích, việc Tống Minh Chương tìm người có thể làm được đến mức này, để Lý An tạm thời lên bàn, đã là rất tốt rồi. Nếu như không có Tống Minh Chương giúp đỡ nói chuyện tìm người, đối mặt với loại thiết mạc này, Lý An thế nào cũng không thể đâm thủng được. Tuyên bố xong kết quả, người của Trân Bảo Các liền rời khỏi trường thi. Trong trường thi một hồi nghị luận, không ít thí sinh đều than thở. Tả huynh, Trịnh Rã Rích đi tới, mỉm cười nói, chúc mừng ngươi. Lý An không kiêu ngạo không tự ti, cùng vui, cùng vui. Có thể trở thành hậu tuyển giám bảo sư, đủ thấy Tả huynh tài giỏi. Sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Trịnh Rã rít cười nói. Mà Lư Hoa thì càng thêm trực tiếp, hắc, Tả huynh, sau này sẽ là ba người chúng ta cùng cạnh tranh. Mong chờ biểu hiện của ngươi. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó trực tiếp rời đi. Theo Trân Bảo Các đi ra. Lý An thở phào nhẹ nhõm. 10 năm ẩn mình, bước đầu tiên cuối cùng cũng thành công. Kỳ thực, với hắn mà nói, khó khăn nhất chính là việc trà trộn vào Trân Bảo Các. Đường vào Trân Bảo Các đã định sẵn, hoặc là từ nhỏ đã được tuyển chọn, hoặc là phải có người có thế lực tiến cử. Từ nay về sau, con cần thân thiết với Chớ Thứ Tịch. Vừa lên xe, Tống Minh Chương đã thấm thía nhắc nhở, cha con ta đều là người thích đọc sách, có điều người đọc sách thường dễ gặp hạn chế trong đạo lý đối nhân xử thế, điểm này con phải nhớ kỹ. Lý An gật đầu, về sau lựa chọn tốt nhất chính là đầu quân vào môn hạ của Chớ Dung. Kéo bè kết phái, tạo dựng quan hệ, bái lạy người có quyền thế, ở đâu mà chẳng có. Ngươi không phải người của ta, dựa vào cái gì mà ta phải đề bạt, bảo đảm cho ngươi. Thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào năng lực thôi sao? Lúc chạng vạng tối, hai người đã về đến nhà. Mau đi sửa soạn đồ ăn, đêm nay phải ăn mừng thật lớn. Tống Minh Chương phân phó nha hoàn, trút bỏ được một mối lo trong lòng, hắn vô cùng vui vẻ. An Bình đâu? Đồng thời hắn lại hỏi. Tiểu thư, tiểu thư. Nha hoàn lại ấp úng. Tống Minh Chương trong nháy mắt cảm giác được điều chẳng lành, nói, tiểu thư làm sao, ngươi nói mau. Nha hoàn đáp, cửu điện hạ hôm nay mở yến tiệc, tiểu thư đã đi dự tiệc. Tống Minh Chương nghe xong, ngơ ngác một hồi, sau đó trong nháy mắt giận đến toàn thân phát run, nói, cái gì? Cái gì? Đồ tiện nhân, sao có thể vô liêm sỉ đến thế? Phất! Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, người liền ngã xuống. Đêm khuya. Dưới sự chăm sóc của Lý An, Tống Minh Chương cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh lại, chỉ là thân thể suy nhược đến tột cùng. Ông ta vốn đã gần kề ngày đại hạn, nay trong một ngày lại trải qua bao phen tâm tình chập trùng kịch liệt, đau lòng không xiết, nhất thời đôi mắt già nua vô thần, chẳng khác nào người chết. Trái vang ngà ông ta thở dài một tiếng, ta có lỗi với ngươi. Lý An đáp, tiền bối hà tất phải nói vậy. Ngài đối với trái văn, có đại ân. Tống Minh Chương chậm rãi nói, An Bình nó từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, là do một tay ta nuôi nấng, ta đối với nó đủ kiểu thương yêu, hữu cầu tất ứng, thậm chí dung túng chiều chuộng, chưa từng dạy dỗ nó đạo lý làm người, đến mức này, tất cả đều là lỗi của ta. Làm thê tử của ngươi, nó loại người thiếu tự trọng này, vốn đã không xứng, nhưng cầu ngươi nể mặt ta, ngày sau có thể nạp nó làm thiếp, để nó có chỗ nương thân, không đến nỗi lang bạc kỳ hồ, chịu quá nhiều khổ sở. Lý An không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói, tiền bối yên tâm, trái văn đã hứa thì nhất định giữ lời. An Bình nếu nguyện đi theo trái văn sẽ đối đãi như thê tử. Nếu An Bình ngại trái văn quê mùa, muốn đổi ý, trái văn cũng tuyệt không can thiệp. Tống Minh chưa nghe vậy không khỏi giật mình, trước đây ông ta từng nghe câu này, còn thấy thập phần êm tai, nhưng giờ phút lâm chung, cuối cùng cũng nhận ra thâm ý trong đó. Nếu An Bình có thể thu liễm bản thân, toàn tâm toàn ý cùng Lý An sinh hoạt, thì Lý An sẽ đối xử tốt với nó. Nhưng nếu An Bình vẫn chứng nào tật ấy, cái này cũng trách không được ngươi, cái này cũng không trách ngươi được. Ông ta hoảng hốt lẩm bẩm, bỗng nhiên trong đôi mắt già nua trào ra nước mắt, hét lớn, An Bình, An Bình. Ông ta duỗi bàn tay già nua ra, như muốn níu giữ điều gì, nhưng cuối cùng vẫn buông thõng xuống. Tống Minh Chương đã chết. Phủ đệ một mảnh tiếng khóc than, Lý An lo liệu mặc đồ tang cho Tống Minh Chương, chủ trì tang sự. Hắn sai người trong phủ đến báo tang cho những hảo hữu của Tống Minh Chương khi còn sống, đồng thời dùng tiền thuê người, tứ phía dò hỏi tìm kiếm tung tích Tống An Bình, động tĩnh vô cùng lớn. Hắn biết Tống An Bình bị cửu điện hạ của Vương Phủ mời đi, nhưng hắn cố ý làm như vậy. Động tĩnh càng lớn, mọi người sẽ càng biết Tống An Bình đã làm những gì. Hơn nữa, hắn bây giờ vừa mới nhờ sự giúp đỡ của Tống Minh Chương, tiến vào Trân Bảo Các, Tống Minh Chương liền qua đời, khó tránh khỏi có người sẽ đồn thổi lung tung. Đây là hắn tự thanh minh, để mọi người đều biết, Tống Minh Chương là bị Tống An Bình tức chết. Quả nhiên, những người có giao tình với Tống Minh Chương trong thành, ngày hôm sau đều đến phủ viếng, Lý An hành lễ đệ tử tiếp đãi tân khách. Đồng thời chủ động mời một hai vị có địa vị cao vào kiểm tra thi thể Tống Minh Chương, để chứng minh ông ta không phải trúng độc, cũng không phải bị thương. Đến tận lúc chạng vạng tối, khách khứa gần như đã tản hết, Tống An Bình mới vội vã chạy về. Gia gia, gia gia. Vừa vào cửa, nàng đã chẳng thèm để ý đến Lý An, nhào lên quan tài Tống Minh Chương, khóc đến lê hoa đái vũ, thương tâm gần chết. Lý An lạnh nhạt nhìn, không hề quan tâm đến nàng. Chớp mắt, ba ngày sau. Dưới sự chủ trì của Lý An, thi thể Tống Minh Chương được an táng, tang sự coi như xong xuôi. Tống An Bình sau lần khóc lóc kia, liền tự giam mình trong phòng, đóng cửa không ra. Lý An mặc kệ nàng, chỉ phân phó hạ nhân trong phủ, chiếu cố sinh hoạt thường ngày của nàng, sau khi xong tang sự, liền đến Trân Bảo Các nhậm chức. Người ứng tuyển giám bảo sư, cần phải đi theo giám bảo sư chính thức học tập 2 năm, nếu không có vấn đề gì, liền có thể chuyển thành giám bảo sư chính thức. Người phụ trách tiếp đãi Lý An là một vị nữ quản sự của Trân Bảo Các, tên là Ngô Mộng Đình. Vừa đi, Ngô Mộng Đình vừa nói, hiện tại trong các có tổng cộng 10 vị giám bảo sư, người có chuyên môn gần với ngươi nhất là Cao Phong đại sư, cho nên, ngươi sẽ theo hắn học tập. Nàng dẫn Lý An đến bên ngoài giám bảo thất của Cao Phong, gõ cửa. Vào đi. Giọng Cao Phong vang lên, Lý An lập tức đẩy cửa bước vào, vị quản sự kia tự mình rời đi. Ngươi là Trái Văn. Cao Phong thân hình mập mạp, trên mặt không giấu vẻ kiêu căng, tùy ý đánh giá Lý An một lượt, ta tưởng là thanh niên tài tuấn gì, hóa ra đã là một ông già hơn 80 tuổi. Ngươi bao nhiêu tuổi? Khởi bẩm Cao đại sư, Trái Văn năm nay 105. 105, 105. Ha ha. Cao Phong cười lạnh một tiếng, tùy ý nói, mấy quyển sách này ngươi cứ tùy tiện xem qua đi. Hắn ném cho Lý An vài cuốn sách, Lý An cung kính tiếp nhận, liếc nhìn qua, nhưng trong nháy mắt đã hiểu, những cuốn sách này căn bản không có ích lợi gì. Cao Phong dùng chúng để qua loa tắc trách hắn. Dù sao, Lý An đi theo hắn học tập, nếu hắn không cho Lý An việc gì để làm, hiển nhiên không thể nào nói nổi, cho nên tùy tiện lừa gạt cho xong. Lý An thần sắc bình tĩnh, nhận lấy. Vài ngày sau, Lý An bẩm báo với Cao Phong, Cao đại sư, ngài cho ta sách ta đều đã xem hết, đồng thời kỹ càng làm bút ký tổng kết rồi. Cao Phong mắt cũng không thèm nhất, đọc thêm vài lần nữa đi, mấy cuốn sách đó đều là sách hay, đáng giá đọc đi đọc lại. Lý An chau mày. Đối phương đã quyết tâm không dạy hắn bất cứ thứ gì. Kỳ thật Lý An cũng không cần hắn dạy, bàn về kiến thức giám bảo, hiện tại Lý An đã bỏ xa Cao Phong. Nhưng hắn cần cơ hội để chứng minh bản thân. Cứ mãi đọc những cuốn sách nhàn rỗi này, 3 năm sau hắn sẽ ra sao? Hơn nữa, hiện tại sinh tử của hắn nằm trong tay Cao Phong, khiến hắn hoàn toàn không có cách nào. Theo một ý nghĩa nào đó, hiện tại Cao Phong đã thành lão sư của hắn, Lý An có thể tốt nghiệp hay không hoàn toàn nhờ vào một câu nói của hắn. Lý An càng nghĩ càng thấy bế tắc. Ngày hôm sau, Lý An từ sớm đã đến giám bảo thất của Cao Phong, hắn chủ động cầm chổi, khăn lau các loại, tỉ mỉ quét dọn gian phòng cho Cao Phong, đồng thời còn pha trà xong xuôi chờ sẵn. Cao Phong đến nơi thì sửng sốt một chút. Kỳ thật, hắn tuy đã quyết ý sẽ không cho Lý An bất cứ cơ hội nào, nhưng cũng không dám ức hiếp Lý An quá mức. Dù sao, Lý An thật sự là tu giả trúc cơ kỳ, những giới hạn cuối cùng này vẫn là phải có. Nhưng hắn không ngờ Lý An lại chủ động hạ thấp thân phận. Điều này khiến hắn không khỏi có chút đắc ý, cho dù ngươi có năng lực thì sao? Trước quyền lực, còn không phải chỉ có thể quỳ mọp. Quyền lực mới là thứ hữu dụng nhất. Cũng không tệ lắm. Hắn mỉm cười, tán thưởng một câu. Lý An cung kính nói, về sau Cao đại sư có gì cần, đều có thể phân phó Trái Văn. Ra vẻ hạ mình quá mức. Cao Phong gật gù, xua tay, sau này ngươi đến sớm hơn chút, quét dọn sạch sẽ giám bảo thất của ta, rót trà ngon nước chờ ta. Sau khi ta đi, ngươi lại quét dọn thêm lần nữa, nhất là mặt bàn và mặt đất, không được để sót chút bụi bặm nào. Lý An cung kính vâng dạ. Chớp mắt, nửa năm trôi qua. Mỗi khi Cao Phong giám bảo, đều sai Lý An đi làm việc khác, nên 3 tháng trôi qua, Lý An chẳng học được chút kiến thức nào liên quan đến giám bảo, ngược lại chẳng khác nào biến thành một tạp dịch thân cận của Cao Phong. Lý An vui vẻ chịu đựng, không hề oán thán. Đồng thời, trong nửa năm này, Lý An tích cực tạo mối quan hệ với Ngô Mộng Đình, cả hai dần quen thuộc, Lý An từ chỗ nàng ta biết được rất nhiều tình hình hiện tại. Cao Phong và Hoa Minh là 2 vị giám khảo chấm quyển năm đó, chỉ 1-2 năm nữa cũng phải lui, đến lúc đó, hậu bối của bọn họ sẽ phải dựa vào Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích. Lý An không khỏi thở dài, từ khi hắn bước chân vào Trân Bảo Các, đã đắc tội Cao Phong. Bây giờ Tống Minh Chương lại qua đời, Lý An càng không nơi nương tựa. Những người từng giao thiệp cũng chẳng buồn đoái hoài đến Lý An, nên Cao Phong tự nhiên tùy ý chèn ép Lý An. Hắn cũng từng đến phủ chớ thứ tịch, nhưng lần nào đến, người hầu trong phủ cũng nói nàng ta không có nhà, ngay cả lễ vật cũng không nhận. Lý An quả thực có tư thái khắp nơi vấp phải trắc trở. Bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Người ta trong giới này, cấu kết lẫn nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, chia chác lợi ích, còn Lý An là một kẻ ngoại lai, xem như đến đoạt miếng ăn, ai mà ưa hắn cho được. Dù hắn có thi đỗ, cũng vô dụng thôi, năng lực càng mạnh, người ta càng chèn ép hắn. Nếu Tống Minh Chương chết muộn chút, còn có thể trải đường cho Lý An, ngày tháng sau này có lẽ sẽ dễ thở hơn một chút. Hiện tại mọi chuyện thế này, thực sự quá bình thường. Ồ, đây chẳng phải Tả đại sư sao? Hôm đó, Lý An xách một túi rác chuẩn bị đi đổ, đối diện lại đụng phải Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích. Hai người cười cười nói, thảo luận chi tiết giám định bảo vật nọ thế nào, thế kia ra sao, nhìn thấy Lý An, Lưu Hoa chẳng hề che giấu nụ cười trào phúng trong mắt. Tả huynh, sao ngươi còn đi đổ rác thế này? Những chuyện này, chẳng phải nên do hạ nhân làm sao? Sao, Cao Đại Sư sai ngươi làm à? Lý An trầm mặt không nói. Trịnh Rã Rích khẽ giật tay áo Lưu Hoa, hòa giải, Tả đạo hữu, chúng ta còn có chuyện quan trọng, gặp lại. Rồi kéo Lư Hoa đi. Thôi đi, hắn hiện tại đã đủ thảm rồi, không cần thiết chấp nhặt với một ông già trăm tuổi. Hừ, lúc trước suýt chút nữa đã chen ta ra, mối thù này không báo không phải Lư Hoa, sớm muộn gì cũng khiến hắn phải chịu khổ. Hai người nhỏ giọng đối thoại, không giấu giếm được tai Lý An. Thần sắc hắn hơi lạnh đi, sau đó bình tĩnh đi đổ rác. Trở lại Trịnh gia, hôm nay Tống An Bình lại khác thường, thế mà sai người làm đồ ăn chờ hắn. Lý An thần sắc bình tĩnh ăn cơm xong. Tả tiên sinh, ông nội ta trước khi mất, có di ngôn gì không? Tống An Bình rốt cục hỏi. Lý An nói, Tống tiền bối đau lòng quá mức, chỉ kịp hô hai tiếng tên cô, rồi tắt thở, không kịp nói gì nhiều. Tống An Bình lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn hỏi, gia gia không nói với ngươi, ông ấy để lại di sản gì sao? Lý An hơi nhíu mày. Tống An Bình lại có vẻ chột dạ. Mấy ngày sau khi gia gia qua đời, nàng ta đích xác bi thương quá độ. Nhưng chẳng được mấy ngày, nàng ta lại khôi phục như thường, thích ra ngoài, Lý An hỏi thì nàng ta càng thêm tự do. Chỉ là nàng ta phát hiện, thanh danh của mình trong thành đã xấu. Nàng ta đi tìm Cửu Điện Hạ, lại bị đuổi thẳng cổ. Điều này khiến nàng ta vô cùng sợ hãi. Nhưng may mắn, nàng ta không thiếu mị lực, trong khoảng thời gian này, lại có người theo đuổi mới, đó là một thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai, linh căn thượng giai, chỉ là hơi nghèo. Sự theo đuổi của đối phương khiến nàng ta nhặt lại lòng tin. Nàng ta cũng cảm thấy chơi chán rồi, nên hồi tâm, thế là nảy sinh ý định kết làm đạo lữ với thanh niên kia. Về phần chuyện Tống Minh Chương từng nói sẽ gả nàng ta cho Lý An, nàng ta ngàn vạn lần không muốn. Cảm thấy Lý An không xứng với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng ta. Những chuyện này, Lý An tuy không để ý, nhưng cũng có nghe thấy. Hắn bình tĩnh nói, di sản Tống Đại Sư để lại, tự nhiên nên thuộc về An Ninh tiểu thư toàn bộ. Ngày mai ta giúp cô kiểm kê, giao nhận toàn bộ. Mặt khác, ta sẽ rời khỏi phủ. Có người tiếp nhận cái bàn này của Tống An Bình, Lý An ngược lại mừng rỡ. Hơn nữa, sau khi Tống Minh Chương chết, Tống gia với hắn mà nói đã không còn ý nghĩa gì nữa. Về phần người trẻ tuổi kia vì sao lại coi trọng Tống An Bình, Lý An cũng đoán được, Tống An Bình dù sao cũng có thể thừa kế di sản Tống Minh Chương để lại, theo một nghĩa nào đó, còn tính là một tiểu phú bà. Những người muốn bớt phấn đấu 20 năm không hề ít. Chỉ có điều, chờ đoạt được tiền tài của Tống An Bình, đối phương có còn đối xử tốt với Tống An Bình như bây giờ hay không? Không phải chuyện Tống An Bình có thể quyết định. Những điều này Lý An không quan tâm. Nghe vậy, Tống An Bình lập tức vui mừng không xiết. Nàng ta vẫn luôn lo lắng, dù sao, Lý An thật sự là tu giả trúc cơ kỳ, muốn chiếm đoạt tài sản Tống Minh Chương để lại. Quá đơn giản, nàng ta căn bản không có bản lĩnh ngăn cản. Hiện tại thì yên tâm rồi. Ngày hôm sau, Lý An kiểm kê lại toàn bộ di sản Tống Minh Chương để lại, bao gồm linh thạch, tài nguyên các loại, rồi giao lại cho Tống An Bình. Một khoản tiền lớn vô cùng phong phú. Kỳ thực, Lý An muốn chiếm đoạt số tài sản này hoàn toàn dễ như trở bàn tay, hắn vốn là tôn tế được Tống Minh Chương chọn trúng, việc thừa kế danh chính ngôn thuận. Trở ngại duy nhất là Tống An Bình, nhưng việc này cũng đơn giản thôi, nếu Lý An có chút thiện tâm, trước hết cứ cưới nàng rồi sau đó bỏ rơi, hoặc tâm địa đen tối hơn chút, trực tiếp giết nàng, ai sẽ vì nàng mà ra mặt chứ? Nàng cầm nhiều đồ như vậy, chẳng khác nào trẻ con vác vàng đi giữa chợ. Bất quá, Lý An không làm vậy. Thứ nhất, xét trên một ý nghĩa nào đó, Tống Minh Chương quả thật có ân với hắn. Thứ hai, chiếm những tư nguyên này, dù không ai dám nói gì, nhưng về sau ai còn dám tin tưởng hắn. Hắn còn làm việc ở Trân Bảo Các dài, không thể tự hủy tín dự và thanh danh của mình. Không đáng. Tả tiên sinh, ta đã sai người chuẩn bị cơm tối, mời ngài ở lại dùng bữa nhé. Nhận lại di sản, Tống An Bình vô cùng cao hứng, trở nên nhiệt tình hẳn lên. Lý An từ chối. Hắn đến phố Bụi Trư Dương, nhờ lão bản trà lâu vận đạo là Thái Triều, giúp thuê một chỗ ở sạch sẽ, gọn gàng, tuy không thể so với Tống phủ đồ sộ, nhưng với hắn như vậy là đủ. Hơn nữa, mười mấy năm qua hắn dốc lòng khổ đọc sách, chỉ để tiến vào Trân Bảo Các, phù lục, trận pháp đều không có thời gian để nghiên cứu, hiện tại chính là thời cơ tốt. Sống một mình là điều rất quan trọng với hắn. Khi màn đêm buông xuống, Lý An bắt đầu chế tác phù lục. Nhiều năm trước ở Bạch Hổ Thành, Thu Tuệ đã tặng hắn một cây phù bút nhị giai, cùng mấy chục tấm lá bùa. Đêm nay, hắn chế tạo ra 5 tấm bạo liệt phù, 3 tấm tật hành phù, 2 tấm phá cấm phù, còn có 2 tấm kinh lôi phù, đều là nhị giai hạ phẩm. Từ khi trúc cơ, việc chế tác phù lục nhị giai không còn là việc khó khăn gì với hắn nữa. Phù lục đầy mình, lại bố trí thêm 2 bộ trận pháp cao cấp trong nơi ở, khiến hắn có chút cảm giác an toàn. Hiện tại hắn cũng có thể chế tác trận pháp nhị giai, nhưng khi chưa thấy động tĩnh gì, không cần thiết phải bố trí, quá lãng phí. Thiên Dương Thành dù sao vẫn được bảo vệ, thêm việc hắn hiện tại là người của Trân Bảo Các, không cần lo lắng quá mức về phương diện này. Cao Phong. Ánh mắt hắn khẽ híp lại, việc cấp thiết nhất trước mắt, chính là tình cảnh của hắn trong Trân Bảo Các. Hắn suy đi tính lại. Hắn cảm thấy dù cố gắng thế nào, việc cạnh tranh vị trí giám bảo sư chính thức với Lưu Hoa và Trịnh Trả Rích vẫn vô cùng khó khăn. Không có nhân mạch. Đây là vấn đề lớn nhất. Dù sao, để trở thành giám bảo sư chính thức, ngoài việc sư phụ trực tiếp đồng ý, còn cần chính giám bảo sư khác bỏ phiếu thông qua. Lấy lui làm tiến. Hắn đã có ý tưởng. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn vẫn kiên nhẫn vô cùng, răm rắp nghe theo lời Cao Phong. Lại 1,5 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này, Cao Phong và Hoa Minh cũng đã thông qua khảo hạch, trở thành hậu tuyển giám bảo sư. 2 tháng nữa, Cao Phong sẽ chính thức thoái vị. Và đến lúc đó, trong 3 người Lý An, Lưu Hoa, Trịnh Rã Rích, sẽ có 2 người chính thức trở thành hậu tuyển giám bảo sư. Hôm đó, Cao Phong giám bảo xong. Lý An đến pha trà cho hắn, bưng trà đưa tới, đột nhiên hỏi, Cao Đại Sư, tại hạ có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Cao Phong nhận lấy chén trà, chẳng thèm để ý đến hắn, chỉ lo thưởng thức trà. Vừa rồi vị khách kia lấy ra, hẳn là nhị phẩm linh dược huyết linh chi, rất giống với nhất phẩm linh dược mao nhung linh chi, nhưng mùi thuốc phức tạp hơn. Cao Phong bỗng ngẩn mắt, nhíu mày, có chút giật mình nhìn Lý An. Vừa rồi hắn giám định bảo vật, chính là một gốc nhị phẩm huyết linh chi. Nhưng hắn lại giám định cho vị khách kia là nhất phẩm mao nhung linh chi. Lý An đã nhìn ra. Ngươi nói vậy để làm gì? Hắn trầm giọng hỏi. Lý An vô cùng cung kính. Tại hạ chỉ là nóng lòng thỉnh giáo, mong Cao Đại Sư đừng lo lắng. Mặt khác, ngũ thải kim và ngũ sắc kim, khổng tước thạch và thiên nga thạch. Những thứ này tại hạ cũng có chút hồ đồ, mong Cao Đại Sư chỉ giáo. Trong lòng Cao Phong lại cuồng loạn. Những điều Lý An vừa nói, đều là những việc mờ ám hắn đã làm trong 2 năm qua. Đối với một số pháp bảo dễ nhầm lẫn, hắn sẽ tùy theo người đến mà cố ý giám định thành đồ phẩm cấp thấp, rồi mua lại với giá rẻ từ tay khách hàng. Nói chung, khách hàng đã không chắc chắn. Cao Phong lại có thân phận cao quý, có tín dự của Trân Bảo Các làm đảm bảo, nên cũng sẽ bán trực tiếp cho Cao Phong hoặc người hắn giới thiệu, sẽ không có vấn đề lớn gì. Đây cũng là trạng thái bình thường trong Trân Bảo Các, kẻ có quyền lực nào mà không tham ô chứ? Nếu không thì còn là người sao? Nhưng hắn không ngờ, những chuyện này lại bị Lý An biết được. Giờ phút này, hắn không khỏi nhìn Lý An bằng con mắt khác. 2 năm nay, Lý An luôn cung cung kính kính, không ngờ. Còn có chiêu này. Hiện tại hắn mới chợt hiểu ra, lúc trước Lý An bỗng nhiên trở nên hèn mọn như vậy, chủ động quét dọn vệ sinh cho hắn. Chính là để khiến hắn buông lỏng phòng bị. Khi hắn khinh thị Lý An vô cùng, đồng thời quen với việc Lý An phục dịch, ngược lại dễ dàng lơ là sơ suất. Cho nên mới có chuyện hiện tại. Chủ động tiếp cận, chờ đợi 2 năm dài đằng đẵng. Lý An này, sự kiên nhẫn thật đáng sợ. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Hắn không khỏi trầm giọng hỏi. Nếu những chuyện này bị phanh phui, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Việc hắn có thể về hưu bình thường ở Trân Bảo Các hay không, còn phải xem xét lại. Tại hạ cảm thấy sâu sắc, nhãn lực của bản thân vẫn còn vấn đề, muốn rèn luyện thêm. Cho nên, tại hạ muốn đến Bảo Khố, làm một quản sự. Lý An nói thẳng. Đây chính là mục đích của hắn. Việc trở thành giám bảo sư chính thức quá khó khăn với hắn, dù có thể uy hiếp được Cao Phong, cũng không thể giải quyết những giám bảo sư khác. Hắn chọn đến Bảo Khố, có chỗ tốt. Tất cả bảo vật sau khi giám định nhập kho, đều sẽ qua tay hắn. Tiện thể hắn tìm kiếm thứ mình muốn. Hơn nữa, tình hình của mỗi giám bảo sư, hắn cũng có thể thông qua chức vị này mà tiếp xúc đầy đủ, tìm cơ hội hạ bệ một giám bảo sư nào đó, hắn. Hậu tuyển giám bảo sư này, liền có thể thành công thượng vị. Lấy lui làm tiến. Cao Phong nghe vậy, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng Lý An muốn uy hiếp hắn. Bắt hắn giúp Lý An trở thành giám bảo sư chính thức. Vậy thì khó khăn rồi, dù sao Lý An muốn trở thành giám bảo sư, ắt phải loại bỏ những đối thủ khác, đây là đại thù, hắn đâu thể tùy tiện kết oán với người khác. Nhưng chỉ là một chức quản sự. Đối với giám bảo sư mà nói, việc này không khó. Dùng chức vị này đổi lấy sự im lặng của Lý An. Đáng giá. Ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, cần cù chăm chỉ, ngươi cứ yên tâm, ta sẽ cân nhắc cho ngươi. Hắn đáp ứng. Hai tháng sau, Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích chính thức trở thành giám bảo sư, Cao Phong, Hoa Minh cũng chính thức về hưu. Còn Lý An vẫn mang danh hậu tuyển giám bảo sư, được Cao Phong tiến cử, trở thành quản sự bảo khố Trân Bảo Các. Năm này, Lý An đã 107 tuổi. Hắn đã tốn 17 năm ở Trân Bảo Các. Chuyện này đối với bất cứ ai mà nói, đều là hao tổn thời gian, cái giá quá lớn. Nhưng với Lý An, thì không có gì. Thứ nhất, 17 năm qua hắn vẫn tu luyện đều đặn, không hề ảnh hưởng đến tiến độ. Thứ hai, tuổi thọ của hắn vốn đã vượt xa người thường, chỉ cần kết đan trước 400 tuổi là được, vẫn còn rất nhiều thời gian để lợi dụng. Sau này nên gọi ngươi Tả đại sư, hay là gọi ngươi Tả quản sự đây? Lưu Hoa, người đã trở thành giám bảo sư, tùy ý vỗ vai Lý An, cười ha hả. Lý An đáp, Lư đại sư khách khí, cứ gọi ta tiểu Tả là được. Hắn cũng cười. Mà chớ thứ tịch cùng ba vị cao cấp giám bảo sư khác cũng đồng thời xuất hiện, Triệu Kiến Tân nhiệm giám bảo sư. Nhìn bóng lưng Lý An tiến về bảo khố, trong lòng Chớ Dung chỉ hơi gợn sóng. Đáng tiếc một nhân tài. Từ tận đáy lòng, nàng càng thích những người có năng lực thực sự như Lý An. Nhưng trưởng bối của Lưu Hoa và Trịnh Rã Rích lại mang đến cho nàng nhiều lợi ích hơn. Lợi ích, cuối cùng vẫn vượt lên trên tất cả. Bảo khố có tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ, đều đang đợi Lý An. Khởi bẩm Tả quản sự, đây là sổ sách bảo khố hiện tại. Lý An vừa đến, một nữ tử tên là Trương Thanh Thanh liền tiến lên, đưa sổ sách cho Lý An, đồng thời giới thiệu tình hình. Bảo khố là nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất của Trân Bảo Các, có một đại trận nhị giai bảo vệ. Nhưng Lý An cảm ứng một chút, liền nhận ra, không phải một mà là ba trận. Lý An chủ yếu phụ trách việc bảo vật nhập kho và quản lý sau đó. Đương nhiên, đại quyền bảo khố không phải do Lý An độc tài, các trưởng lão trong các mỗi tháng đều sẽ tiến hành 4 lần tuần tra bảo khố, để đảm bảo không xảy ra vấn đề. Cứ vận chuyển như thường lệ, có điều, tất cả bảo vật nhập kho, đều cần ta tự mình xem qua. Lý An tăng thêm một quy tắc. Trước kia, sau khi giám bảo sư giám định bảo vật xong, đưa tới chỉ cần có hai người phụ trách tiếp nhận, giữ lại chứng từ là được. Chớp mắt, lại nửa năm trôi qua. Lý An đã hoàn toàn quen thuộc tình hình bảo khố. Vừa làm quen, hắn vừa bắt đầu bồi dưỡng tâm phúc của mình. Trương Thanh Thanh đã rất được tín nhiệm từ thời các quản sự trước, vô cùng lão luyện. Còn Vương Tử thì vừa mới vào Trân Bảo Các không lâu, địa vị trong chúng nhân khá thấp, thường xuyên phải làm việc cực khổ. Nửa năm qua, Lý An từng bước điều chỉnh, không ngừng suy yếu địa vị của Trương Thanh Thanh, để Vương Tử thay thế Trương Thanh Thanh, trở thành tâm phúc của mình. Bởi vì người ta thường nói một triều thiên tử một triều thần, hắn mới lên, khẳng định không thể dùng người của quản sự trước. Lý An kiếp trước từng kinh doanh qua tu tiên gia tộc, những chuyện này với hắn mà nói quả thực là chuyện thường ngày, quyền mưu chẳng có gì khó. Hơn nữa, hắn còn cho Vương Tử một hy vọng, rằng sau này hắn rời đi, sẽ đề cử Vương Tử tiếp nhận chức quản sự. Điều này khiến Vương Tử càng thêm trung thành. Đồng thời, Lý An cũng duy trì liên lạc với Chớ Dung, mặc dù ban đầu nhiều lần bị cự tuyệt, nhưng một thời gian sau, Lý An rốt cục có thể giao hảo với thân tín của nàng. Chớp mắt, 4 năm trôi qua. Quản sự đại nhân, đây là danh sách bảo vật mà Lưu Hoa đại sư giám định gần đây. Hôm đó, Vương Tử lại đưa tới một quyển sổ sách. Lý An gật đầu, nghe nói ông nội của Lưu Hoa đã qua đời 3 tháng trước. Vương Tử đáp, dạ. Lý An nói, tốt. Hắn cầm lấy sổ sách, xem qua một lượt, sau đó đứng dậy, chuẩn bị đi tìm Chớ Dung. 4 năm, cuối cùng cũng đợi được ông nội của Lưu Hoa chết. 4 năm trước, Lý An vì Tống Minh Chương chết sớm, dẫn đến việc hắn không có người giúp đỡ trong Trân Bảo Các, bị gạt ra khỏi cuộc chơi. Bây giờ, chỗ dựa của Lưu Hoa cũng đã chết. Hắn đã chuẩn bị tất cả, có thể ra tay. Khi bóng đêm chạng vạng buông xuống, Lý An đến trước phủ đệ của Chớ Dung, cả bộc đồng canh cửa vừa thấy hắn liền niềm nở chào đón, Tả quản sự, ngài đến rồi. Lý An đáp, phải, Tiểu Trương ca, Chớ thứ tịch hôm nay có ở nhà không? Tiểu Trương đáp lời, có, nhưng tối nay nàng mở tiệc chiêu đãi mấy vị đại nhân vật trong các, chắc ngài phải chờ một lát rồi, bằng không thì ngày mai lại đến. Không cần đâu, Tả mỗ thực có chút việc gấp, cứ chờ Chớ thứ tịch yến tiệc xong xuôi rồi vào bái kiến cũng được. Lý An không hề sốt ruột. Ngài sốt ruột ư, vậy ta vào báo một tiếng. Cũng không cần thiết, ta cứ đứng đây chờ một lát, đợi Chớ thứ tịch yến hội kết thúc, nói đôi ba câu rồi đi. Vậy cũng tốt, Tả quản sự, mời ngài vào trong ngồi tạm. Bộc đồng Tiểu Trương nhiệt tình mời Lý An vào gian phòng nhỏ bên cạnh cổng, Lý An liền cùng Tiểu Trương hàn huyên đôi câu. Phở ban đầu, khi hắn còn là ứng cử viên giám bảo sư, Chớ Dung đối với hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng từ khi hắn chọn đến nhậm chức ở bảo khố, Thái độ của Chớ Dung đối với hắn đã tốt hơn nhiều, thỉnh thoảng hắn cũng có thể đến phủ tiếp kiến. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu khi hắn còn là ứng cử viên giám bảo sư mà thân cận với hắn, ắt sẽ làm tổn thương tình cảm của Lư Hoa và Trịnh Rã Rích. Nhưng Lý An chủ động từ bỏ tranh đấu với hai người kia, nàng tự nhiên không còn gánh nặng này nữa. Ngược lại, Lý An thân là tổng quản bảo khố, cũng coi như nắm giữ vị trí then chốt trong các, có thêm một tâm phúc cũng chẳng phải chuyện xấu. Lý An vốn dĩ đã tạo dựng quan hệ rất tốt với Bột Đồng, nha hoàn trong phủ nàng, đặc biệt là Bột Đồng Tiểu Trương, người đã nhận rất nhiều ân huệ từ hắn, giờ phút này liền cùng Lý An ríu rít trò chuyện. Lý An mỉm cười lắng nghe. Qua lời Tiểu Trương, hắn biết được Chớ Dung tối nay mở tiệc chiêu đãi hai vị trưởng lão trong các, Hàn Phương và Triệu Trọng. Trong Trân Bảo Các, ngoại trừ các chủ, thì giám bảo thủ tịch và tam đại trưởng lão là những người có địa vị tôn quý nhất, mà đương nhiệm thủ tịch giám bảo sư đã gần đất xa trời, chỉ còn chừng 10 năm sống nữa, sắp phải thay người. Ba vị giám bảo sư cao cấp đang minh tranh ám đấu, mưu đồ thăng tiến. Chớ Dung đối với mấy vị trưởng lão, tự nhiên là nhiệt tình lôi kéo. Kết hợp những lời lảm nhảm của Tiểu Trương, Lý An lặp đi lặp lại suy nghĩ, thôi diễn. Mãi đến nửa đêm, Chớ Dung mới tự mình tiễn hai vị trưởng lão ra về. Ba người đứng trước cửa ra vào hàng huyên khách sáo hồi lâu, Hàn Phương và Triệu Trọng lúc này mới lên xe rời đi. Thấy thời cơ đã đến, Tiểu Trương nhanh chóng chạy ra, ghé vào tai Chớ Dung nói nhỏ vài câu. Chớ Dung gật đầu. Tiểu Trương liền chạy về phòng nhỏ bên cạnh cổng, nói, tả quản sự, chủ nhân đồng ý gặp ngài. Lý An lúc này mới bước ra, cung kính hành lễ. Đi theo ta. Chớ Dung nhàn nhạt mở miệng. Bước vào thư phòng của nàng. Chớ Dung hiển nhiên đã uống rất nhiều rượu, vạt áo hơi mở, để lộ bờ vai trắng như tuyết, mùi rượu hòa lẫn hương thơm thoang thoảng, nàng hỏi, có chuyện gì khẩn cấp? Lý An đáp, khởi bẩm Chớ thứ tịch, bên bảo khố xảy ra một số chuyện. Lư Hoa đại sư dường như đã bị người để ý tới, việc hắn giám định sai sót rất nhiều bảo vật, có khả năng đã bị Hứa Trời Cao bên kia biết được. Nghe vậy, Chớ Dung lập tức nhíu mày. Trong cuộc cạnh tranh vị trí thủ tịch giám bảo sư hiện tại, đối thủ mạnh nhất của nàng chính là Hứa Trời Cao. Hai người đã minh tranh ám đấu từ lâu. Mà Lư Hoa và Trịnh Rã Rích chính là tâm phúc của nàng. Hứa Trời Cao chẳng lẽ muốn ra tay từ Lư Hoa sao? Nếu Lư Hoa bị Hứa Trời Cao nắm được sơ hở, thì đích thật là một chuyện phiền toái. Nói cẩn thận. Nàng nghiêm mặt. Lý An liền thuật lại đầu đuôi, khởi bẩm Chớ thứ tịch. Gần đây ta phát hiện một thuộc hạ của bảo khố tên là Trương Thanh Thanh, thường xuyên qua lại với người của Hứa Trời Cao. Ta âm thầm điều tra thì phát hiện, ả ta đã ghi chép lại toàn bộ tên các bảo vật mà Lư Hoa đại sư giám định, rồi đưa cho bên Hứa Trời Cao, trong đó còn đánh dấu những bảo vật quan trọng. Ta thấy kỳ lạ, thế là đối chiếu từng món bảo vật mà Lư Hoa đại sư đã qua tay, phát hiện sai sót của Lư Hoa đại sư. Vô cùng nghiêm trọng. Lý An nghiêm giọng, 4 năm trước, hắn đem một loại linh dược kém nhị phẩm, xem như nhị phẩm linh dược mà giám định thu mua. 3 năm trước, hắn duy nhất một lần giám định 4 kiện vật liệu luyện khí nhất giai, nhưng lại thanh toán theo giá nhị giai. Lý An từ từ kể ra. Đây chính là những việc hắn đã làm trong những năm ở bảo khố, điều tra. Hắn dồn sự chú ý vào Trịnh Rã Rích và Lư Hoa, cẩn thận xem xét từng món bảo vật mà hai người kia đã qua tay, rồi ghi nhớ trong lòng. Giám bảo sư trong các vốn dĩ chẳng ai trong sạch cả, dưới sự theo dõi kiên trì của hắn, những việc này tự nhiên bị hắn nắm giữ. Thực tế, theo Lý An thấy, Lư Hoa này còn tính là thu liễm, những việc làm mờ ám của Trịnh Rã Rích mà Lý An nắm trong tay còn ghê gớm hơn nhiều. Nhưng Trịnh Rã Rích còn có ông cụ chống lưng, thế lực trong các vẫn còn vững chắc. Ông nội Lư Hoa thì đã chết rồi. Cho nên, đánh Lư Hoa. Như vậy lực cản sẽ là nhỏ nhất. Nghe hắn trình bày, Chớ Dung không khỏi kinh ngạc. Những bảo vật mà Lý An vừa kể, đều là những thứ cực kỳ dễ dàng để làm lớn chuyện, ví dụ như lần nhầm lẫn giữa tuyết liên nhị phẩm và kém nhị phẩm kia, đừng nói người bình thường. Ngay cả giám bảo sư cũng khó mà phân biệt được. Trừ phi là người chuyên giám định đan dược, mới có kiến thức như vậy. Mà Lý An từ tốn nói ra, toàn bộ đều đánh trúng yếu huyệt. Điều này chứng minh. Lý An nắm giữ nhãn lực không kém gì một giám bảo sư thực thụ. Nàng âm thầm gật đầu, năm đó năng lực và kiến thức của Lý An đã để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng, bây giờ càng thấy Lý An là một người bất phàm. Nghĩ đến những năm hắn ở bảo khố, chắc hẳn chưa từng lơ là việc học hỏi kiến thức giám bảo. Nhưng trong lòng nàng cũng chợt nghĩ đến, việc Lý An năm đó cố ý đến nhậm chức ở bảo khố, chẳng lẽ là vì ngày hôm nay? Lấy lui làm tiến, chờ đợi thời cơ, như một con báo săn ẩn mình, khi nhược điểm của Lư Hoa lộ ra hết, đột nhiên xông lên, nhất kích tất sát. Nếu thật là như vậy, thì Lý An này quá kiên nhẫn. Kiên nhẫn đến mức khiến nàng cảm thấy đáng sợ. Lý An tìm đến mình, là muốn hạ bệ Lư Hoa, sau đó tự tạo cơ hội thăng tiến cho bản thân. Trong lòng nàng không khỏi có chút do dự. Những vấn đề mà Lý An nói có thể lớn có thể nhỏ, đều tùy thuộc vào việc nàng có nguyện ý bảo đảm cho Lưu Hoa một lần hay không. Nếu bảo đảm cho Lưu Hoa, Lý An về sau sẽ không còn cơ hội. Nếu không giữ được, thì để Lý An thay thế vị trí của Lưu Hoa. Chọn một trong hai. Chỉ là, Lý An này có đáng giá đến vậy không? Những điều trên, đều không phải là vấn đề lớn nhất. Lý An lại nghiêm mặt nói, đáng sợ nhất là, gần đây hắn thu mua đám thai hồn thảo kia cũng có vấn đề, hàng giả chiếm đến ba thành. Lời vừa dứt, Chớ Dung lập tức biến sắc, hắn lại dám động tay động chân vào thai hồn thảo. Nàng thật sự kinh ngạc. Thu thập thai hồn thảo là nhiệm vụ trọng yếu của Trân Bảo Các trong nửa năm gần đây. Mà nàng càng biết rõ, lô vật tư này là Vương Phủ cần. Thành quả thu thập lô vật tư này thậm chí còn là một yếu tố quan trọng quyết định ai giữa nàng và Hứa Trời Cao sẽ được thăng chức. Lô linh dược này xảy ra vấn đề, còn bị Hứa Trời Cao nắm được điểm yếu. Nếu Hứa Trời Cao trực tiếp bẩm báo lên Vương Phủ hoặc các chủ, ngay cả Chớ Dung nàng cũng sẽ bị liên lụy. Vương Phủ nổi giận, Trân Bảo Các căn bản không gánh nổi. Bởi vì, Thiên Dương Vương Phủ chính là hậu thuẫn lớn nhất của Trân Bảo Các. Nhưng dù dùng đầu ngón chân cũng đoán được, nếu Hứa Trời Cao biết chuyện này, cơ hội tốt như vậy, hắn sẽ không nắm lấy để giáng cho Chớ Dung một đòn nặng nề sao. Tình hình lô linh dược này, Hứa Trời Cao bên kia cũng biết. Nàng không khỏi có chút khẩn trương. Lý An nặng nề gật đầu, đúng vậy. Đều tại ta, phát hiện quá muộn, không ngờ bọn chúng lại dám đưa tay đến tận bảo khố, còn cài cắm cả tai mắt ở đây. Hắn thở dài một tiếng, Chớ Thứ Tịch, việc này vô cùng khẩn cấp, cho nên sau khi tra rõ ngọn ngành, ta lập tức đến đây, mong Chớ Thứ Tịch xem xét định đoạt. 4 năm. Lý An vẫn luôn chờ đợi, chính là giờ phút này. Kỳ thật, theo một ý nghĩa nào đó, tất cả những chuyện này đều là do hắn cố ý dẫn dắt, bày bố nên kết quả. Hắn thu thập rất nhiều chứng cứ, nhưng nếu chỉ là những chuyện như hàng nhái, tham ô, mục nát thì vẫn chưa đủ chắc chắn. Dù sao, đây là hiện tượng phổ biến trong Trân Bảo Các, hầu như tất cả giám bảo sư đều làm như vậy. Cho nên, đợi đến khi lô hàng vô cùng quan trọng này nhập kho, hắn mới khổ tâm mưu tính mọi chuyện. Một quân cờ mấu chốt trong đó chính là Trương Thanh Thanh. Nàng vốn là người thâm niên trong bảo khố, tư lịch sâu nhất, nhưng lại bị Lý An điều đi, nâng đỡ Vương Tử, cho nên nàng ôm hận trong lòng. Gần nửa năm qua, Lý An không để lộ dấu vết dẫn dắt và dung túng, nàng quả nhiên đã cấu kết với người của Hứa Trời Cao. Thực tế, với bản lĩnh của Trương Thanh Thanh, nàng căn bản không nhìn ra bảo vật có vấn đề hay không, nhưng Lý An thường vô tình để lộ, ám chỉ bảo vật Lưu Hoa có vấn đề, khiến nàng lưu tâm. Cho nên, có lẽ nàng đã dựa vào lời nói của Lý An, đối với những bảo vật do Lưu Hoa giám định mà đánh dấu, đồng thời đưa cho Hứa Trời Cao. Giờ phút này, hắn đã nói xong, bình tĩnh nhìn Chớ Dung. Chớ Dung chau mày. Trong lòng nàng cũng có chút hoài nghi, chuyện này có rất nhiều điểm kỳ quặc đáng để suy đoán. Nhưng bây giờ những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là, ngay cả chính nàng cũng đã rơi vào khốn cảnh, nếu không phản ứng kịp thời, e rằng sẽ bị liên lụy. Trái quản sự có biện pháp gì để giải quyết khó khăn này không? Nàng ngước mắt, nhìn về phía Lý An. Lý An cung kính nói, thuộc hạ không biết. Hắn không nói gì thêm. Bởi vì Chớ Dung không phải hạng người tầm thường, nhất định có thể nhìn ra giải pháp duy nhất trong khốn cục này. Chớ Dung nhìn chằm chằm Lý An một cái, nói, tốt, đa tạ trái quản sự. Ta lập tức đi gặp các chủ, trình bày rõ việc này, mời các chủ truy tra Lưu Hoa về tội biển thủ công quỹ, bán hàng giả. Hiện tại đây là biện pháp duy nhất. Lưu Hoa đã ở vào thế chắc chắn phải chết. Hứa Trời Cao đã có chứng cứ trong tay, tuyệt đối sẽ dùng chuyện này để làm lớn chuyện. Đám thai hồn thảo đã liên quan đến Vương Phủ, Chớ Dung muốn bảo toàn bản thân thì phải bỏ Lưu Hoa. Chỉ có kịp thời cắt bỏ, tự mình rửa sạch. Mặc dù nàng cũng không biết những chuyện này, nhưng Lưu Hoa dù sao cũng là người của nàng trong các, chủ động ra tay vẫn có thể bảo toàn thanh danh và địa vị của mình. Lý An nói, Chớ Thứ Tịch anh minh. Chớ Dung đứng dậy, nhìn Lý An đầy thâm ý, nói, lần này Lưu Hoa chắc chắn sẽ mất chức giám bảo sư, đến lúc đó, sẽ có một vị trí trống. Ngươi hẳn là sẽ có hứng thú, cho nên, cũng nên chuẩn bị sẵn sàng, biểu hiện tốt, ta sẽ tiến cử ngươi với các chủ. Lý An cung kính nói, tuân mệnh. Sau khi Trái Văn trở về, nhất định lấy đó làm gương, lập tức thanh lý Trương Thanh Thanh, kẻ nội ứng này. Mặt khác, ta đã điều tra rõ, lần này ngoài Lưu Hoa ra, giám bảo sư Kim Đạt cũng có chút vấn đề với lô hàng này, chỉ là không nghiêm trọng như Lưu Hoa. Đây là sổ sách liên quan đến hắn, mời Chớ Thứ Tịch xem qua. Khi ngài đi báo cáo việc này với các chủ, có lẽ thứ này sẽ có tác dụng. Mắt Chớ Dung sáng lên, nhận lấy sổ sách, xem qua một lượt, trong lòng không khỏi an tâm hơn nhiều. Nếu chỉ có Lưu Hoa có vấn đề, dù nàng chủ động ra tay có thể tự mình rửa sạch, nhưng ở chỗ các chủ, thậm chí là Vương Phủ, có lẽ vẫn sẽ để lại ấn tượng xấu quản lý không nghiêm. Nhưng bây giờ, giám bảo sư dưới trướng Hứa Trời Cao cũng có vấn đề. Vậy thì nàng có thể làm lớn chuyện. Nàng có thể quang minh chính đại bẩm báo với các chủ rằng nàng đã phát hiện một số giám bảo sư có hành vi không ngay thẳng, sau đó nói ra tình hình của Lưu Hoa và Kim Đạt. Như vậy, các chủ ngược lại sẽ cho rằng nàng hiểu đại nghĩa, vì lợi ích của Trân Bảo Các, ngay cả người của mình cũng có thể trảm. Dù sao, việc một mình một người xảy ra vấn đề rồi đi bẩm báo, khác hoàn toàn so với việc phát hiện ra vấn đề chung. Hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể nói, cuốn sổ sách này của Lý An đủ để biến khốn cảnh của nàng thành một quân bài tốt. Không tệ, không tệ. Nàng liên tục tán thưởng, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ, Lý An đang bày tỏ tâm ý, thể hiện giá trị của bản thân. Sau khi hắn thay thế vị trí của Lưu Hoa, vẫn sẽ vì Chớ Dung mà hiệu lực, thậm chí còn làm tốt hơn Lưu Hoa. Chớ Dung nói, ngươi đi trước đi, đừng để người khác phát hiện. Sau này đến phủ thượng, nếu ta không có ở nhà hoặc có chuyện quan trọng khác, ngươi có thể trực tiếp đến thư phòng chờ ta. Chỉ một câu nói đó thôi, Lý An cũng đã hiểu rõ, hiệu quả mà hắn mong muốn. Đã thành công. Đa tạ Chớ Thứ Tịch. Hắn thi lễ thật sâu, rồi rời đi. Sau khi hắn đi đã lâu. Giỏi cho một trái văn. Chớ Dung không khỏi nghi nghị, trái văn này, quả thực không đơn giản. Nàng càng nghĩ càng thấy nhiều điểm kỳ quặc, chỉ sợ đều có liên quan đến trái văn. Thậm chí, có thể trái văn cố ý hãm hại Lưu Hoa. Nhưng, nàng không thể truy cứu đến cùng, càng không thể vì Lưu Hoa mà trách tội Lý An. Việc đã đến nước này, Lưu Hoa đã định trước diệt vong. Hơn nữa, trái văn nắm bắt chừng mực trong chuyện này vô cùng tốt, không chỉ làm Lưu Hoa ngã ngựa, còn chừa cho nàng đường lui, có thể nói là không gây tổn hại đến lợi ích của nàng, thậm chí còn giúp nàng một tay. Thật là một nhân tài. Nàng cảm khái một câu, sau đó chỉnh trang quần áo, lập tức đi gặp các chủ. Sáng sớm ngày hôm sau, Trân Bảo Các vô cùng náo động, các chủ Trân Bảo Các Tần Tuyền đích thân đến, nàng mặc một bộ váy dài xinh đẹp, tôn lên vẻ đoan trang đại khí, tuyệt sắc khuynh thành, đến nơi nào, hầu như tất cả mọi người trong Trân Bảo Các đều không nhịn được mà nhìn về phía nàng. Đẹp, vô cùng đẹp. Các chủ Trân Bảo Các được vinh dự là một trong tứ đại mỹ nữ của Thiên Dương Thành. Tần Tuyền triệu tập tất cả giám bảo sư tổ chức hội nghị. Trong phòng nghị sự, bầu không khí vô cùng nghiêm túc, mọi người đều biết, Tần Tuyền không chỉ xinh đẹp rung động lòng người, phong hoa tuyệt đại, mà còn rất có năng lực, thủ đoạn siêu tuyệt, từ trên xuống dưới trong Trân Bảo Các, không ai dám không tuân theo nàng. Các chủ, ta có một việc, phải bẩm báo với ngài. Một lão giả tóc bạc phơ đứng ra, tức giọng sang sảng, khóe miệng mỉm cười, lấy ra một quyển sổ sách, kẻ nào to gan lớn mật, dám động tay động chân vào hàng hóa của vương phủ. Kẻ đó chính là Lưu Hoa. Lão ta đưa sổ sách đến trước mặt các chủ Tần Tuyền, rồi chỉ thẳng vào Lưu Hoa, chính là hắn. Bao năm qua, hắn lợi dụng chức quyền để bỏ túi riêng, ăn cây táo rào cây sung. Lần này, hắn còn dám giở trò với thai hồn thảo của vương phủ. Theo quy định của Trân Bảo Các, phải trục xuất hắn, đồng thời truy tra những kẻ có liên quan. Lời lẽ đanh thép, không hề nể nang. Ngồi trên ghế, Lưu Hoa biến sắc, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, vô thức kêu lên, không. Không có. Ta không có làm. Hắn muốn phản kháng. Ngươi còn dám giảo biện. 4 năm trước, ngươi đã đánh tráo một dược liệu nhị phẩm thành dược liệu tam phẩm để thu mua. 3 năm trước, ngươi giám định 4 kiện vật liệu luyện khí nhất giai, nhưng lại thanh toán theo giá nhị giai. Hứa Trời Cao chậm rãi kể tội. Mặt Lưu Hoa tái mét, cái quỷ gì thế này? Những chuyện này, sao người ta biết được? Hắn như bị sét đánh, ngây người tại chỗ, không thốt nên lời. Hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà. Người một nhà đang yên đang lành, họa từ đâu ập đến, mọi thứ sao bỗng chốc tan tành. 3 tháng nay, ngươi qua tay thai hồn thảo, càng làm giả đến 3 thành. Hứa Trời Cao giọng vang vọng, nói tiếp, mong các chủ minh xét. Đồng thời truy tra rõ ràng, để tránh những chuyện tương tự xảy ra, ảnh hưởng đến uy tín của Trân Bảo Các, thậm chí là hình ảnh và vị thế của chúng ta trong lòng vương phủ. Ngồi ở vị trí cao nhất, Tần Tuyền thản nhiên hỏi, Hứa trưởng lão, ngoài Lưu Hoa ra, ngươi còn biết ai liên quan đến chuyện này? Hứa Trời Cao lắc đầu, trước mắt chưa biết, nhưng cần phải truy tra. Lão ta dĩ nhiên không nói thẳng tên Chớ Dung, nhưng trong lòng đã cười lạnh, các chủ đã nổi giận, muốn truy tra. Nhưng Tần Tuyền lại nói, không cần tra xét, ta sẽ nói cho ngươi biết, ngoài Lưu Hoa, còn có Kim Đạt, hắn cũng làm những chuyện tương tự. Nói rồi, nàng vung tay ngọc thon dài. Một thị nữ lập tức tiến lên, đưa một quyển sổ sách cho Hứa Trời Cao. Nghe Tần Tuyền nhắc đến tên Kim Đạt, sắc mặt Hứa Trời Cao đã biến đổi, giờ phút này nhận lấy sổ sách, sắc mặt lão ta càng trở nên khó coi tột độ. Cái này, cái này. Nhất thời, lão ta không nói nên lời. Tay lão ta run rẩy, bởi vì ngay khoảnh khắc này, lão ta đã tỉnh ngộ. Mình, hình như đã bị người ta gài bẫy rồi. Một tháng sau, vụ việc liên quan đến việc Lưu Hoa và Kim Đạt cấu kết, kiếm chắc riêng từ hoa lợi của Trân Bảo Các cuối cùng cũng có kết luận. Lưu Hoa và Kim Đạt đều bị trục xuất khỏi Trân Bảo Các. Hiển nhiên, hai bên đã trải qua một phen đấu đá ngấm ngầm để đưa ra quyết định xử lý Lưu Hoa và Kim Đạt. Đối với Chớ Dung mà nói, kết quả này không hề thiệt thòi. Hai bên cùng lúc mất đi một giám bảo sư tầm thường, nhưng nàng lại có được sự tín nhiệm của các chủ. Đồng thời, Lý An, người đang âm thầm chờ đợi tin tức, cuối cùng cũng được tuyên bố, Lý An chính thức trở thành giám bảo sư, thay thế vị trí của Lưu Hoa. Mọi người trong bảo khố đều vô cùng kinh ngạc, rất nhiều người đến chúc mừng Lý An. Nhưng hắn lại tỏ ra hết sức lạnh nhạt. Từ khi hắn đến Thiên Dương Thành, quyết định gia nhập Trân Bảo Các, đến ngày này, đã tròn 22 năm. Hắn đã 112 tuổi. Dùng 20 năm để bày bố một ván cờ, chỉ vì một chức vị, chuyện này nói ra thật khó tin. Nhưng với Lý An, vì con đường kim đan, dù khổ cực, nỗ lực bao nhiêu cũng đều đáng giá. Tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn. Bước vào giám bảo thất sáng sủa, sạch sẽ, ngồi trên chiếc ghế bọc nhung, hạ nhân mang trà ngon nước quý đến rót, Lý An cảm thấy hoảng hốt, khuôn mặt cao ngạo của Cao Phong năm xưa vẫn còn lờ mờ trước mắt. Cuối cùng cũng có thể bắt đầu. Ngồi lên chức vị giám bảo sư này, hắn nắm trong tay tài nguyên và quyền lực, mới có khả năng chèo chống những mưu đồ của hắn. Tiếp theo, Lý An bắt đầu công việc giám bảo thường ngày. Với trình độ hiện tại, hắn có thể nói là một ngựa tuyệt trần trong số các giám bảo sư bình thường của Trân Bảo Các, nhưng hắn lại không hề lộ ra ngoài, mà giữ thái độ tương đối trung dung. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu thu liễm phong mang, cố gắng không tham gia vào cuộc tranh đấu giữa Chớ Dung và Hứa Trời Cao, đứng về một phe thì không, mà công kích thì càng không. Với hắn mà nói, giai đoạn tranh đấu đã qua. Trước kia, vị trí giám bảo sư chỉ có bấy nhiêu, không tranh không được, cho nên Lý An chỉ có thể trăm phương ngàn kế, chẳng khác nào cung đấu để chém giết. Tranh và cẩu, kỳ thật một người có hai bộ mặt, cẩu cũng là một loại thủ đoạn của tranh. Nếu không cẩu được, vậy thì toàn lực ra tay. Sau khi hắn rời đi, quả thực đã dùng ảnh hưởng của mình để đề cử Vương Tử đảm nhiệm quản sự bảo khố, nhưng rất nhanh, Vương Tử cũng bị thay thế, nghe nói các chủ đích thân an bài người, Vương Tử được điều sang làm quản sự ở những vị trí khác. Dù sao, qua sự kiện lần này, cao tầng trong các đã ý thức được vấn đề. Với Vương Tử, cấp bậc quản sự ở đâu cũng như nhau, không ở những vị trí trọng yếu như bảo khố có lẽ sẽ thoải mái hơn. Trong chớp mắt, 2 năm trôi qua. Một ngày nọ, Tả đại sư, La đại sư bên kia đưa tới một gốc linh dược, xin ngài xem qua. Một người hầu dẫn khách nhân đến. Hiện tại, trong Trân Bảo Các, người chủ yếu phụ trách giám định linh dược là hai người, Lý An và La Minh. 2 năm qua, Lý An cố ý thể hiện hứng thú và năng khiếu với độc dược, nên khi gặp phải linh dược phức tạp có độc, La Minh đều dứt khoát giao cho Lý An, không hỏi han gì thêm. Vị khách nhân là một người đàn ông trung niên, có chút khẩn trương, đưa chiếc hộp trong tay cho Lý An. Linh dược này linh khí rất nồng nặc, theo ta thấy không thấp hơn nhị phẩm linh dược, đại sư, ngài phải xem xét kỹ lưỡng. Lý An mở hộp ra nhìn lướt qua, trong lòng lập tức hơi động. Đây là một gốc ngọc thảo có màu đen trắng lẫn lộn. Lượng lớn linh khí, cùng lượng lớn khí độc hòa trộn. Điều khiến Lý An kích động là, đây chính là nói độc chi dược mà hắn tìm kiếm. Từ khi hắn đảm nhiệm giám bảo sư đến nay, đây là gốc đầu tiên hắn gặp được. Hắn không lộ vẻ gì, nói, xét về linh tính và dược tính, đây chắc chắn là nhị phẩm linh dược. Nhưng dược này ngài cũng thấy đấy, ẩn chứa lượng lớn độc tính. Muốn lợi dụng dược tính, trước hết phải khử độc, nhưng khử độc sẽ khiến dược tính mất đi, hơn nữa chi phí quá cao. Hắn lắc đầu, nếu ngài muốn bán trực tiếp cho chúng ta, chúng tôi chỉ có thể thu mua với giá 300 linh thạch, loại vật này ta không có tư cách đưa vào đấu giá hội. Hắn không hề nói quá, loại vật này thực sự không ai muốn, theo quy củ của Trân Bảo Các, cũng không đủ tư cách đưa lên đấu giá hội. Thậm chí, hắn đưa ra giá 300 linh thạch đã là quá ưu ái, thuộc hàng giá cao nhất theo tiêu chuẩn của Trân Bảo Các. A, vị khách nhân lộ vẻ thất vọng tràn trề. Tuy nhiên, ta biết lão bản vẫn nói khách sạn rất thích những thứ này, có lẽ ông ta sẽ trả giá cao hơn. Lý An tùy ý nói. Nghe vậy, vị khách nhân lập tức mừng rỡ, nói, tốt, tốt, đa tạ đại sư. Nói rồi, hắn đứng dậy rời đi. Lý An xoa xoa đầu, nói, Tiểu Ngũ, làm tốt đăng ký. Ta đi trước. Người hầu Tiểu Ngũ đáp, vâng. Những năm gần đây, Lý An vẫn luôn thu thập độc dược, chuyện này không phải là bí mật trong Trân Bảo Các. Mọi người đều biết, hắn hẳn là đang tu luyện một loại độc công nào đó, nên nghiên cứu rất sâu về độc dược. Đây là thông tin Lý An cố ý tạo ra và để lộ. Hơn nữa, hắn còn nhờ Thái Triều, lão bản vẫn nói trà lâu, làm người trung gian, một số độc dược hắn sẽ giới thiệu cho Thái Triều, cuối cùng bỏ vào túi riêng. Nhưng mọi chuyện vẫn êm đẹp, vì hắn làm việc này hoàn toàn hợp quy định. Mỗi một loại độc dược qua tay hắn đều được ghi chép cẩn thận, lưu lại thủy tinh tạo ảnh, định giá nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn của các. Chỉ những loại hắn cảm thấy hứng thú, hắn mới nói cho khách nhân biết Thái Triều có thể thu mua với giá cao. Đương nhiên, với những loại phẩm chất cực tốt, có tác dụng đặc thù, hắn không bao giờ nhúng chàm, mà thu vào các như thường lệ. Cho nên, hắn vẫn luôn an ổn, không ai lợi dụng chuyện này để giở trò. Muốn làm cũng không làm được. Hơn nữa, Lý An làm việc này rất ít, 2 năm qua, hắn chỉ dùng cách này để góp nhặt được 9 cây linh dược mà thôi. Để che giấu tai mắt người, che giấu mục đích thật sự, 9 cây độc dược đó đều chỉ là độc dược bình thường, dần dà, không ai chú ý đến sở thích này của hắn. Hắn ngồi xe ngựa dừng lại trước một căn nhà trên đường phố buổi trưa. Sau khi trở thành giám bảo sư, hắn cũng có một tòa nhà độc lập có tiểu viện ở đây. Chủ nhân, Thái lão bản đang đợi ngài ở thư phòng. Lão Tống, người giữ cửa duy nhất của phủ, cung kính mở miệng. Lão Tống đã 90 tuổi, tu vi luyện khí tầng 7, do chính tay Lý An sàng lọc tìm đến, dù sao, phủ đệ vẫn cần người hầu hạ. Bước vào thư phòng, Thái Triều cung kính chờ đợi, Tả đại sư, đây là linh dược ngài cần. Thái Triều dâng lên chiếc hộp. Trong lòng hắn có chút phức tạp, nhớ lại hơn 20 năm trước, Lý An còn là một trúc cơ tu sĩ nghèo khó, thất vọng, uống trà đọc sách tại trà lâu của hắn, nay đã trở thành nhân vật hiển hách, ngay cả hắn cũng phải cung kính đối đãi. Đương nhiên, đó chỉ là chút cảm khái, với hắn mà nói, đây là một chuyện tốt. Tống Minh Chương chết đi, có thể lôi kéo được Lý An, hắn xem như vẫn còn chỗ dựa. Lý An nhận lấy hộp, khẽ gật đầu, đa tạ Thái lão bản. À phải rồi, lần trước ngươi giúp ta tìm vị luyện đan sư kia, luyện chế độc đan cũng không tệ, tên gì ấy nhỉ? Thái Triều đáp, khởi bẩm đại sư, luyện đan sư đó tên Cố Hồng, là một tán tu, người cũng không tệ. Lý An gật đầu, hai gốc dược liệu này, cũng mời nàng luyện chế thành độc đan cho ta. Nhớ bảo nàng dốc hết toàn lực. Hắn lấy ra hai gốc độc dược khác đưa cho Thái Triều. Những năm qua, ngoài việc phấn đấu trở thành giám bảo sư của Trân Bảo Các, Lý An vẫn luôn âm thầm chú ý đến tình hình của Cố Hồng. Cố Hồng mở một cửa hàng linh dược trong thành, việc làm ăn cũng tạm tạm. Nhưng với tình hình kinh doanh hiện tại, muốn nàng chống đỡ để kết đan, có lẽ sẽ rất khó. Cho nên, từ khi Lý An lên làm giám bảo sư, trong lúc thu thập độc dược, liền nhờ Thái Triều tìm luyện đan sư hỗ trợ luyện chế độc đan. Hắn không chỉ định ai, nhưng đều tỏ vẻ không hài lòng với những người Thái Triều tìm trước đó, Thái Triều đổi hết người này đến người khác, cuối cùng tìm đến Cố Hồng. Mặc dù hiện tại ở Thiên Dương Thành, căn bản không ai biết thân phận của hắn, cũng như quan hệ giữa hắn và Cố Hồng, nhưng hắn vẫn muốn làm mọi thứ thật cẩn thận. Với thân phận giám bảo sư, hắn có thể giúp đỡ Cố Hồng một chút. Đương nhiên, mọi sự giúp đỡ này đều phải đặt trên tiền đề an toàn, cho nên, hắn sẽ không để Cố Hồng biết thân phận của mình. Tốt, đại sư cứ yên tâm. Thái Triều cung kính rời đi. Sau khi hắn đi, Lý An kích hoạt nhị giai trận pháp bố trí trong thư phòng. Nhị giai trận pháp này do chính tay Lý An tỉ mỉ luyện chế, ngày thường ngủ đông, không chủ động phát huy tác dụng, nên chỉ cần dựa vào linh mạch cấp 2 của đường phố buổi trưa dương là đủ, cơ hồ không tốn linh thạch. Đây chính là chỗ tốt khi tu hành ở Thiên Dương Thành. Trước kia ở Tôi Nguyệt Cốc, cũng là nhị giai trận pháp, nhưng vì an toàn, nhất định phải mở các chức năng trinh sát các loại, lượng linh thạch tiêu hao rất lớn. Còn ở đây, về tổng thể là an toàn, chỉ khi cần mới mở ra, đỡ phiền phức hơn nhiều. Sau đó, hắn mới mở hộp ra. Cầm lấy ngọc thảo đen trắng giao nhau, trong mắt hắn ánh lên một tia say mê. Rồi hắn trực tiếp há miệng, nuốt ngọc thảo vào bụng. Hắc bạch ngọc thảo không dùng để luyện đan được, bởi lẽ thường, các luyện đan sư sẽ loại bỏ tạp chất và khí độc. Nhưng điều đó cũng làm ảnh hưởng đến một tia đại đạo chi khí bên trong linh dược. Đại đạo chi khí ẩn chứa trong trọc độc. Chỉ có thể nuốt trọn tất cả, rồi từ từ hóa giải độc tố, cuối cùng giữ lại tia đại đạo khí kia, đúc thành đạo cơ. Sau khi nuốt hắc bạch ngọc thảo, dược khí và khí độc cùng lúc bộc phát trong cơ thể. Mệnh chủng của Lý An phát ra khí tức màu lục, giúp hắn chống lại độc tố. Lý An không dùng sức mạnh của mệnh chủng để tan rã độc dược, vì hắn thấy như vậy vẫn còn quá lãng phí. Độc tố có thể được dẫn dắt bởi sức mạnh của mệnh chủng, hội tụ trên tay hắn, tăng cường độc lực của hàng âm chỉ. Đến tận sáng hôm sau, Lý An mở mắt, đáy mắt lộ vẻ hài lòng và kích động. Nội thị, trên đan điền của hắn, đã xuất hiện một sợi khí tức màu trắng sữa cực kỳ nhạt. Nếu không cẩn thận tìm kiếm, căn bản không thể thấy được. Nhưng Lý An biết rõ, đó chính là đại đạo chi khí. Sợi đại đạo chi khí này quá mỏng manh, quá yếu đuối, dù đã được hắn tôi luyện chiết xuất từ vô số trọc độc, nhưng vẫn cho người ta cảm giác như sắp tan biến. Đây sẽ là hy vọng kim đan của hắn. Hiện tại còn thiếu, cần phải từ từ góp nhặt. Theo tính toán của Lý An, ít nhất cần 9 đạo đại đạo chi khí mới miễn cưỡng đủ. Lại thêm 10 năm nữa, trúc cơ sơ kỳ sẽ viên mãn. Hắn không vội, cứ làm gì chắc nấy. Chớp mắt, lại 7 năm trôi qua. Lý An làm giám bảo sư bình thường đã 10 năm, tuổi đã 121. 7 năm qua, hắn làm gì chắc nấy, tìm thêm được 3 cây độc dược. Lợi ích của việc làm giám bảo sư dần dần lộ rõ, hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, có địa vị tương đối cao, ngay cả độc thảo cũng có đường thu thập. Mặt khác, dưới sự thúc đẩy ngầm của hắn, Cố Đỏ 3 năm trước đã chính thức trở thành người cung ứng dược phẩm cho Trân Bảo Các. Hắn không trực tiếp giúp đỡ, mà thể hiện sự ưu tú của Cố Đỏ, ví dụ như tiến cử nàng khi các giám bảo sư khác có nhu cầu luyện đan. Qua lại vài lần, có cơ hội, Cố Đỏ cũng nắm bắt, mọi chuyện diễn ra thuận lý thành chương. Thu nhập hiện tại của nàng ít nhất gấp 3 lần trước. Gần đây chúng ta cần thu một lô thiên sát thạch. Hôm đó, ba vị giám bảo sư cao cấp sắp xếp nhiệm vụ gần nhất. Lý An khẽ nhíu mày. Thiên sát thạch, sinh ra ở nơi thiên địa chi khí giao thoa hỗn tạp, sát khí sinh sôi, bên trong ẩn chứa lượng lớn sát khí, nói chung, đều là hung vật đối với tu giả. Chỉ có một số ma tu và tà tu đặc thù mới dùng đến, thuộc loại vật phẩm ít ai dùng. Vì sao Trân Bảo Các lại bỗng nhiên thu thập loại vật này trên quy mô lớn? Cần số lượng lớn như vậy, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, có một tông môn chuyên tu sát khí xuất hiện, cần lượng lớn loại vật tư này. Thứ hai, có người muốn bố trí một sát trận khó ai có thể tưởng tượng. Thiên sát thạch ẩn chứa sát khí, có thể tăng uy lực sát trận trên diện rộng. Hoặc có lẽ cả hai đều đúng. Sự cẩn thận được rèn luyện qua nhiều năm khiến Lý An ngửi thấy sự quỷ dị trong đó. Bởi vì, hắn hiện tại đã biết, sau lưng Trân Bảo Các kỳ thật chính là Vương Phủ. Các chủ Tần Tuyền chính là tình phụ của Trấn Bắc Vương Lê Khiếu Viễn thuộc Hoàng Thất Đại Lê. Mỗi lần Trân Bảo Các thu thập các loại vật tư trên quy mô lớn, phía sau đều là phục vụ cho nhu cầu của Vương Phủ. Lần này cũng không ngoại lệ. Vương Phủ có động tác lớn, không thể không chú ý bởi vì điều đó có nghĩa là tầng lớp cao nhất có động tĩnh. Những vật phẩm trước kia Lý An phân tích được đều là nhu cầu vật tư tương đối bình thường, nhưng lần này, nhìn thế nào cũng thấy có chút quỷ dị. Bất quá, hắn cũng không sốt ruột, loại vật này không thể thu thập trong thời gian ngắn, động tác lớn của Vương Phủ cũng sẽ không đến nhanh như vậy. Trái văn, chớ dung tìm riêng Lý An, chuyện này ngươi phải để tâm, nhất định phải nhanh. Vẻ mặt nàng vô cùng ngưng trọng, nếu biểu hiện tốt trong chuyện này, biết đâu ngày sau sẽ có cơ hội thăng lên giám bảo sư cao cấp. Lòng Lý An hơi động. Cuộc cạnh tranh giữa nàng và Hứa Thiên Cao để giành vị trí tịch giám bảo sư ngày càng gay gắt, lô hàng này quan trọng như vậy, chắc chắn là một yếu tố cân nhắc quan trọng. Lý An bình tĩnh nói, Trái Văn nhất định toàn lực ứng phó. Chớ Dung vẫn nhìn hắn, ngươi và ta cùng vinh cùng nhục, vạn nhất Hứa Thiên Cao biết chuyện năm xưa ngươi làm, chắc chắn hận ngươi thấu xương. Nàng đang ép Lý An. Dù sao, năm đó nàng mong chờ Lý An thay thế Lư Hoa, nhưng kết quả sau khi Lý An lên vị, lại không giúp đỡ nàng nhiều. Nàng đương nhiên hiểu ý đồ của Lý An. Nhưng lần này, nàng không cho phép Lý An làm ngơ nữa. Mà giờ khắc này, trong một tòa nhà ở Thiên Dương Thành, một người đàn ông trung niên bước nhanh đến, đà chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo, liên quan đến Bạch Hổ Thành. Người đàn ông trung niên này chính là Dây Leo Trác, đại đệ tử của Lấy Mạng Mã Diện. Lấy Mạng Mã Diện nghe vậy, phất tay, những người xung quanh đều lui xuống, sau đó hắn kích hoạt đại trận phòng nghe trộm. Nói. Dây Leo Trác nói, sư phụ, chuyện ngài dặn dò, đệ tử đã tra xong, đây là danh sách tất cả giám bảo sư và quản sự hiện tại của Trân Bảo Các. Hắn đưa một phong thư lên. Lấy Mạng Mã Diện nhận lấy, mở ra xem xét tỉ mỉ, suy ngẫm rất lâu. Sư phụ, ta theo dõi Cố Đỏ đã 13 năm, nàng quả thực không có bất cứ vấn đề gì, trong thời gian đó cũng không liên lạc với bất kỳ ai đáng nghi. Sắc mặt Dây Leo Trác phức tạp. Từ khi hơn 20 năm trước, Lấy Mạng Mã Diện giao cho hắn nhiệm vụ tìm kiếm phù sư lòng dạ hiểm độc, hắn vẫn bôn ba vì chuyện này. Những năm qua, hắn đầu tiên tra xét tất cả tu giả trúc cơ thành công trong 3 năm trước đại chiến Bạch Hổ Thành, xác định một vài mục tiêu trọng điểm. Điều khiến hắn chú ý nhất là Ngụy Minh. Trúc cơ đan của Ngụy Minh đến từ luyện đan sư Cố Đỏ, mà Cố Đỏ từng bị người của ma giáo bắt giữ. Hơn nữa, trong trận chiến Bạch Hổ Thành bị vây công, Cố Đỏ đã sớm rời khỏi Bạch Hổ Thành. Cho nên, bọn họ tập trung ánh mắt vào Cố Đỏ. Dưới chỉ thị của Lấy Mạng Mã Diện, Dây Leo Trác bắt đầu âm thầm chờ đợi Cố Đỏ từ 13 năm trước, nhưng một chút manh mối cũng không có, cả phù sư lòng dạ hiểm độc kia cũng chưa từng lộ diện lấy một lần. Hắn đã tuyệt vọng rồi. Tên phù sư lòng dạ hiểm độc này quá mức cẩn trọng, cứ tiếp tục thế này, hắn cảm thấy mình chưa kịp tóm được Lý An thì đã chết già mất. Quả thực là quá sức chịu đựng. Nếu không phải bị sư phụ lấy mạng mã diện ép buộc, hắn đã sớm bỏ cuộc rồi. Đến tận bây giờ hắn vẫn không hiểu, một tên phù sư nhỏ bé như vậy, có đáng để sư phụ khổ công tìm kiếm đến thế không? Hơn nữa, hắn cảm thấy sư phụ có chút điên cuồng về chuyện này, quả thực như mắc bệnh tâm thần vậy. Bắt hắn phân tích tất cả những ai từng gặp Cố Đỏ, thậm chí còn bắt hắn đi thăm dò tình hình nhân viên trong Trân Bảo Các. Hắn rõ ràng cảm thấy mọi thứ đều bình thường, việc Cố Đỏ trở thành người cung ứng cho Trân Bảo Các cũng là lẽ tự nhiên. Không có bất cứ vấn đề gì. Ân Trái Văn lấy mạng mã diện nhìn rất lâu, bỗng nhiên nhìn vào một cái tên, kẻ ngoại lai. Chuyện này dừng ở đây, từ hôm nay trở đi, ngươi đi làm việc khác đi. Dây Leo Trác nghe vậy, lập tức mừng rỡ không xiết, tốt, đệ tử tuân mệnh, đệ tử tuân mệnh. Hắn thật sự rất vui. Hơn 20 năm, cuối cùng cũng được giải thoát. Ngươi qua đây, ta thụ ngươi một loại thần công. Lấy mạng mã diện khoát tay, Dây Leo Trác ngạc nhiên mừng rỡ vô cùng, lập tức đi tới, quỳ xuống trước mặt Lấy Mạng Mã Diện, trong mắt nóng lòng vô cùng. Lấy Mạng Mã Diện mỉm cười, đặt tay lên trán hắn. Ngay sau đó, một đạo hắc quang trong nháy mắt nhập vào linh đài của Dây Leo Trác. Dây Leo Trác run rẩy lên, kêu thảm một tiếng, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, sư phụ, sư phụ. Hắn ý thức được điều gì đó. Sư phụ muốn luyện hắn thành huyết nhục khôi lỗi sao? Sư phụ nắm giữ huyết nhục lò luyện công từ khi nào? Trong Âm Dương Ma Giáo, các công pháp khác nhau không phải nằm trong tay các phân đà khác nhau sao? Không cần, không cần. Hắn cầu khẩn, nhưng Lấy Mạng Mã Diện lại vô cùng băng lãnh, không hề lay động. Một lúc sau, luyện hóa khôi lỗi hoàn thành. Đừng trách sư phụ, ngươi biết chuyện này, sư phụ chỉ có hai lựa chọn, giết ngươi hoặc biến ngươi thành khôi lỗi. Lấy Mạng Mã Diện đứng dậy, sau đó mắt hơi híp lại, phù sư lòng dạ hiểm độc, Lý An. Hắn đứng dậy rời đi. Sáng hôm sau, Lý An vẫn như thường lệ đến Trân Bảo Các ngồi, tiếp đãi những khách nhân đến giám định bảo vật. Gần giữa trưa, Tiểu Ngũ dẫn một tu sĩ trùng kín áo choàng đi vào. Vị này chính là Trái Văn Đại Sư. Tiểu Ngũ giới thiệu xong liền lui ra ngoài. Người áo choàng ngồi đối diện Lý An, chỉ lộ ra đôi mắt, giọng nam khàn khàn vang lên, nghe nói nơi này các ngươi thu mua thiên sát thạch. Đúng vậy. Ngươi xem giúp ta, đống thiên sát thạch này phẩm chất ra sao? Người áo choàng lấy ra 7-8 khối đá với hình dạng, màu sắc khác nhau. Khối nhỏ thì bằng ngón tay cái, khối lớn thì gần bằng nắm đấm. Lý An có chút kinh ngạc, thiên sát thạch tuy không phải vật phẩm trân quý, nhưng cũng thuộc loại hiếm thấy, ít ai có thể lấy ra nhiều như vậy một lúc. Hắn lập tức cảnh giác. Người trước mắt hẳn là một tà tu, hoặc là ma tu. Lý An giữ vẻ mặt bình tĩnh, dùng thần thức quét qua, không phát hiện vấn đề gì lớn, đồng thời cảm nhận khí tức của người đội áo choàng. Nhưng hắn phát hiện, trên người này dường như có bí pháp che giấu, thần thức của hắn không thể cảm ứng được. Mệnh nguyên có vấn đề lớn, dường như muốn vỡ làm hai nửa. Tuy tu vi và khí tức tu luyện có thể che giấu, nhưng dao động mệnh nguyên của đối phương không giấu được hắn, trạng thái của người này vô cùng tệ, thậm chí có thể nói là nguy hiểm đến tính mạng. Nuôi mệnh đúc tiên quyết có thể cảm ứng được sinh mệnh chi lực căn bản nhất. Tà tu, ma tu, gặp vấn đề này cũng bình thường. Lý An cầm từng viên đá lên, tỉ mỉ kiểm tra, đồng thời xác định đẳng cấp, phân loại. Bất kể đối phương là ai, quy tắc của giám bảo các là không từ chối bất kỳ bảo vật nào. Nhưng khi hắn cầm một khối thiên sát thạch màu xám, mệnh chủng trong cơ thể lại rung nhẹ, hắn lập tức cảm giác được một loại khí thế không tên trực tiếp chui vào cơ thể hắn. Lý An kích hoạt mệnh chủng, cưỡng ép ngăn cản. Nhưng ngay cả mệnh chủng cũng không ngăn được, khí tức này vô cùng cường đại. Trong khoảnh khắc, Lý An gần như bùng nổ, lòng dậy sóng kinh hoàng, nhưng hắn dùng ý chí lực khó tin khống chế nét mặt, động tác không hề thay đổi. Trong lòng hắn hiện lên vô số suy nghĩ. Khí tức này vô cùng quỷ dị, có thể trốn tránh thần thức dò xét, nếu không phải hắn tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, không thể nào cảm ứng được. Người trước mắt cố ý làm vậy, hay vô tình mang đến thứ ẩn chứa trong thiên sát thạch? Lý An cảm thấy rất có thể là cố ý, vì sao đối phương lại nhắm vào mình? Trước mắt, chỉ có hai thế lực có động cơ ra tay với hắn, người của Hứa Trời Cao. Và ma giáo đã lâu không nghe tin tức. Khả năng lớn là ma giáo. Ma giáo tìm đến cửa rồi sao? Gần như chỉ là một ý niệm, hắn đã xác định điều này. Lý An không khỏi giật mình đã cẩn trọng như vậy, không hề lộ sơ hở, thế mà vẫn bị tìm tới. Trong lòng hắn có chút hụt hẫng, chẳng phải chỉ cướp ma giáo hai lần thôi sao? Có cần phải vậy không? Ma giáo dụng tâm theo dõi mình như vậy. Chắc chắn có mưu đồ lớn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định án binh bất động. Thứ nhất, khí tức này nhập thể chỉ ẩn nấp, chưa gây hại, chứng tỏ đối phương chưa định ra tay. Thứ hai, hắn ra tay lúc này chưa chắc đã thắng được người này, còn trực tiếp bại lộ thân phận. Nhiều năm gây dựng trong Trân Bảo Các sẽ tan thành mây khói. Trước làm rõ khí tức này và ý đồ của ma giáo đã. Thế nào? Người áo choàng hỏi. Lý An gật đầu, chất lượng không tệ, tất cả có thể được 5.000 linh thạch. Giá này trên thị trường đã là cao rồi. Người áo choàng gật đầu, được, giao dịch. Hai người nhanh chóng hoàn thành giao dịch. Sau đó, người áo choàng rời đi như không có chuyện gì. Sau khi hắn đi, Lý An đóng cửa giám bảo thất, lập tức bắt đầu nội thị. Trên đan điền của hắn, đã có thêm một đạo khí tức đen như mực. Khí tức này vô hình vô chất, chỉ có dưới tác dụng của mệnh chủng mới hiện ra. Khi khí tức này hiển hóa, ma khí trong cơ thể hắn chậm rãi rung động. Quả nhiên là ma giáo. Hơn nữa, hắn phát hiện khí tức này trôi nổi trên ao đan điền, dường như muốn tiến vào trong ao. Nhưng mệnh chủng cắm rễ trên đan điền, ao đan điền cũng là địa bàn của mệnh chủng, khí tức này dù có thể đột phá ngăn cản của mệnh chủng chui vào cơ thể hắn, lại không thể đột phá vào ao đan điền. Mục tiêu là ao đan điền của ta sao? Hắn suy nghĩ một chút, dẫn một chút linh dịch bay ra khỏi ao đan điền. Khí tức đen như mực trong nháy mắt hòa vào linh dịch, nhưng linh dịch lại như không chịu nổi khí tức này, trượt xuống ao đan điền như nước mưa. Mục tiêu của đối phương. Kết đan. Lý An bừng tỉnh hiểu ra. Khí tức này quá mạnh, linh dịch căn bản không gánh nổi, ít nhất cần linh dịch cố hóa, thành công kết đan mới có thể chứa đựng. Xem ta là lô đỉnh sao? Đây là khả năng lớn nhất. Khi Lý An khổ tu đến kim đan cảnh giới, khí tức này sẽ chiếm cứ kim đan hắn kết thành, mọi công sức của hắn có thể sẽ đổ sông đổ biển. Nếu không có nuôi mệnh đúc tiên quyết, hắn tuyệt đối không phát hiện ra. Khí tức này ít nhất đến từ nhân vật cấp kết đan, thậm chí có thể cao hơn. Đại lão ma giáo. Lý An không khỏi đau đầu, sao lại bị loại nhân vật này để mắt tới. Hắn hoàn toàn không hiểu, liên hệ của mình với ma giáo chỉ có 2 lần, sao lại gây chú ý đến đối phương. Mình có tư cách gì trở thành lô đỉnh của đối phương. Nói chung, chuyện này phải chọn thiên tài chứ. Nhưng bây giờ điều đó không quan trọng. Hắn dốc toàn lực vận chuyển nuôi mệnh đúc tiên quyết, kích phát lực lượng mệnh chủng. Có hiệu quả. Nhưng rất chậm. Lý An mừng rỡ. Loại khí tức này có thể bị ma diệt. Đạo khí này phát ra quá mạnh, mà ta hiện tại còn quá yếu, mệnh chủng chưa trưởng thành, chẳng khác nào hổ con nuốt trâu mộng, ắt hẳn vô cùng gian nan. Nếu cảnh giới của ta đủ cao, tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết lâu thêm chút nữa, đạo khí này căn bản không thể xâm nhập cơ thể ta. Điều này khiến Lý An không khỏi mừng thầm. Nuôi mệnh đúc tiên quyết vẫn luôn là chỗ dựa lớn nhất của hắn, nếu không đối phó được đạo khí này, thì thật là thất bại. Nếu vậy, chờ ta đến kết đan kỳ, đạo khí này hẳn là cũng có thể luyện hóa hoàn toàn. Hắn yên tâm phần nào. Cùng lắm thì nghiến răng, hạ quyết tâm sống ẩn dật 200-300 năm, từ từ luyện hóa, thế là quá đủ. Bất quá, để an toàn hơn, biện pháp tốt nhất vẫn là chuồn lè. Nhưng nếu chuồn, mấy chục năm bố cục này coi như đổ sông đổ biển. Trước mắt đã tìm được 3 cây độc dược quý hiếm. An toàn là trên hết, cùng lắm thì đến Trung Nguyên, mất thêm mấy chục năm bố cục lại từ đầu, còn hơn liếm máu trên lưỡi dao. Lý An do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định chuồn. Hôm đó, hắn rời khỏi Trân Bảo Các từ rất sớm, trở về chỗ ở trực tiếp thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sáng sớm ngày mai lên đường. Đồng thời viết một phong thư, chuẩn bị giao cho Cố Đỏ. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy Cố Đỏ là con đường duy nhất để ma giáo tìm ra mình. Cố Đỏ đã bị để mắt tới. Hắn không định tự mình đưa thư cho Cố Đỏ, mà chờ mình rời đi 1-2 tháng, mới nhờ cửa bột giao cho nàng như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn an toàn thoát thân. Nếu hiện tại đi tìm Cố Đỏ, chẳng khác nào đánh rắn động cỏ, vì Cố Đỏ nói không chừng sẽ tự nộp mình vào trong. Hắn vừa viết xong thư. Lão gia, tiếng cửa bột đã vang lên. Lý An đẩy cửa thư phòng ra, hỏi, sao vậy? Cửa bột đáp, Vương Phủ, tam quận chúa của Vương Phủ đến chơi. Lý An lập tức ngẩn người, tam quận chúa. Loại quyền quý này, đến phủ mình làm gì? Ba quận chúa Lý An vô cùng nghi hoặc. Ba quận chúa? Chính là Lệ Vi Tuyết, con gái thứ ba của Trấn Bắc Vương. Nhân vật như vậy ở Thiên Dương Thành có thể nói là quyền thế ngập trời, địa vị cực kỳ bất phàm. Sao nàng lại đến bái phỏng mình? Mang theo nghi hoặc, hắn lập tức ra đón. Ngoài cửa, chỉ có một chiếc xe ngựa dừng lại, không có thị vệ hay tùy tùng đi theo. Ngay cả xe ngựa cũng không xa hoa, đặt trên đường cái chẳng ai nhận ra. Đối phương xuất hành kín đáo như vậy, Lý An lập tức ý thức được, lần này nàng đến bái phỏng hắn không muốn để người khác biết. Tả Văn cung nghênh đón tam quận chúa quan lâm hàng xá. Lý An ở cửa ra vào cúi người thi lễ. Từ trong xe ngựa, một thị tỳ túng tú bước xuống, cung kính kéo rèm, một nữ tử xinh đẹp vô cùng mới ló đầu ra, chậm rãi bước xuống. Người này hẳn là tam quận chúa Lệ Vi Tuyết. Đêm khuya đến thăm, quấy rầy Tả đại sư tu hành, thật sự thất lễ. Lệ Vi Tuyết nho nhã lễ độ. Quận chúa quang lâm, hàng xá thật là vinh hạnh, đâu dám nói quấy rầy. Quận chúa mời. Lệ Vi Tuyết cùng tỳ nữ đi theo vào trong. Lý An tự mình dâng trà, cẩn thận từng ly từng tí. Tả đại sư, lần này bản cung đến, có việc muốn nhờ. Tam quận chúa đi thẳng vào vấn đề. Mời quận chúa cứ việc phân phó, chỉ cần tiểu nhân có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Nghe nói Tả đại sư nghiên cứu sâu về độc đạo, rất am hiểu độc dược trên đời. Lý An cân nhắc một chút, tiểu nhân quả thật có tu luyện một môn công pháp độc môn, nhưng cũng chỉ là bàn môn tả đạo tài mọn mà thôi. Tam quận chúa duỗi ra ngọc thủ thon dài, có thể thỉnh Tả đại sư điều trị độc trong cơ thể bản cung được không? Lý An kinh ngạc, tam quận chúa trúng độc. Trúng độc? Vương phủ tài nguyên nhiều vô kể, cao thủ như mây, sao lại cần đến mình giúp đỡ? Trong lòng hắn cảnh giác, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay trắng như tuyết của tam quận chúa. Cảm ứng một chút. Khí tức này, giống hệt trong cơ thể ta. Lý An giật mình. Trong cơ thể tam quận chúa cũng có một đạo khí tức giống như hắn, vô hình vô chất, hơn nữa còn mạnh hơn trong cơ thể hắn rất nhiều. Nếu trước đây hắn có lẽ không nhận ra, nhưng giờ hắn đã thông qua mệnh loại quan sát đi quan sát lại loại khí tức này, vô cùng quen thuộc. Vì sao trong cơ thể tam quận chúa lại có thứ này? Có hai khả năng. Một, nàng cũng giống như Lý An, bất tri bất giác trở thành lô đỉnh của ma giáo. Hai, bản thân nàng chính là người của ma giáo. Trong một sát na, vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu Lý An. Hắn cảm thấy khả năng thứ hai rất cao. Dù sao, từ việc Huyền Dương Tông bị hủy diệt đến Bạch Hổ Thành bị vây công, thậm chí cả hiện tại, hành động của ma giáo đều có tính toán, kế hoạch chu đáo chặt chẽ. Ở địa bàn của Trấn Bắc Vương mà vẫn có thể phát triển lớn mạnh như vậy. Không có hậu thuẫn thì quá vô lý. Chẳng lẽ ma giáo chính là găng tay đen của Trấn Bắc Vương Phủ, thay Vương Phủ làm những việc bẩn thỉu không ai nhận ra? Rất có thể. Nếu Tam Công Chúa là người của ma giáo, Vương Phủ chính là hậu trường của ma giáo. Vậy mọi thứ đều có thể giải thích được. Lý An cảm thấy nặng nề, việc Tam Quận Chúa đến tìm hắn có liên quan đến người đội đấu bồng ba ngày kia không? Có phải đối phương cũng cảm thấy Lý An có thể phát hiện ra, có khả năng bỏ trốn, nên cố ý để Tam Quận Chúa xuất hiện? Nếu Lý An không phát hiện ra đạo khí kia thì đương nhiên tốt nhất. Nếu Lý An phát hiện, thì việc Tam Quận Chúa xuất hiện chính là một lời cảnh cáo và uy hiếp, toàn bộ Thiên Dương Thành đều là phạm vi thế lực của ma giáo. Lý An còn đường nào để chạy? Trước đây nhờ âm dương ma khí đổi dung mạo thì được, nhưng giờ trong cơ thể Lý An còn có thêm một đạo ma khí thần bí. Ma giáo có thủ đoạn truy tung loại ma khí này không? Dưới sự giám thị của toàn bộ Thiên Dương Vương Phủ, Lý An còn có thể rời đi thành công không? Nếu hắn muốn trốn, có lẽ sẽ phản tác dụng. Dù ma giáo cố ý hay vô ý, Lý An hiện tại dường như đã hết đường xoay sở. Chỉ có thể ở lại trong thành, theo ý của đối phương mà phát triển, trưởng thành, rồi bị hái lấy thành quả tu luyện. Lòng Lý An chìm xuống, nhưng vẫn tỏ ra hết sức lạnh nhạt, không hề gợn sóng, tỉ mỉ xem xét tình hình cơ thể của Tam Quận Chúa. Giả bộ như không có chuyện gì. Thế mà toàn thân đều là độc. Kiểm tra kỹ tình hình cơ thể của Tam Quận Chúa, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn tu luyện lãnh âm chỉ là tích lũy hàng độc trên ngón tay mà thôi. Nhưng Tam Quận Chúa này thật sự kinh người, nàng dường như đã luyện toàn bộ cơ thể thành độc thể. Cũng chính vì vậy, trong cơ thể nàng có ba loại độc tố tương xung, ảnh hưởng đến khí huyết và tu vi. Tả đại sư, có thể nhìn ra gì không? Lý An trầm ngâm, dường như có mấy loại độc tố tương xung. Có thể giải quyết không? Lý An nói, có thể, nhưng hơi phiền phức, cần chuẩn bị rất nhiều linh dược, dần dần loại bỏ một hai loại độc tố, khi sự xung đột không còn tồn tại thì sẽ được. Tam quận chúa gật đầu, phất tay, thị tỳ bên cạnh lấy ra một túi đựng đồ, đưa cho Lý An. Làm phiền Tả đại sư, một tháng sau, ta sẽ đến tiếp. Nói xong, tam quận chúa quay người rời đi. Đúng rồi, nếu Tả đại sư cần gì, cứ nói với lão bản bán bánh bao thịt linh kia ở cổng nhà ngươi, bản cung sẽ biết ngay. Trước khi đi, tam quận chúa thản nhiên nói một câu. Sau khi nàng đi, lòng Lý An càng nặng trĩu. Cửa hàng bánh bao thịt linh kia, nhìn bình thường, bao năm nay Lý An cũng không mấy để ý nhưng lại là tai mắt của Vương Phủ. Quả nhiên, Vương Phủ khống chế Thiên Dương Thành thật khó tưởng tượng. Xem ra, không thể tùy tiện rời đi. Lý An suy tư. Hắn đã bị đối phương tính kế, thành thú bị nhốt. Phương pháp phá cục duy nhất chính là bộ dưỡng mệnh đúc tiên quyết này. Ma giáo tuyệt đối không ngờ rằng, việc Lý An tu luyện mệnh loại lại có thể luyện hóa đạo ma khí thần bí kia. Đây là át chủ bài lớn nhất của hắn. Càng nghĩ, Lý An quyết định tiếp tục chờ đợi, giả bộ như không biết chuyện này. Dù sao, hiện tại hắn chưa gặp nguy hiểm, nếu đối phương muốn giết hắn thì đã ra tay rồi. Theo dự đoán của hắn, nguy hiểm thật sự sẽ đến vào lúc kết đan. Hắn mở túi trữ vật mà ba quận chúa đưa cho ra xem, lập tức có chút giật mình, bên trong lại có tới 2 vạn linh thạch. Thật là hào phóng. Trong lòng hắn không khỏi lạnh lùng, đây chẳng phải là xem mình như heo để vỗ béo hay sao? Không tiếc vốn liếng để vỗ cho béo rồi thịt. Hắn nhận hết số linh thạch này, sau đó bắt đầu tính toán cho tương lai. Việc tăng cấp mệnh chủng, cùng với luyện hóa ma khí thần bí, đều không thể vội vàng, chỉ có thể từ từ mà chịu đựng. Nhưng về phương diện tài nguyên, nhất định phải tăng cường toàn diện. Nhất là phù văn, trận pháp, càng nhiều càng tốt. Chuẩn bị mấy chục bộ nhị giai trận pháp, mấy ngàn tấm nhị giai phù lục. Cho dù là kết đan đại lão tới, cũng phải khiến hắn lột da. Mà giờ khắc này, trong thành, tại một mật thất nào đó, Lấy Mạng Mã Diện toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, ngực hắn dường như muốn nứt toát ra, thống khổ gầm nhẹ, mồ hôi đầm đìa. Tiền bối, cứu ta, cứu ta. Hắn cầu khẩn, từ lòng bàn tay hắn, thế mà nứt ra một cái lỗ thủng, từ đó lăn ra một viên hạt châu huyết sắc. Trong cây cột kia, huyết khí tràn ngập, tạo thành một đạo bóng người mơ hồ, lờ mờ là một nữ tử. Nữ tử kia vung tay lên, một cổ lực lượng vô danh giáng xuống Lấy Mạng Mã Diện, khiến sự thống khổ của hắn lập tức dịu đi không ít, ngay cả lỗ thủng trên người cũng dần dần khép lại. Đa tạ, đa tạ tiền bối. Lấy Mạng Mã Diện có cảm giác như vừa sống sót sau tai nạn. Đã bảo, tư chất như ngươi, căn bản không xứng đồng thời tu luyện 2 loại ma công, lại còn cưỡng cầu, quả nhiên là tự tìm đường chết. Bóng dáng nữ tử kia lạnh lùng nói. Dạ, vãn bối không biết tự lượng sức mình. Lấy Mạng Mã Diện hèn mọn đến cực điểm, tiền bối, Lý An kia, thật là trời sinh ma thể sao? Người ta chọn trúng, ngươi cũng có tư cách nghi ngờ sao? Thanh âm nữ tử kia rất nhạt, từ xưa đến nay, chỉ có trời sinh ma thể, mới có khả năng đồng thời tu luyện nhiều loại ma công mà không chết. Thời gian sau đó, Lý An vẫn như trước, vừa thu thập thiên sát thạch, vừa tu luyện. Chớ dung tìm Lý An nhiều lần, vì tốc độ thu thập thiên sát thạch của hắn còn lâu mới đạt được kỳ vọng, chỉ ở mức trung bình trong Trân Bảo Các. Một đêm nọ, nàng bảo Lý An đến vào khuy. Trong thư phòng. Trái văn, đến giờ, tốc độ thu thập thiên sát thạch của chúng ta vẫn còn kém xa. Chớ dung mặt mày nghiêm nghị. Lý An khẽ nhíu mày, tiến độ hiện tại của chúng ta, hẳn là vẫn dẫn trước hứa trời cao chứ. Chớ dung lắc đầu, muốn đánh bại hứa trời cao, chưa đủ đâu, hắn có một đứa cháu gái là tiểu thiếp của cửu điện hạ trong vương phủ. Tháng sau, các sẽ công bố thủ tịch. Nàng nhìn Lý An đầy ẩn ý, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một tay. Lý An nói, trái văn đã cố hết sức. Năm đó, kế ngươi dùng đối phó Lư Hoa rất hay. Chớ dung mặc kệ Lý An biện bạch, lạnh nhạt nói, bây giờ hứa trời cao thu thập thiên sát thạch đều ở trong khố phòng, ngươi hiểu rõ nhất về bảo khố, nếu lúc này, các phát hiện thiên sát thạch hứa trời cao thu thập có vấn đề lớn. Như vậy, hắn thua là chắc. Lý An ngẩn người. Chớ dung đây là. Bảo hắn động tay chân vào bảo khố. Có điều, quản sự bảo khố bây giờ đã đổi thành người của các chủ. Với thân phận và sự hiểu biết của Lý An về bảo khố, không phải là không có cơ hội. Nhưng, rủi ro quá cao. Sơ sẩy, hắn sẽ tan xương nát thịt. Bị chớ dung lợi dụng làm bia đỡ đạn. Ngày thường xếp hàng thì không sao, lúc này còn làm bia đỡ đạn. Quá nguy hiểm. Nhưng hắn không từ chối, do dự hồi lâu rồi nói, nếu chớ thứ tịch có thể trở thành thủ tịch, có thể đề bạt trái văn lên làm giám bảo sư cao cấp không? Chớ dung chắc như đinh đóng cột, nếu ta là thủ tịch, ngươi chắc chắn là cao cấp, yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lý An do dự dãy dụ hồi lâu, rồi cắn răng nói, được. Thời gian sau đó, Lý An vừa thu thập thiên sát thạch, vừa cố ý tiếp cận người của bảo khố. Nhưng thật ra chỉ là mộ, căn bản không động tay chân thật. Rủi ro quá cao, hơn nữa, dù mình cố gắng hết sức, thật giúp chớ dung làm thủ tịch, đối phương có cho hắn vị trí giám bảo sư cao cấp không? Không chắc. Lý An biết, người chớ dung tin tưởng nhất là Trịnh Rã Rích. Chuyện này, nàng không để Trịnh Rã Rích làm, lại bảo mình làm, rõ ràng là coi trọng Trịnh Rã Rích hơn, đến lúc đó, vị trí giám bảo sư cao cấp chắc chắn cũng cho Trịnh Rã Rích. Chi bằng không làm gì cả, ngồi xem chớ dung thành bại. Chớ dung thất bại thì sao? Chỉ cần hắn không phạm sai lầm, vẫn là giám bảo sư, vẫn có thể chậm rãi thu thập độc dược hắn cần. Vậy nên, điên rồi mới giúp nàng. Nàng xứng à chớp mắt, một tháng trôi qua. Hôm đó, các chủ đích thân đến. Ngoài ra, còn có một nhân vật quan trọng của vương phủ. Quản gia Giang Thành. Hôm nay, là ngày công bố người được chọn làm thủ tịch. Thủ tịch tiền nhiệm đã qua đời, vị trí thủ tịch trong các còn trống, vì sự phát triển của Trân Bảo Các, hôm nay đặc biệt quyết định nhân tuyển. Các chủ Tần Tuyền nhàn nhạt mở miệng. Khởi bẩm các chủ. Chớ Dung đứng dậy, nói, ta có một chuyện cần bẩm báo. Giám bảo sư cao cấp hứa trời cao, tham ô thiên sát thạch, ngang nhiên làm hàng giả, xin các chủ minh xét. Nói xong nàng đưa lên một quyển sổ sách. Mọi người trong sân đều biến sắc. Ngươi ăn nói hàm hồ. Hứa trời cao tóc bạc trắng đứng phắt dậy, mặt đầy phẫn nộ. Hai người cãi nhau ỏm tỏi. Im hết. Sắc mặt các chủ Tần Tuyền lạnh băng, trước mặt quản gia vương phủ mà xảy ra chuyện như vậy, là bôi nhọ mặt mũi Trân Bảo Các. Thải Nhi, ngươi lập tức đến bảo khố kiểm tra, sẽ rõ. Nàng đưa sổ sách cho một thị nữ bên cạnh. Thị nữ kia lập tức rời đi. Không lâu sau trở về. Khởi bẩm các chủ, thiên sát thạch của Hứa Thứ Tịch không có vấn đề, sổ sách này là giả tạo. Thị nữ bẩm báo. Chớ Dung ngây người tại chỗ, đột nhiên quay đầu nhìn Lý An. Nhưng Lý An lại thản nhiên như không có chuyện gì, không hề nhúc nhích. Trong mắt Chớ Dung lúc này gần như lộ sát ý, hận không thể giết chết Lý An. Lại dám lừa gạt mình. Chớ Dung, chuyện này là sao? Các chủ nhàn nhạt hỏi. Sắc mặt Chớ Dung khó coi tột độ, nhưng chỉ có thể hít sâu một hơi, nói, khởi bẩm các chủ, là Chớ Dung nhận được tin tức sai lệch, xem ra, có gian thần tặc tử vu khống Hứa Thứ Tịch. Chớ Dung biết sai, xin các chủ trách phạt. Chuyện liên quan đến Lý An, nàng không dám nhắc đến. Bây giờ nhận lỗi, đổ chuyện này cho hiểu lầm, còn có thể giảm nhẹ, nếu lôi Lý An vào, Lý An chắc chắn sẽ khai ra việc nàng bảo Lý An làm chuyện này. Vậy nàng sẽ thành người cố ý vu khống Hứa trời cao. Lỗi này, nàng gánh không nổi. Cái này ngậm bồ hòn, chỉ có thể tự mình nuốt. Tốt một câu hiểu lầm. Trong mắt Hứa trời cao lạnh băng, còn muốn nói gì đó, nhưng các chủ Tần Tuyền đã khoát tay, chuyện này ầm ĩ đến mức này đã đủ khó coi, nàng không muốn mất mặt trước người của vương phủ nữa. Chuyện này dừng ở đây, tiếp tục công bố nhân tuyển. Hứa trời cao, nhậm chức thủ tịch. Không ngoài dự đoán. Ánh mắt mọi người phức tạp, nhất là mấy giám bảo sư đi theo Chớ Dung như trịnh rã rích, sắc mặt càng khó coi. Cuộc sống sau này của bọn họ chắc chắn không dễ chịu. Nhất là trịnh rã rích, năm đó cùng Lưu Hoa đi theo Chớ Dung, đã trở thành người thân tín nhất của Chớ Dung. Nếu Chớ Dung có thể thành công lên chức, vị trí giám bảo sư cao cấp của nàng đã nắm chắc. Bây giờ thì đều tại trái văn, đều tại tên trái văn này. Phản đồ. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Mà nhóm giám bảo sư của Hứa trời cao thì mừng rỡ không thôi. Trong đó một hai người, càng thấp thỏm. Hứa trời cao thăng chức thủ tịch, vậy vị trí thứ tịch của hắn, giám bảo sư cao cấp, sẽ trống. Chắc chắn sẽ chọn từ trong đám người của hắn. Vị trí giám bảo sư cao cấp còn trống một người. Sau khi sàng lọc, người phù hợp nhất với vị trí này là Trái Văn. Trái Văn. Hai chữ này vừa ra, cả trường xôn xao. Mọi người đều ngơ ngác. Ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào Trái Văn. Chuyện gì thế này? Trái Văn không phải là người của Chớ Dung sao? Chẳng lẽ Hứa Thiên Cao dùng chức giám bảo sư cao cấp làm quân cờ, để Trái Văn phản bội? Nhưng rất nhanh, mọi người đều nhận ra ngay cả chính Hứa Thiên Cao cũng lộ vẻ kinh ngạc, rõ ràng là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao, vì sao? Trịnh Rã Rích trực tiếp mất kiểm soát. Vị trí này rõ ràng là của nàng, hiện tại thất bại, cũng không nên đến lượt tên phản đồ Lý An này đảm nhiệm chứ. Chớ Dung cũng nhìn chằm chằm Lý An, nhất thời nàng có chút hoảng hốt. Từ nay về sau, Lý An sẽ ngang hàng với nàng. Đây là ý của vương phủ. Lúc này, Tần Tuyền thản nhiên lên tiếng. Ý của vương phủ. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người càng thêm chấn động. Trái Văn, từ khi nào lại có bối cảnh lớn như vậy? Cao cấp giám bảo sư, Lý An. Ngay cả chính Lý An cũng có chút sửng sốt. Nhưng hắn lập tức hiểu ra. Tần Tuyền đã nói là ý của vương phủ. Vậy khả năng duy nhất, hẳn là tam quận chúa. Đây chính là hiện thực, trong Trân Bảo các mọi người tranh nhau sống chết, ngấm ngầm đấu đá, nhưng kết quả là, Lý An từ đầu đến cuối chỉ nằm im, lại chỉ vì một câu nói của người trên, liền có được thứ mà bao người khát vọng. Thực lực không quan trọng. Ở thời đại này lăn lộn, quan hệ mới là thứ quan trọng nhất. Đương nhiên, loại quan hệ này khiến Lý An có chút rợn cả tóc gáy. Ma giáo đây là đang vỗ béo heo, thông qua những phương thức này, giúp Lý An thu hoạch càng nhiều tài nguyên tu luyện, từ từ đó nhanh chóng tiến tới kết đan. Trước khi giết heo, phải vỗ cho béo đã. Hơn nữa, bố cục của đối phương cũng thật sâu xa, mọi thứ đều được khoác lên một lớp vỏ hợp lý. Lý An giúp Tam quận chúa một tay, nên nàng báo đáp lại. Nếu Lý An không phát hiện ra chân tướng, có lẽ giờ này hắn đang đắc chí, cảm thấy mình trèo cao, từ nay về sau thẳng tiến mây xanh. Nhưng, đã hạ quyết tâm ở lại, Lý An cũng không sợ. Địch nhân cho càng nhiều càng tốt. Hắn nghĩ vậy, trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi, đứng dậy nói, đa tạ vương phủ, đa tạ các chủ. Tần Tuyền dung nhan tuyệt mỹ, rực rỡ chói lọi, xinh đẹp đến mức khiến người khó rời mắt, nhưng trong ánh mắt nàng, giờ phút này cũng có chút phức tạp, nàng vạn vạn không ngờ, một giám bảo sư không có chút cảm giác tồn tại nào như Lý An, lại có thể đi đến bước này. Chúc mừng Hứa thủ tịch, Lý thứ tịch, từ hôm nay trở đi, mong các ngươi tận tâm với cương vị, mọi việc lấy trân bảo các làm trọng, chớ phụ sự kỳ vọng của vương gia và ta. Mọi chuyện đã định, nhất thời, rất nhiều giám bảo sư trong trân bảo các chủ động tìm Lý An chào hỏi lấy lòng. Trong đó một hai người, còn trực tiếp biếu chút tài nguyên có giá trị không nhỏ. Lý An nay đã khác xưa, nhất là, hắn có chỗ dựa ở vương phủ. Điều này có nghĩa, địa vị của hắn trong các sau này, còn cao hơn cả Chớ Dung, Tuần Ngân. Chỉ đứng sau Hứa Thiên Cao. Nếu Lý An sống lâu thêm chút nữa, tương lai nói không chừng còn có thể nhắm đến vị trí thủ tịch, vậy nên, sao có thể không giao hảo. Trịnh Rã Rích từ xa nhìn bóng lưng Lý An, trong lòng cũng vô cùng chua xót. Năm đó, Lư Hoa, nàng và Lý An cùng nhau trở thành ứng cử viên giám bảo sư. Bây giờ, mấy chục năm trôi qua, Lư Hoa đã sớm bị phế, lưu lạc đầu đường, gia đạo sa sút, cuộc sống khó khăn đến cực điểm, vô cùng chán nản, còn nàng, cũng đã bị Lý An bỏ xa, sau này chỉ có thể ngưỡng vọng hắn. Mấy chục năm, sao lại thành ra thế này? Nàng không hiểu, có lẽ đây chính là vận mệnh. Nửa điểm không do người. Về đến nhà, Lý An bày pháp trận, ngăn cách mọi cảm giác xung quanh, sau đó bắt đầu ổn định tâm thần luyện chế phù lục. Những năm này ở Trân Bảo Cát, hắn tích lũy không ít, lại thêm linh thạch của vương phủ, hiện tại hắn không thiếu tài nguyên. Đã không thiếu, vậy thì dùng tài nguyên trang bị cho mình đến tận răng. Hắn lấy ra một lượng lớn lá bùa nhị giai, cầm bút phù nhị giai. Bây giờ, có thể chế tác phù lục tinh phẩm nhị giai. Mục tiêu của hắn là hàng băng phù, cương khí phù, ngự không phù. Hàng băng phù có thể trực tiếp đóng băng địch nhân, khiến địch nhân gần như chết cóng. Cương khí phù thì trong nháy mắt bộc phát cương khí công kích, cương mãnh vô cùng, thuộc loại trân phẩm trong các loại phù lục công kích, hơn xa bạo liệt phù. Còn ngự không phù, đúng như tên gọi, có thể giúp tu giả trong thời gian ngắn ngự không mà đi, đương nhiên, khoảng cách không quá dài, thường chỉ vài trăm mét. Trong đó, ngự không phù là khó luyện chế nhất. Dù sao, ngự không là chuyện mà tu giả kết đan kỳ mới làm được, thông qua phù văn có thể khiến người phi hành trong thời gian ngắn, đã là nghịch thiên. Chiến đấu, chạy trốn, đều có thể thông qua ngự không phù thoát khỏi hạn chế địa hình, đạt được tốc độ lớn trong thời gian ngắn, vô cùng quan trọng. Lý An ngưng thần bắt đầu luyện chế. Đêm đó, hắn dùng 30 tấm lá bùa, luyện chế ra 3 tấm hàng băng phù. Hắn vô cùng hài lòng. Nếu là trước kia, dù có kinh nghiệm của kiếp trước, tỷ lệ thành công của hắn cũng không cao như vậy. Nhưng bây giờ, thứ nhất, hắn dùng mệnh loại cường hóa thần thức, thứ hai, linh căn của hắn đã đạt tới hoàng giai trung phẩm, độ cảm ứng đạt 85 điểm, rất gần hoàng giai thượng phẩm. Vậy nên, luyện chế phù lục đạt hiệu quả gấp bội. Ngày hôm sau, tin tức về việc Lý An trở thành thứ tịch giám bảo sư của Trân Bảo Các đã lan truyền, rất nhiều người đến nhà thăm hỏi. Thái triều mấy chục năm đã râu tóc bạc phơ, hôm nay càng kinh ngạc mừng rỡ kính nể vô cùng, một thư sinh nghèo túng năm xưa trong trà lâu của hắn, hôm nay lại lên như diều gặp gió. Còn hơn cả Tống Minh Chương năm nào. Đến tận chạng vạng, khách khứa mới vãn dần, Lý An chuẩn bị tiếp tục luyện chế phù lục. Khởi bẩm chủ nhân, lúc này, người hầu đến bẩm báo, bên ngoài có một phụ nhân, dẫn theo một bé gái, nhất định phải gặp ngài, đuổi thế nào cũng không đi, đã quỳ ngoài cửa gần một canh giờ. Lý An hỏi, phụ nhân. Đúng, nàng nói là cố nhân của ngài, tên là Tống An Bình. Lý An nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Tống An Bình. Từ khi hắn rời khỏi Tống Phủ, đã 15 năm. 15 năm, Tống An Bình sao lại đến đây, hơn nữa còn quỳ ngoài cửa không chịu dậy. Kỳ thật, Lý An cũng đã nghe ngóng được chút tin tức về nàng. Năm đó, nàng coi trọng một thiên tài trẻ tuổi, chuẩn bị kết làm đạo lữ, nên đã lấy hết di sản của Tống Minh Chương từ tay Lý An. Nàng quả thực đã gả cho vị thiên tài mà nàng coi trọng, sao giờ lại lưu lạc đến mức này? Lý An suy tư một chút, hắn hoàn toàn không muốn để ý đến người này. Nhưng, thanh danh vẫn phải có chút cố kỵ. Dù sao, năm đó Tống Minh Chương có ân với hắn, thiên hạ đều biết, giờ Tống An Bình quỳ ngoài phủ, hắn trực tiếp không gặp, vậy không ổn. Cho họ vào đi. Rất nhanh, Tống An Bình dẫn theo một bé gái 7-8 tuổi, đi vào phòng khách. Trên mặt nàng đã đầy vẻ giải dầu sương gió, chiếc váy trắng trên người cũng đã cũ kỹ, mỹ nhân năm nào, giờ đã bị cuộc sống mài mòn, trên mặt dường như mang theo một tầng bi ai nồng đậm. Mà bên cạnh nàng, tiểu nữ hài kia lại có vẻ rụt rè, khẽ níu lấy ống tay áo của nàng. Đã lâu không gặp, An Ninh cô nương. Mời ngồi. Lý An lên tiếng. Tống An Bình lại trực tiếp quỳ xuống đất, ngước mắt nhìn lên, trong mắt ngấn lệ. Sao lại đến nước này? Lý An vội bước tới đỡ nàng dậy. Tả đại sư, An Bình có lỗi với ngươi, năm đó An Bình mắt mù, chọn phải một tên bạch nhãn lang, ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi ngươi. Nàng hòa khóc nức nở. Sau khi được Lý An kiên nhẫn hỏi han, nàng mới kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nàng gả cho gã thiên tài trẻ tuổi kia, đã từng có một thời gian hạnh phúc, nhưng khi gã càng ngày càng mạnh, mấy năm gần đây lại mưu đồ trúc cơ, mà nàng lại không thể giúp đỡ được gì, vì vậy, sau khi tiêu hết gia sản năm xưa của nàng, gã liền đá nàng ra khỏi cửa. Thật quá phũ phàng. Năm đó nàng còn có chút nhan sắc, nhưng đối với người tu hành mà nói, cái này chẳng đáng là gì. Nàng mang theo con gái, đã lưu lạc trong thành nửa năm nay, cuộc sống vô cùng khó khăn. Dù sao, năm xưa Tống Minh Chương quá mức nuông chiều nàng, nàng hầu như không học được một nghề nào ra hồn. Gần đây, nàng thậm chí không có cả chỗ ở, sắp bị dồn đến bước đường làm kỹ nữ. Cho nên, nàng mới hoàn toàn gạt bỏ tự tôn, đến đây tìm Lý An, mong muốn Lý An giúp đỡ một tay. Ta biết, mọi thứ đều là ta gieo gió gặt bão, Tả đại sư, ta không dám mong cầu ngươi tha thứ, nhưng ta thật sự không còn cách nào khác, ta không muốn Thanh Thanh phải chịu khổ theo ta. Hai mắt nàng đẫm lệ, trong ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng và chân thành của một người mẹ. Con gái nàng tên là Tào Thanh Thanh. Lý An trầm ngâm hồi lâu, nói, Tào phu nhân, có thể cho Thanh Thanh đi ăn chút gì lót dạ được không? Hắn đã nghe thấy bụng tiểu nha đầu kêu rột rột không biết bao nhiêu lần. Tống An Bình vội vàng gật đầu. Người hầu liền tiến lên, dẫn Tào Thanh Thanh đi ăn chút gì đó. Ta không giúp được ngươi. Lý An bình tĩnh nói, đây là 300 khối linh thạch, ta khuyên ngươi nên rời khỏi Thiên Dương Thành, đến một nơi khác mà sống. Tống An Bình ngẩn người hồi lâu, mới buồn bã nói, cũng được, cũng được. Là An Bình không biết điều. Nếm trái đắng tự mình nuốt, nàng quay người chuẩn bị rời đi. Thanh Thanh cứ ở lại đây đi, nếu ngươi đồng ý, từ ngày mai, con bé sẽ đổi sang họ Tống. Lý An lại nói thêm một câu. Tống An Bình đột ngột quay đầu lại, nhìn chằm chằm Lý An, trong mắt nàng, dường như có vô số cảm xúc trào dâng, xấu hổ, do dự. Suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nàng vẫn gật đầu đồng ý, màn đêm buông xuống, nàng dặn dò Thanh Thanh rất nhiều điều, rồi lẻ loi một mình rời đi. Thanh Thanh ở lại phủ, Lý An đổi tên cho con bé thành Tống Thanh Thanh. Sau khi để con bé quỳ lạy bài vị Tống Minh Chương, hắn đưa con bé vào học viện tu hành Thiên Dương Thành, cho con bé một cơ hội, một sự lựa chọn trong cuộc đời. Đây là việc cuối cùng hắn làm cho Tống Minh Chương giữ lại một hậu duệ, để thế gian này còn có người nhớ đến Tống Minh Chương. Coi như là báo ân. Về phần Tống An Bình, loại người thiếu tự trọng này, căn bản không đáng để hắn lãng phí chút tâm tình nào. Chết càng xa càng tốt. Tống An Bình đi đâu, Lý An chẳng buồn để ý ban đầu, Tống Thanh Thanh còn chưa quen. Nhưng thoáng chốc 20 năm trôi qua, nàng và Lý An ngày càng thân thiết. Lý An cho nàng một môi trường giáo dục tốt, vì vậy, nàng trưởng thành rất ngoan, khác hẳn mẹ mình. Tống An Bình vì nghèo hèn mà thiếu tự tin, không biết đại cục, còn Tống Thanh Thanh lại vô cùng hiểu chuyện, hiền thục dịu dàng. 20 năm này, Lý An có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Có thân phận thứ tịch, lại thêm bối cảnh vương phủ, hắn trong các có thể nói là quyền cao chức trọng. Hơn nữa, vì biết rõ tất cả những điều này đều là món quà từ âm mưu chăn heo của đối phương, Lý An càng thêm không kiêng nể gì, trắng trợn tham ô trong các, tích lũy vô số tài nguyên. 20 năm trôi qua, hắn đã tích lũy được 100 tấm lãnh băng phù, 200 tấm cương khí phù, 50 tấm ngự không phù. Còn lại phá cấm phù, kinh lôi phù, trấn hồn phù, bạo liệt phù. Tổng cộng cũng không dưới 100 tấm. So với mấy ngàn tấm linh phù mà hắn quyết định lúc trước, vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng hắn đã vô cùng hài lòng. Dù cho là một gia tộc tu tiên trúc cơ, cũng không có gia tài hùng hậu như ta. Bây giờ, Lý An chỉ cần dựa vào linh phù, liền có thể đập chết một gia tộc. Trình độ chế phù bị tu vi hạn chế, trước mắt rất khó chế tạo ra tam giai phù lục. Kỳ thực, đó mới là mục tiêu cuối cùng của Lý An. Kẻ cuối cùng xuất hiện đối phó hắn, ít nhất cũng phải là kết đan kỳ. Đối phó với những nhân vật cỡ này, nhị giai vật tư dù nhiều, cũng khó có tác dụng mang tính quyết định. Nếu có thể làm ra tam giai pháp bảo, phù lục, trận pháp, thì sẽ có niềm tin lớn hơn nhiều. Chờ tiến vào trúc cơ trung kỳ, có lẽ có thể thử sức chế tác tam giai phù lục. Hắn cảm giác, chỉ cần 2 năm nữa, là có thể thử xông quan. Phù lục tạm ổn, kế tiếp, phải chuẩn bị luyện chế trận pháp. Trước mắt trong tay hắn cũng chỉ có 2 bộ nhị giai trận pháp mà thôi. Còn xa mới đủ dùng. Ít nhất phải 10 bộ. Thực tế, hắn đã sớm muốn luyện chế nhị giai trận pháp, nhưng dù hắn có quyền thế, việc tham ô trong Trân Bảo Các vẫn có giới hạn. Việc có đủ tài nguyên để hắn luyện chế ra nhiều phù lục như vậy đã là giới hạn cao nhất rồi. Nếu để người ngoài biết được tình trạng của hắn bây giờ, có lẽ sẽ há hốc mồm kinh ngạc. Dù sao, hàng trăm tấm nhị giai phù lục, 10 bộ nhị giai trận pháp. Một gia tộc trúc cơ bình thường căn bản không thể có gia tài hùng hậu như vậy. Nhiều tài nguyên như vậy, đủ để Lý An thành lập một gia tộc tu tiên rất mạnh. Nhưng Lý An lại toàn bộ lấy ra luyện chế đồ bảo mệnh. Có thể nói là 10 phần cẩu. Độc dược, đã tích lũy 5 cây. Trước mắt trong cơ thể hắn đã có 5 đạo mỏng manh đại đạo chi khí. Chờ đến 9 đạo, hắn cũng có chút ít lòng tin, xung kích kim đan đại đạo. Đây mới là thu hoạch quan trọng nhất, căn bản nhất. Nếu không biết mình đã lọt vào trong người khác, cuộc sống tu hành thuận buồm xuôi gió này thật sự là tươi đẹp không gì sánh bằng. Đạo ma khí này, mới luyện hóa được 1/10. Lý An vẫn có chút nặng nề. Hắn giúp Tam Quận Chúa giải quyết vấn đề độc tính trong cơ thể, hai người liên lạc tự nhiên cũng nhiều hơn. Cứ một thời gian, đối phương lại đến đây một lần, tự hồ là để kiểm tra tình trạng ma khí trong cơ thể hắn. Nhưng Lý An rất lạnh nhạt, hắn luyện hóa ma khí, không phải là luyện cho nó biến mất, mà là luyện thành thứ bản thân sử dụng, tự mình trưởng khống. Đối phương chỉ có thể nhìn ra tình hình tăng giảm, tồn vong của ma khí, điểm này không thể xem xét được. Thậm chí, hắn còn đang âm thầm dùng ma khí của mình, để tẩm bổ phần ma khí thần bí mà hắn đã luyện hóa. Vì vậy, trong quá trình giám sát của Tam Quận Chúa, nàng thậm chí còn rất hài lòng, vì ma khí thần bí kia đang chậm rãi trưởng thành trong cơ thể Lý An. Sáng sớm, Tống Thanh Thanh đến thỉnh An Lý An xong, liền lên xe ngựa đến Thiên Dương Học Viện. Nàng có thiên phú tu luyện không tệ, Hỏa Linh Căn Hoàng giai trung phẩm, mới 28 tuổi đã là luyện khí tầng 6. Lý An cũng không bạc đãi nàng, linh thạch cơ bản cung ứng đầy đủ, dù sao giai đoạn này nàng cũng không tiêu tốn bao nhiêu. Lý An cũng hướng Trân Bảo Các mà đi. Bây giờ Lý An, theo tuổi tác mà nói, đã 141 tuổi, mà trúc cơ sơ kỳ, tuổi thọ tối đa cũng chỉ khoảng 300 năm, nhưng đó là lý tưởng, tu giả trúc cơ sơ kỳ bình thường chỉ sống được khoảng 250 tuổi. Bề ngoài của hắn, tóc đã bạc đi nhiều. Hôm đó, vào Trân Bảo Các, hắn tìm đến quản sự bảo khố Vương Tử, hỏi, Thanh Linh đan nhập kho chưa? Thanh Linh đan là đan dược phụ trợ tốt nhất cho giai đoạn trúc cơ sơ kỳ đột phá lên trung kỳ, giá cả đắt đỏ, một viên cũng phải khoảng 2.500 khối linh thạch. Vương Tử ban đầu bị điều đi làm quản sự khác, nhưng sau đó Lý An tự nhiên tìm cách đưa nàng trở lại bảo khố. Vương Tử đáp, khởi bẩm thứ tịch, luyện đan sư Cố Đỏ bên kia đang luyện chế, chắc hôm nay sẽ giao hàng. 3 tháng trước, Lý An đã dặn dò tông môn thu mua Thanh Linh đan. Và người cung ứng, dĩ nhiên là Cố Đỏ. Lý An bây giờ quyền cao chức trọng trong tông môn, nên việc chiếu cố dìu dắt nàng càng nhiều, nàng cũng nhận được rất nhiều tài nguyên từ Trân Bảo Các. Dù sao, ma giáo cũng biết quan hệ giữa Lý An và nàng, Lý An còn cần gì phải che giấu. Hơn nữa, trong lòng hắn còn cất giấu một tâm tư. Hắn càng đối tốt với Cố Đỏ, ma giáo sẽ càng cho rằng Cố Đỏ quan trọng với hắn, sẽ coi Cố Đỏ là một lối vào để đối phó hắn. Nhưng với Lý An, Cố Đỏ tuy khác với những người khác, từng cùng hắn đồng sinh cộng tử, nhưng những năm gần đây nguyên tắc của hắn chưa từng thay đổi thời khắc mấu chốt, hắn vẫn có thể từ bỏ Cố Đỏ. Việc trước đây hắn giúp đỡ Cố Đỏ, thực ra càng là để trải đường cho mình, dù sao, Cố Đỏ là một trong số ít người hắn có thể tin cậy, Cố Đỏ phát triển tốt hơn, sẽ rất có lợi cho hắn sau này. Nếu trước đây hắn ở trong thành nhìn thấy một ma tu, ngửi thấy một tia hương vị, hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ liên hệ nào với Cố Đỏ nữa. Có lẽ, Lý An cẩn thận đến mấy cũng không thể ngờ rằng ma giáo lại tốn nhiều công sức đến vậy để tìm kiếm và đối phó hắn. Hiện tại, càng khiến ma giáo hiểu lầm về hắn, ưu thế của hắn càng lớn. Về sau nếu có chuyện gì xảy ra, việc ma giáo phân tán lực lượng đi đối phó Cố Đỏ sẽ giúp hắn giảm bớt áp lực đi rất nhiều. Lý An nói, hàng đến, cũng không cần nhập kho, sẽ có người trực tiếp đến mua. Vương Tử đáp, vâng. Lúc xế chiều, luyện đan sư Cố Đỏ mang đan dược đến đại điện Trân Bảo Các. Nàng đã đến đây rất nhiều lần. Nhiều năm không gặp, dung nhan nàng vẫn không thay đổi, hiển nhiên không thiếu đan dược dưỡng nhan. Chỉ là trong mắt nàng, từ đầu đến cuối vẫn mang một tia tiếc nuối. Năm đó, nàng được Lý An nhắc nhở, sớm rời khỏi Bạch Hổ Thành, đến Thiên Dương Thành đã hơn 30 năm, nhưng rốt cuộc chưa từng gặp lại Lý An lần nào. Nàng không chỉ một lần hồi tưởng lại lời sư phụ Cổ Tùng Suối đã nói. Lý An là người vì tư lợi, vô cùng lãnh huyết, không đáng tin. Chẳng lẽ mình, chung quy đã tin lầm người rồi sao? Trong lúc nàng chờ đợi, Thái Triều cũng đã nhận được thông báo của Lý An, đến hiệp đàm chuyện đang dược. Mà trên lầu 3, trong một gian phòng kế bên, Lý An bình tĩnh nhấp một ngụm trà, nhìn xa xăm bóng dáng nàng. Trong khi Cố Đỏ và Thái Triều đang mật đàm chuyện giao dịch, thì những chuyện thế này đã thành thông lệ của Lý An trong mấy năm qua. Hắn sẽ không động đến những tài nguyên quá trọng yếu, quá quý giá, nhưng những thứ khác, như phù bút, lá bùa, vật liệu trận pháp, linh dược vân vân, chỉ cần lọt vào mắt hắn, hắn đều sẽ dùng cách này chặt đứt. Các cao tầng trong Trân Bảo Các đều biết rõ chuyện này, nhưng không ai nói gì. Đây chính là lợi ích mà bối cảnh và quan hệ mang lại, kẻ làm điều phi pháp mà bị bắt, đều là do quan hệ không đủ cứng mà thôi. Trúc cơ trung kỳ viên mãn, có thể xung kích trúc cơ hậu kỳ. Lý An nhìn bóng dáng Cố Đỏ từ xa, nhấp một ngụm trà. Tiến độ tu vi của Cố Đỏ vẫn nhanh hơn Lý An, nhưng rõ ràng đã chậm lại. Tư chất của nàng bất quá chỉ là linh căn hoàng giai trung phẩm, có thể đạt đến bước này đã là đáng quý. Nếu không có cơ duyên khác, cả đời này, có thể chạm đến trúc cơ hậu kỳ đã là trần nhà. Kết đan. Quá xa vời. Bảo nàng luyện chế cho ta một viên duyên thọ đan, phẩm cấp càng cao càng tốt. Lý An vẫy tay, phân phó Vương Tử. Hắn hiện tại 141 tuổi, kỳ thật còn rất trẻ, dù sao, nhờ ưu thế của dưỡng mệnh đúc tiên quyết, tuổi thọ của hắn hiện tại đã gần 600 tuổi, còn hơn 400 năm để sống. Nhưng so với những tu giả trúc cơ sơ kỳ khác, sinh mệnh của hắn đã qua hơn một nửa. Hắn còn cần chờ rất lâu ở Trân Bảo Các, nếu như sau này cứ không chết già, suy yếu, chắc chắn sẽ khiến người ta nghi ngờ. Cho nên, phải sớm trù bị duyên thọ đan, đến lúc đó có thể dùng nó để che mắt thiên hạ. Vâng. Vương Tử lập tức rời đi. Cùng thời khắc đó, khởi bẩm các chủ, Tạ Thứ Tịch đã cho người ta lấy hai viên thanh linh đan, mặt khác, còn muốn nhờ Cố Đỏ giúp hắn luyện chế duyên thọ đan. Trong một tĩnh thất cổ kính, trải rộng trận pháp, Thải Nhi đang bẩm báo với các chủ Tần Tuyền. Tần Tuyền nằm trên một chiếc giường thêu, không một mảnh vải che thân, trên mặt, mỗi một tấc da thịt đều dán đầy áo da được chế từ các loại bảo vật dưỡng da. Một lúc sau, nàng mới đứng dậy, mặc quần áo. Ngay cả cái áo da nhị phẩm này đối với ta cũng không còn tác dụng gì nhiều, lỏng lẻo rồi. Ai? Nàng thở dài, Vương gia dạo gần đây gọi ta thị tẩm cũng ít đi. Nàng soi gương, tự thương xót, lấy sắc hầu người, sắc tàn thì vinh cũng lụi. Chờ ta già thật rồi, tất nhiên sẽ bị vứt bỏ. Đến lúc đó, con trai ta sẽ đi con đường nào? Tần Tuyền trước kia đã từng kết hôn, còn sinh ra một đứa con trai tên là Quách Linh, chỉ là phu quân của nàng chết sớm vì tai nạn bất ngờ, chỉ còn lại nàng một quả phụ xinh đẹp, cuộc sống gian nan, may mắn nhờ nhan sắc hơn người mà được vương gia coi trọng, mới có ngày hôm nay. Bây giờ, Quách Linh cũng gần trăm tuổi, đang làm giám bảo sư bình thường trong Trân Bảo Các. Chờ khi Tuần Nghênh hoặc Chớ Dung rời đi, nàng sẽ đề bạt Quách Linh lên làm giám bảo sư cao cấp. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Mục tiêu của nàng là thủ tịch. Nàng biết rõ, vinh hoa phú quý do bản thân mang lại cuối cùng không phải là kế lâu dài, con trai nàng không có ưu thế như nàng, không thể có được sự tín nhiệm hoàn toàn của vương gia, cho nên không thể kế thừa vị trí các chủ. Điều tốt nhất nàng có thể an bài cho con trai chính là vị trí thủ tịch giám bảo sư. Cho nên, ngay từ bây giờ, nàng đã bắt đầu bố cục. Thanh trừ chướng ngại. Người khác nàng không để ý, chỉ có Lý An này. Hắn có quan hệ với vương phủ. Cho nên nàng có chút chú ý, nếu để ngươi đột phá tới trúc cơ trung kỳ, lại thành công kéo dài tuổi thọ, uy hiếp đối với con trai ta sẽ càng lớn. Nàng có chút lo lắng. Nhưng nhất thời, vẫn chưa tìm được phương pháp đối phó Lý An nào tốt hơn. Chạng vạng tối. Lý An lấy được hai viên thanh linh đan. Sau khi kích hoạt hộ pháp nhị giai trận pháp, hắn trực tiếp nuốt vào, rồi xung kích trúc cơ trung kỳ. 3 tháng sau, Lý An từ tỉnh thất bế quan bước ra. Khí tức của hắn đã có sự thay đổi, cả người càng thêm nội liễm, dù nhìn bề ngoài thân thể có vẻ già nua, nhưng lại có một cảm giác thanh thoát, thoát tục. Trúc cơ trung kỳ, thành công. Thần thức quét qua, tất cả mọi thứ trong phạm vi 5 dặm quanh hắn đều thu hết vào lòng. Phạm vi thần thức đạt tới 5 dặm. Điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ bình thường, phạm vi thần thức chỉ khoảng 1 dặm, người nổi bật cũng không quá 2 dặm. Hắn trực tiếp gấp bội. Đây là một ưu thế rất lớn trong chiến đấu, chạy trốn và các tình huống khác, có thể xem xét địch trước. Mệnh chủng cành cây thứ 2 cũng đã có chút hình thức ban đầu. Việc đột phá tới trúc cơ trung kỳ không khiến mệnh chủng của hắn mọc ra cành cây thứ 2, mà chỉ có thêm một cái bọc nhỏ, phản phất như có chồi non muốn từ đó chui ra. Trước đây, cành cây thứ nhất của hắn chỉ xuất hiện khi đột phá từ luyện khí lên trúc cơ. Cành cây mệnh chủng đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, có thể dần dần cường hóa các bộ vị khác nhau trên cơ thể. Mặt khác, Đan điền ao cũng lớn hơn gấp 3, linh lực đã miễn cưỡng đủ để ta tu luyện tuyệt kỹ Tam Nguyên Trảm. Tam Nguyên Trảm chính là công pháp mạnh nhất của hắn ở kiếp trước, chỉ có 3 thức, nhưng uy lực cực kỳ cường đại, phẩm cấp cao đến trên huyền giai thành phẩm. Kiếp trước, hắn cũng chỉ bắt đầu tu luyện sau khi tiến vào kết đan, bởi vì linh lực và cường độ thân thể ở trúc cơ kỳ không thể chịu được yêu cầu của Tam Nguyên Trảm. Nhưng hắn quyết định bắt đầu tu luyện từ hôm nay, bởi vì đây là một con át chủ bài để đối phó với những nguy hiểm trong tương lai. Lặp đi lặp lại tu luyện, cố gắng phát huy một chút uy lực của Tam Nguyên Trảm ở trúc cơ kỳ. Lãnh âm chỉ độc, dù là trúc cơ trung kỳ cũng khó lòng gánh nổi, chỉ tiếc, đối với tu giả kết đan vẫn không tạo được uy hiếp. Hắn nhìn thoáng qua tay mình, màu xanh thẳm chợt lóe lên. Nếu có thể tìm được độc dược tam phẩm luyện vào tay, có lẽ có thể hữu dụng với tu giả kết đan. Nhưng điều này không thể cưỡng cầu, đan dược tam phẩm vốn đã cực kỳ trân quý, độc dược trong đó lại càng hiếm. Ngoài Tam Nguyên Trảm và lãnh âm chỉ, phương diện luyện thể cũng phải duy trì liên tục thúc đẩy, sau khi thiết thủ quyết đại thành, có thể tu luyện Kim Tàn Quyết. Kim Tàn Quyết so với thiết thủ quyết tiến thêm một bước, rèn luyện ngũ tạng lục phủ của tu giả. Kim Tàn Quyết là tàn quyển mà Lý An vô tình có được khi về già ở kiếp trước, phẩm cấp không rõ, nhưng Lý An phỏng đoán, dù là tàn quyển, cũng ít nhất là chí bảo trên huyền giai thành phẩm. Nếu là toàn quyển, vậy thì khó có thể tưởng tượng, ít nhất là địa cấp. Hơn nữa, hắn còn cẩn thận điều tra, thiết thủ quyết, kim dấu quyết, dường như cũng là luyện thể chi pháp của một đại giáo huy hoàng nào đó. Sau kim dấu quyết, rất có thể chính là kim thân quyết. Kim thân quyết, phàm là nơi nào tu hành hưng thịnh một chút, không ai không biết, không người không hiểu, cực kỳ nổi tiếng, nghe nói phẩm cấp cao đến thiên cấp. Tàn quyển kim dấu quyết trong tay Lý An, chỉ có thể tu luyện ba bộ vị, tâm, thận, dạ dày. Dù là như thế, tài nguyên để tu luyện ba bộ vị này cũng là vô cùng lớn. Cho dù kiếp trước Lý An có gia tộc tu tiên chống lưng, cũng chỉ miễn cưỡng tu thành một cái thận mà thôi. Tam Nguyên Trảm cùng kim dấu quyết, đều là tính toán lâu dài. Trước mắt còn cần tu luyện thêm chút thuật pháp cường lực để phòng thân. Địa sát thất thập nhị bộ, trong huyền giai thành phẩm, là thuật pháp loại thân pháp. Hoa ngũ sắc bạo thuật, huyền giai hạ phẩm, pháp thuật loại công kích một hệ, có thể dùng linh lực một hệ, hóa ra hoa năm màu, phiêu linh khắp nơi rồi dẫn nổ. Mà ta còn có thể giao phó độc lực vào trong đó, càng thêm uy lực. Lý An quyết định trước tu luyện hai loại này. Chớp mắt, lại 5 năm trôi qua. Lý An đã 146 tuổi. Tháng sau, trong các có một chí bảo, cần đến Bạch Hổ Thành đấu giá. Một ngày này, các chủ Tần Lam, cùng quản sự Giang Thành của Vương Phủ, tự mình đến, gọi hứa trời cao, Lý An, Chớ Dung, Tuần Ninh bốn người. Lần này đấu giá cực kỳ trọng yếu, nhất định phải giám bảo sư cấp bậc thứ tịch trở lên tự mình trình diện chủ trì. Tần Lam nói, không biết bốn vị, vị nào có thể đi một chuyến. Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Giám bảo sư thứ tịch cấp, chính là hạch tâm của Trân Bảo Các. Bình thường không ra ngoài. Dạng bảo vật gì mà lại trọng yếu như vậy? Nói cho mấy vị cũng không sao, đó là một gốc tứ phẩm tàn dược. Quản sự Giang Thành của Vương Phủ thản nhiên nói. Nghe vậy, mấy người đều khiếp sợ không thôi. Tứ phẩm linh dược. Đồ vật cấp bậc này, có thể nói là trân quý đến cực điểm, nói chung, căn bản sẽ không chảy ra trên thị trường. Bởi vì, tứ phẩm linh dược, đối với cường giả Nguyên Anh đều hữu dụng, tu giả kết đan càng là cầu còn không được. Trân Bảo Các làm sao lại đem loại vật này xuất ra đấu giá? Lý An càng nhướng mày, hắn trong nháy mắt nghĩ đến, Vương Phủ là đại bản doanh của Âm Dương Ma Giáo. Mà Bạch Hổ Chân Nhân ở Bạch Hổ Thành, bây giờ đã là cường giả kim đan. Cây thuốc này, chẳng lẽ là ma giáo lại một lần bố cục? Ma giáo hay là chuẩn bị mưu đồ Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ Chân Nhân? Mấy người suy tư thật lâu, hứa trời cao mở miệng trước, lão hủ đã dần dần già đi. Loại chuyện này, chỉ sợ khó mà làm tốt. Hắn từ chối khéo. Bởi vì nguy hiểm này quá cao. Tứ phẩm linh dược, tin tức nếu truyền đi, không chừng sẽ có cường giả nào đó nhảy ra tranh đoạt, thậm chí giết người đoạt bảo, mà hắn đã là thủ tịch, không có cơ hội tiến thêm một bước, cho nên không cần thiết mạo hiểm. Tuần Ngân cùng Chớ Dung, càng lắc đầu, căn bản không nguyện ý tham dự. Không phải vì gì khác, bọn hắn coi như làm thành chuyện này, lập được đại công, cũng chưa chắc có thể tấn thăng thủ tịch. Lý An là cái gai ở đây. Trái thứ tịch. Tần Lam chậm rãi nhìn về phía hắn, xem ra, chỉ có thể xin ngươi đi một chuyến Bạch Hổ Thành. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Lý An. Ngay cả quản sự Vương Phủ là Giang Thành, cũng hiếm khi lên tiếng, trái thứ tịch đi là thích hợp nhất. Nếu có thể lập được công lớn lần này, tương lai leo lên vị trí thủ tịch cũng không phải là không thể. Một lời hứa hẹn. Lý An khẽ động lòng, nhạy cảm nhận được điều gì đó, trong nháy mắt suy tư. Chủ yếu là Giang Thành. hắn không hề cảm nhận được chút ma khí nào trên người Giang Thành. Hơn nữa, Giang Thành còn bằng lòng để hắn đi Bạch Hổ Thành. Chỉ cần hắn rời khỏi Thiên Dương Thành, sự khống chế của ma giáo đối với hắn sẽ không còn mạnh mẽ như vậy, trên đường đi hắn sẽ có cơ hội trốn thoát. Điều này đi ngược lại với chiến lược chăn heo của ma giáo. Vậy nên, việc Giang Thành muốn hắn đi có hai khả năng. Thứ nhất, Giang Thành cũng là người của Âm Dương Ma Giáo, nhưng Âm Dương Ma Giáo căn bản không sợ hắn trốn, có thể khống chế hắn chặt chẽ trên đường đi. Thứ hai, Giang Thành không phải người của Âm Dương Ma Giáo, hoặc là nói, hắn là người của Ma Giáo nhưng không rõ kế hoạch của đám người Tam Quận Chúa, không biết Lý An đã bị Tam Quận Chúa định làm lô đỉnh, cho nên mới xung đột với chiến lược của đối phương. Lý An cảm thấy rất có thể là khả năng thứ hai. Bởi vì, những năm gần đây, Tam Quận Chúa luôn giám thị hắn rất chặt chẽ. Chằm chằm hắn đến chết như vậy, sao hiện tại lại bằng lòng thả hắn ra ngoài? Chẳng lẽ trong Trấn Bắc Vương Phủ, chỉ có Tam Quận Chúa là người của ma giáo? Mà vương gia sau lưng Giang Thành thì không phải. Hoặc là nói, vương gia cũng là người của ma giáo, nhưng không biết chuyện Tam Quận Chúa làm. Trước mắt Lý An vẫn chưa đoán ra. Chỉ có điều, rõ ràng ý đồ của hai bên có sự khác biệt. Tam Quận Chúa chuẩn bị xem Lý An như lô đỉnh, còn Giang Thành đại diện cho vương gia, đối với việc này không hề hay biết, thậm chí không rõ thân phận của Lý An. Như vậy, có khả năng. Trong mỗi thế lực, đều sẽ có các tập đoàn lợi ích khác nhau, bè phái khác nhau, lợi ích không thống nhất cũng là chuyện bình thường. Giang Thành và mọi người ở đây tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ vài câu nói của Giang Thành lại khiến Lý An nhạy bén cảm nhận được nhiều điều đến vậy. Đây chính là kinh nghiệm và lợi thế mà mấy đời làm người mang lại. Đối với những tồn tại ở cấp độ này, mỗi một câu nói đều là một sự đòi hỏi lợi ích của thế lực, chỉ cần có thể phân tích chính xác là có thể nắm bắt được mâu thuẫn và ân oán giữa các thế lực khác nhau. Nghĩ đến đây, Lý An rốt cục khẽ cắn răng, trái văn nguyện vì vương phủ dốc sức trâu ngựa. Hắn đáp ứng. Vô luận như thế nào, có thể ra khỏi thành, đều là một cơ hội. Trước cứ nắm lấy đã rồi tính. Tốt, vậy thì làm phiền trái thứ tịch. Tần Tuyền mỉm cười, bỗng nhiên nói, không đúng, chuyến này nhất định sẽ thành công, cho nên phải gọi là tay trái tịch mới đúng, ha ha ha ha. Nàng cởi mở cười, những người khác cũng cười theo. Lý An lại khẽ nhíu mày, Tần Tuyền. Đây là cố ý đem hắn đặt trên lửa nướng a, hắn đã chú ý tới, trong mắt Hứa Trời Cao và những người khác đều lộ ra vẻ không vui, chỉ là miễn cưỡng vui cười. Những tháng ngày tiếp theo, Trân Bảo Các một mực chuẩn bị cho việc này. Lý An càng thêm để bụng. Dù sao, nghề này quả thực an nguy khó dò. Điều khiến hắn ngoài ý muốn là, các chủ Tần Tuyền đích thân an bài 5 vị trúc cơ cường giả còn chưa đủ, còn cho thị nữ thân cận của nàng là Thải Nhi hộ tống. Thải Nhi chính là cao thủ giả đan. Ngoài ra, vương phủ bên kia hẳn là sẽ còn điều động một vị chân đan cường giả cùng hộ tống. An toàn hẳn là được bảo hộ. Nói trắng ra, Lý An tham gia tuy cũng rất quan trọng, nhưng hắn chỉ đóng vai trò là giám bảo sư, phát huy tác dụng xác nhận bảo vật, đại lão thật sự chắc chắn là kết đan cao thủ do vương phủ phái ra. Khởi bẩm chủ nhân, Tam Quận Chúa đang đợi ngài ở thư phòng. Một ngày này, Lý An từ Trân Bảo Các trở về, bộc nhân ngoài cửa thấp giọng bẩm báo. Lý An lập tức giật mình, bước nhanh vào thư phòng. Tam Quận Chúa đang tùy tiện cầm một quyển sách xem, thấy Lý An tiến vào, liền nhướng đôi mày thanh tú, cười nói, chúc mừng trái thứ tịch. Lý An nói, quận chúa sĩ cử, trái văn có gì đáng mừng. Lần này đi Bạch Hổ Thành, nếu có thể bình an trở về, liền có thể trở thành thủ tịch giám bảo sư, há chẳng phải đại hỷ sự. Lý An nói, đây hết thảy đều là nhờ phúc của quận chúa, nếu không có quận chúa dìu dắt khắp nơi, trái văn làm sao có ngày hôm nay. Tam Quận Chúa cười cười, nói, lần này tới, chính là vì việc này. Mời quận chúa phân phó. Lần này đồ vật quá mức quý giá, cũng biết đi kèm nguy hiểm, một là trên đường, rất có thể gặp phải người chặn giết, hai là tại Bạch Hổ Thành, Bạch Hổ chân nhân tuy đã là kim đan cường giả, nhưng chưa hẳn không có ai dám mạo hiểm. Tam Quận Chúa nói, có thể nói là khắp nơi nguy cơ. Lý An cau mày, trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ, quận chúa, có thể thỉnh ngài giúp đỡ, để người khác trong các đi Bạch Hổ Thành được không? Chuyến này, hoàn toàn chính xác quá nguy hiểm một chút. Quận chúa lắc đầu. Song quản sự đã chọn ngươi rồi, ta không tiện nhúng tay vào, bất quá, ngươi cũng không cần quá lo lắng, chuyến này ta vẫn có chút biện pháp, có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Lý An vội vàng nói, mời quận chúa chỉ giáo. Tam Quận Chúa lấy ra một vật, đưa cho Lý An, nói, khối ngọc phù này ngươi cầm lấy. Lý An tiếp nhận khối ngọc phù màu máu kia, vừa mới chạm vào, hắn đã phát giác, đạo ma khí thần bí trong cơ thể hắn, giờ phút này đang khẽ rung lên với một loại chấn động mà ngay cả thần thức cũng không thể bắt giữ. Đây là truyền tin ngọc phù. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, có thể lập tức sử dụng, ta đã âm thầm phái người đi cùng các ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm, tự nhiên sẽ có người ra tay cứu ngươi. Mặt khác, chỉ cần ngươi an toàn đến Bạch Hổ Thành, liền có thể yên tâm, ở bên đó, ta cũng có chút người, có thể tùy thời cung cấp trợ giúp cho ngươi. Tam quận chúa vô cùng lạnh nhạt. Nhưng trong lòng Lý An đã chìm xuống. Cái truyền tin ngọc phù này hoàn toàn chính xác hữu dụng. Nhưng chỉ cần cái truyền tin ngọc phù này ở trong tay hắn, Tam quận chúa cũng có thể giám sát được vị trí của hắn. Hơn nữa, quan trọng nhất là, cái truyền tin ngọc phù này vừa rồi đã gây ra chấn động cho đạo ma khí thần bí trong cơ thể hắn, điều này có nghĩa là ma giáo đích thực có thể giám sát ma khí trong cơ thể hắn. Nói cách khác, dù hắn có thay đổi dung mạo trốn trên đường, cũng không thể thoát khỏi ma giáo. Thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến họa sát thân. Quả nhiên, ma giáo tốn bao công sức mới chọn được hắn, chẳng lẽ lại dễ dàng để hắn thoát khỏi chuồng heo. Đa tạ quận chúa. Hắn cảm kích lên tiếng. Ba quận chúa rời đi. Lại là một kiểu cảnh cáo. Lý An không khỏi thở dài. Thực tế, ma giáo hiện tại đối với hắn vừa dò xét, vừa đề phòng. Bọn chúng không thể chắc chắn hắn đã phát hiện ra ma khí trong người hay chưa. Cho nên, ván cờ này của bọn chúng nửa sáng nửa tối. Bề ngoài, ba quận chúa ra sức chiếu cố, nâng đỡ hắn. Ngầm bên trong, thì liên tục ám chỉ, cảnh cáo. Nếu Lý An không phát hiện ma khí, đương nhiên sẽ không cảm nhận được những ám chỉ, cảnh cáo này, mọi chuyện đều tốt đẹp. Còn nếu hắn đã tường tận mọi chuyện, ma giáo chẳng khác nào nói thẳng cho hắn biết, hắn đã bị bọn chúng nắm chắc trong lòng bàn tay. Dù thế nào đi nữa, Lý An cũng khó thoát khỏi bàn tay của bọn chúng. Đương nhiên, Lý An cho rằng, phía ma giáo có lẽ nghĩ hắn chưa phát hiện ra ma khí, nên mới làm nhiều chuyện như vậy, phần lớn chỉ là cẩn thận quá mức mà thôi. Bất quá, những điều này không quan trọng. Thế cục hiện tại đã rõ ràng, Bạch Hổ Thành nhất định phải đi, hơn nữa, rất khó trốn thoát. Kế sách phá cục, vẫn là nhẫn nhịn. Nhẫn đến khi hắn luyện hóa hoàn toàn đạo ma khí kia, khi đó sẽ như cá gặp nước, chim sổ lồng. Bất quá, đúng như ta dự đoán, xem ra, ba quận chúa và Giang Thành đại diện vương gia có chút bất hòa. Theo những gì hắn dò la được, việc Lý An đến Bạch Hổ Thành rõ ràng có chút vượt quá dự kiến của ba quận chúa. Có lẽ vương gia bên kia cố ý phá hỏng kế hoạch của nàng. Cùng lúc đó, trong thành, một mật thất nọ. Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ? Các chủ Tần Tuyền hờ hững hỏi. Thải Nhi đáp, các chủ yên tâm, chỉ cần cơ hội đến. Hắn nhất định sẽ không còn đường trở về Trân Bảo Các. Tần Tuyền gật đầu, tin tức đã được bí mật truyền đi, cứ yên tâm, đến lúc đó ta sẽ tạo cơ hội cho ngươi, ngươi làm việc cho gọn ghẽ. Thải Nhi gật đầu, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ lo lắng. Các chủ, chúng ta làm vậy, liệu có phá hỏng đại kế của Vương Phủ? Đại kế? Tần Tuyền lộ vẻ trào phúng, đại kế của Vương Phủ thành công, có giúp con trai ta lên làm thủ tịch giám bảo sư được không? Vương Phủ tổn thất, đối với ả mà nói chẳng hề quan trọng là giữ vững vinh hoa phú quý của bản thân và an bài cho con trai một con đường lui vững chắc. Nửa tháng sau, đoàn người Trân Bảo Các từ Dương Thành xuất phát, thẳng hướng Bạch Hổ Thành. Đội ngũ hộ tống linh dược lần này được bố trí vô cùng kỹ lưỡng, hệt như những lần trước. Vòng ngoài có 6 vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Nhưng trong đội hình còn ẩn giấu một cường giả chân đan của Vương Phủ, cải trang thành sa phu để che mắt thiên hạ. Ngoại trừ Lý An ra, hầu như không ai phát hiện ra thân phận thật sự của người này. Lý An đoán rằng, phần lớn tứ phẩm linh dược kia được cất giấu trên người vị cường giả chân đan này. Ngoài ra, còn có Cố Thải Nhi, một cao thủ giả đan. Phía trước là Tam Xoa Sơn. Vượt qua Tam Xoa Sơn, đi thêm 2 ngày nữa là đến Bạch Hổ Thành. Hơn nữa, sau khi qua Tam Xoa Sơn, khu vực núi cao rừng rậm của Bắc Dương Đại Đạo sẽ hoàn toàn kết thúc, hệ số an toàn cũng sẽ tăng lên đáng kể. Nhưng Lý An vẫn lặp đi lặp lại suy tư, tính toán trong đầu. Dù sao cũng là tàn phẩm tứ phẩm đan dược, dù có cường giả chân đan bảo hộ, chưa chắc đã trấn áp được hết, rất có thể sẽ bị người chặn giết. Nếu ta muốn mai phục, địa điểm tốt nhất chính là khu vực gần Tam Xoa Sơn, hoặc tiến thêm một chút nữa. Bởi vì sau khi qua Tam Xoa Sơn, lòng cảnh giác của đội hộ tống sẽ giảm xuống. Mà thủ đoạn mai phục, chắc chắn là dùng trận pháp làm chủ. Dù sao, loại chờ đợi để thiết lập ván cờ này, thích hợp nhất chính là trận pháp. Cho nên, khi đến gần Tam Xoa Sơn, tốt nhất là nên rời khỏi đội ngũ. Lý An đã có quyết định trong lòng. Mặc dù nói, không nhất định sẽ gặp phải mai phục, nhưng cố gắng không để bản thân rơi vào nguy hiểm vẫn là rất quan trọng. Tả đại sư, lúc này, Cố Thải Nhi, thị vệ thân cận của các chủ, gõ cửa xe Lý An. Lý An vén rèm lên, Cố Thải Nhi bước vào toa xe của hắn và nói, ta đã bàn bạc với vị tiền bối chân đan của Vương Phủ. Dọc đường đi quá yên tĩnh, e rằng phía sau sẽ có phiền toái. Đến lúc đó, ta và vị tiền bối kia chắc chắn sẽ ở trong chiến trường. Để đảm bảo an toàn, cần mời Tả đại sư bảo quản mấy món bảo vật. Nói rồi, nàng lấy ra mấy hộp gấm, đưa cho Lý An. Lý An nhướng mày, Thải Nhi cô nương, có thể cho Tả mỗ biết, đây là những thứ gì? Các hộp đều được niêm phong bằng bí pháp. Thải Nhi cũng không rõ. Cố Thải Nhi mỉm cười, Tả đại sư chỉ cần giữ gìn cẩn thận, đến Bạch Hổ Thành rồi trả lại nguyên vẹn cho Trân Bảo Các là được. Nói xong, nàng thản nhiên quay người rời đi. Quả là một chiêu nhiễu loạn thính giác. Lý An hiểu rõ trong lòng. Như vậy, dù trong đội ngũ có nội gián, cũng không thể xác định tàn dược rốt cuộc nằm trên người ai, từ đó có thể phân tán hỏa lực của địch nhân. Bất quá, Cố Thải Nhi không tìm người khác, lại chuyên môn tìm mình, sự nhắm vào này. Khó tránh khỏi có chút mạnh. Dù sao, lần này đến, cao thủ trúc cơ cũng không ít. Hơn nữa, Lý An nhận thấy, dọc đường đi, Cố Thải Nhi dường như có chút để ý đến mình, luôn vô tình hay cố ý liếc nhìn về phía hắn. Mặc dù làm rất kín đáo, nhưng không qua được cảm giác của Lý An. Có lẽ mình có gì đáng để nàng lo lắng. Các chủ. Lý An khẽ động tâm. Tần Tuyền đối với hắn, có lẽ cũng không tin tưởng. Càng nghĩ, Lý An càng không nghĩ ra lý do Tần Tuyền đối phó hắn. Dù sao, Lý An cũng không hề hay biết, trong rất nhiều giám bảo sư bình thường kia, lại có một người là con trai của Tần Tuyền. Tần Tuyền giữ bí mật này rất kín, trong Trân Bảo Các, ngoại trừ Cố Thải Nhi, không ai biết. Lý An cảm thấy, chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều. Không, nhất định phải chuẩn bị vạn toàn. Đầu tiên, không thể cùng đại đội ngũ cùng nhau qua Tam Xoa Sơn. Tiếp theo, tốt nhất là không ai biết hành tung của hắn. Như vậy, hắn mới an toàn nhất. Khụ khụ. Ngày hôm đó, Lý An ho ra một ngụm máu tươi màu xanh thẫm. Tả đại sư, ngươi sao vậy? Cố Thải Nhi vội vàng quan tâm hỏi han. Ta tu luyện độc công, có chút độc tính rối loạn, dẫn đến thân thể xảy ra vấn đề. Chuyến này đi ra lại quên mang nhị phẩm giải độc đan. Lý An sắc mặt tái nhợt, toàn thân bủn rủn. Cố Thải Nhi kiểm tra thân thể Lý An, phát hiện hắn quả thực thân thể cứng ngắc, đan điền tích tụ, đích thực là trúng độc, mà lại rất nghiêm trọng. Thải Nhi cô nương, có thể dừng lại 3 ngày không? 3 ngày, ta nhất định có thể chữa trị khỏi thân thể, không chậm trễ đại sự của Trân Bảo Các. Lý An vô cùng thành khẩn. Cố Thải Nhi lắc đầu, nói, 3 ngày, không thể chậm trễ. Vậy thế này đi, Cố đại sư tạm dừng chân trên đường, chờ khỏi rồi lại đến Bạch Hổ Thành hội hợp cùng chúng ta. Chỉ cần linh dược đến Bạch Hổ Thành, chúng ta có thể thông dong chờ ngươi. Lý An khẽ động lòng, gật đầu, được. Nơi này cách Tam Xoa Sơn không xa, chỉ còn mấy chục dặm. Lý An dừng lại ở đây. Cố Thải Nhi sắp xếp một cao thủ trúc cơ kỳ tên Tôn Lâm, cùng 2 tinh nhuệ luyện khí tầng 9 bảo vệ Lý An. Các ngươi cứ chờ ta ở bên ngoài. Trong vòng 3 ngày, không được để bất cứ ai quấy rầy ta, hiểu không? Lý An vất vả hồi lâu, mới tìm được một nơi bế quan, đó là một sơn động trên vách đá. Tôn Lâm dẫn 2 gã luyện khí tầng 9 chờ ở bên ngoài sơn động. Lý An trực tiếp dùng tảng đá lớn chặn cửa hang, sau đó bày ra 2 trận pháp cao cấp. Một trận chủ phòng ngự, xen lẫn 3 tấm kinh lôi phù, phòng ngừa người khác dùng thần niệm dò xét. Một trận khác chủ công kích, chỉ cần có người bước vào cửa hang, sẽ bị tấn công. Làm xong tất cả, Lý An đi thẳng vào sâu trong sơn động. Đào xuống dưới không xa, sẽ đến sông ngầm. Lý An lấy ra một thanh kiếm nhất giai thượng phẩm sắc bén nhất, bắt đầu im ắng cắt đá. Tốc độ rất nhanh. 1 canh giờ sau, tiếng nước chảy cuồn cuộn đã vọng lại. Lý An nhảy xuống, hòa mình vào dòng nước. Sau đó theo dòng nước ngầm tìm hành, cho đến khi rời khỏi nơi bế quan khoảng 10 dặm, hắn mới đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước, mò đến bên Bắc Dương Đại Đạo, nhanh chóng đào rỗng lớp bùn đất dưới một tảng đá lớn, tạo ra một chỗ có thể ẩn thân, rồi chui vào trong đó, dùng tảng đá lớn che lại. Hắn trốn ở đây có 2 mục đích. Một là chờ đại đội ngũ qua Tam Xoa Sơn, đi dò đường. 2 là muốn nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng. Sự khác thường của Cố Thải Nhi khiến hắn cảnh giác. Một là trên đường đi, nàng chú ý đến hắn hơi nhiều. 2 là nàng lại bằng lòng để Lý An ở lại, điều này không hợp lý. Bởi vì trước khi xuất phát, Lý An đã cẩn thận xem qua ghi chép điều phối vật tư của Trân Bảo Các lần này. Ngoài các loại pháp khí, còn có 1 bình nhị phẩm giải độc đan. Và nó nằm trong tay Cố Thải Nhi. Nói cách khác, Lý An trúng độc, nhưng ả ta lại có khả năng giúp hắn áp chế độc tố, để hắn cùng đi với ả, nhưng ả đã không làm vậy. Trừ phi, việc Lý An ở lại sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho ả, lợi ích gì? Lý An càng nghĩ càng thấy. Chỉ có 1 khả năng. Giết hắn. Cho nên, hắn không thể ở lại cái nơi bế quan nguy hiểm đó, đồng thời, hắn phải tìm một chỗ có thể giám sát xem có ai quay lại giết mình hay không. Nơi này là thích hợp nhất. Hắn nấp dưới tảng đá lớn này, che giấu khí tức. Một canh giờ sau. Theo lộ trình, đại đội hẳn là đã đến Tam Xoa Sơn Khẩu, hoặc là đi qua một chút. Thần trí của hắn hoàn toàn buông ra, giám sát từng tu giả đi ngang qua trên đại đạo Bắc Dương. Bỗng nhiên, Lý An khẽ động tâm, hắn cảm ứng được một cổ sinh mệnh khí tức quen thuộc. Cổ khí tức này. Cố Thải Nhi. Ả thế mà tự mình quay lại làm chuyện này. Ả đã che giấu tu vi và dung mạo, nhưng không thể giấu giếm được cảm giác mệnh loại của Lý An. Đây là thứ căn bản nhất, trừ phi tu luyện những công pháp tương tự như nuôi mệnh đúc tiên quyết, nếu không không ai có thể thay đổi. Quả nhiên là ngươi. Lý An không khỏi thầm cả may mắn hắn đã cẩn thận hơn một chút, nếu không chỉ sợ đại nạn đã đến đầu. Mặc dù không biết Tần Tuyền muốn giết hắn vì lý do gì, nhưng chỉ cần biết ả muốn giết Lý An là đủ rồi. Không cần quan tâm đến nguyên nhân. Sau khi ả đi, Lý An lập tức đẩy tảng đá lớn trên đầu ra, chui ra ngoài, lấp đất lại, tảng đá trở lại hình dáng cũ, sau đó hắn phóng về phía rừng sâu núi thẳm xung quanh. Không lâu sau, hắn tìm được một hốc cây, xác nhận xung quanh an toàn, liền ẩn mình vào trong đó. Hắn chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng rồi mới đi ra. Hết thảy mọi chuyện đều đã kết thúc. Mà giờ khắc này, người đâu? Trong sơn động, Cố Thải Nhi nhìn chằm chằm vào tầng nham thạch bị đào xuyên, trợn mắt há mồm, cả người ngây ngẩn cả người. Chuyện này là sao? Tên trái văn kia, thế mà đã sớm trốn khỏi nơi này. Hắn chẳng lẽ đã biết mình muốn đến giết hắn? Không, chuyện này không thể nào. Chuyện này, chỉ có một mình ả biết mà thôi. Chạy không xa đâu, ngươi nhất định chạy không xa. Ả cắn răng, trực tiếp nhảy vào trong nước sông, men theo dòng nước truy tìm, vừa đi vừa dò xét, tu vi giả đang cấp hoàn toàn phóng thích ra. Nhưng sau 3 canh giờ, trái văn. Ả hoàn toàn không tìm thấy tung tích của trái văn. Hắn đã trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không còn kịp rồi, phải về trước đại đội bên kia. Ả hận đến nghiến răng nghiến lợi, không còn cách nào, đành phải rời đi. 10 ngày sau, Lý An lặng lẽ men theo khu rừng núi, mò tới một chỗ khuất nẻo bên con đường lớn dẫn đến Bắc Dương. Hắn nán lại ở đây 3 ngày, nghe ngóng chuyện trò của những người qua đường, nhờ đó mà nắm được tình hình hiện tại. 13 ngày trước, đội hộ tống linh dược của Trân Bảo các quả nhiên đã bị cướp giết tại ngã ba núi Tam Xoa. Có cường giả chân đang xuất hiện. Nhưng Trân Bảo các dường như đã sớm biết tin, bày phục kích đánh trả khiến kẻ địch trở tay không kịp. Hiện tại, linh dược đã được đưa đến Bạch Hổ Thành an toàn, chuẩn bị cho buổi đấu giá sắp tới. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Việc phản công chính xác đến vậy không thể chỉ dựa vào phỏng đoán sớm như của Lý An mà làm được. Chắc chắn là đã có được tin tức xác thực. Sớm đã biết có người sẽ phục kích, nên thừa cơ hội này đến giết ta chết đi, cũng có thể đổ cho kẻ phục kích, dù sao trên người ta cũng có vài món bảo vật kha khá, trở thành mục tiêu cũng là chuyện thường. Lý An hiểu rõ kế hoạch của Tần Tuyền. Hắn quay trở lại sơn động mà mình đã chọn trước đó, quả nhiên, một tu giả trúc cơ và hai gã luyện khí tầng 9 được giao nhiệm vụ bảo vệ hắn bên ngoài đều đã chết. Trận pháp phòng hộ sơn động cũng sụp đổ. Nhất định là Cố Thải Nhi đã ra tay. Lý An cười lạnh một tiếng. Sau đó trực tiếp mở toang mấy hộp bảo vật mà Cố Thải Nhi đưa cho hắn. Một gốc linh dược tam phẩm Bích Quang Thảo. Một khối thiên linh ngọc tam giai. Còn trong một chiếc hộp là 3 khối vật liệu luyện khí nhị giai. 2 hộp còn lại thì trống rỗng. Nhiều đồ tốt như vậy. Lý An hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ kỹ lại thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Trong kế hoạch của Tần Tuyền, Lý An sẽ bị kẻ phục kích không rõ danh tính đánh giết, bảo vật trên người hắn tự nhiên sẽ rơi vào tay kẻ phục kích. Như vậy, những thứ này trong tay hắn nghiễm nhiên sẽ thuộc về Tần Tuyền. Không ai có thể nói gì. Mà bây giờ, cách làm của Lý An cũng tương tự như vậy. Trong mắt người ngoài, Lý An bị kẻ phục kích tập kích, những bảo vật này bị mất cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ cần Lý An không khơi ra chuyện Cố Thải Nhi chuẩn bị giết hắn, Tần Tuyền tuyệt đối không dám truy cứu chuyện này, nếu không Lý An và ả cá chết lưới rách, nói ra tất cả chân tướng thì ả ta gánh không nổi cái giá này. Hơn nữa, sau lưng Lý An còn có Tam quận chúa nữa. Tần Tuyền và Cố Thải Nhi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Đa tạ. Lý An cười cười, thu những thứ này vào túi trữ vật, sau đó hướng Bạch Hổ Thành mà đi. Trên đường, hắn ghé qua đầm cá sấu nơi mình từng ẩn thân, vùi túi trữ vật thật sâu xuống lớp bùn dưới đáy, chuẩn bị 10 mấy 20 năm sau sẽ từ từ đến lấy. Tiện tay bắt 2 con cá sấu đang giao phối nướng lên ăn, Lý An vui vẻ lên đường. Việc hắn để những vật quý giá như vậy ở chỗ này, kỳ thật chắc chắn sẽ có người tìm tới ma giáo. Bởi vì ma giáo có thể truy tung hắn. Nhưng hắn cố ý làm như vậy. Thứ nhất, ma giáo không thiếu những tư nguyên này, biết ở chỗ này có bảo vật cũng sẽ không động đến hắn, như vậy sẽ an toàn. Thứ hai, hắn để ở chỗ này, ngược lại sẽ cho ma giáo một tin tức đánh lừa Lý An hiện tại cũng không biết mình có ma khí trong người, không biết mình sẽ bị truy tung. Như vậy có thể làm tê liệt ma giáo ở một mức độ nhất định. Sau đó, hắn mới cải trang dịch dung, tiến vào Bạch Hổ Thành. Đến Bạch Hổ Thành, hắn nghênh ngang đi thẳng đến Trân Bảo Các. Thứ tịch giám bảo sư Trái Văn đến đây, mau ra nghênh đón. Lý An lớn tiếng tuyên bố. Lập tức, toàn bộ Trân Bảo Các đều chấn động. Đám người vội vã ra đón. Trái thứ tịch. Ngài vẫn còn sống. Quá tốt rồi. Rất nhiều người kinh hô. Còn Cố Thải Nhi thì biến sắc, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Ta bị kẻ không rõ thân phận phục kích chặn giết, vất vả lắm mới trốn thoát, một mực đông trốn tây tránh, hôm nay cuối cùng cũng đã trở về. Lý An chủ động lên tiếng. Cố Thải Nhi lập tức sững sờ. Ngày đó rõ ràng ả đã đi giết Lý An đã sớm trốn thoát. Nhưng ả nhanh chóng trấn định lại. Chỉ cần Lý An không nói ra chân tướng. Vậy là tốt rồi. Nếu không, không chỉ ả mà các chủ cũng sẽ bị liên lụy. Trái thứ tịch, ngài thật sự không thấy rõ kẻ phục kích kia sao? Trong các đang truy ra. Ả bình tĩnh hỏi. Lý An lắc đầu, không có, đối phương quá mạnh, ta vì bảo toàn tính mạng, đã làm mất hết những hộp bảo vật mà ngài giao cho ta. Mong Thải Nhi cô nương thứ tội. Cố Thải Nhi, ả lập tức hiểu ý Lý An. Gã này. Quá tinh ranh. Đây là chuẩn bị nuốt trọn bảo vật của bọn ả hơn nữa, song phương hiện tại đều hiểu rõ lòng dạ của nhau, ả dám truy cứu bảo vật, Lý An liền dám nói ra chân tướng. Mất thì cũng đã mất, thứ tịch có thể trở về mới là quan trọng nhất, chuyện bảo vật, ta sẽ bẩm báo với các chủ nhất định sẽ không truy cứu, mong trái thứ tịch yên tâm làm việc, tiếp tục cống hiến cho các. Ả đang ám chỉ. Chấp nhận điều kiện của Lý An. Tần Tuyền sẽ giữ im lặng, nhưng Lý An cũng phải giữ kín miệng. Màn đêm buông xuống, mọi người trong Trân Bảo Các mở tiệc chiêu đãi Lý An. Đã trái thứ tịch đến rồi, vậy ta lập tức cho người trong các đưa tin báo cho các chủ, không cần phái giám bảo sư khác đến nữa. Trong bữa tiệc, Cố Thải Nhi lên tiếng. Lý An cũng trực tiếp lấy ra một phong thư, đưa cho Cố Thải Nhi, cười nói, mời Thải Nhi cô nương, đem phong thư này cùng nhau giao cho các chủ đại nhân. Cố Thải Nhi hơi nghi hoặc. Tả Mỗ quả thực rất thích Bạch Hổ Thành, cho nên mong muốn các chủ cho phép ta đóng giữ Bạch Hổ Thành, không hồi Thiên Dương Thành, mong Thải Nhi cô nương nói giúp ta vài câu. Lý An cười nói. Hắn đang bày tỏ thái độ với Tần Tuyền và Cố Thải Nhi. Hắn bằng lòng rời xa trung tâm quyền lực, không can thiệp vào chuyện của Tần Tuyền. Bởi vì càng nghĩ, hắn càng thấy đây là khả năng duy nhất. Sự tồn tại của hắn ảnh hưởng đến một vài kế hoạch, ý đồ của Tần Tuyền, đến mức không giết không được. Vậy bây giờ hắn cam nguyện rời xa, chỉ mong bớt chút phiền toái. Hơn nữa, ở lại Bạch Hổ Thành, hắn vẫn có thể thu thập dược liệu độc, chỉ là thời gian chậm hơn một chút mà thôi, nhưng hắn không thiếu thời gian. Cố Thải Nhi ngẩn người, hiểu ý Lý An, trong đôi mắt đẹp của ả không khỏi có chút phức tạp. Lý An này, quả nhiên là một con cáo già. Đáng tiếc, không thể thu phục để sử dụng. Ta sẽ nói với các chủ. Ả đáp ứng. Sau khi Lý An trở về, hội đấu giá cũng rốt cục bắt đầu được trù bị. Tin tức về tàn dược tứ phẩm đã gây chấn động toàn bộ Bạch Hổ Thành, khiến các thế lực đều kinh sợ. Nghe nói Bạch Hổ Sơn đã lên tiếng, Bạch Hổ chân nhân sẽ đích thân tham gia buổi đấu giá này. Ý đồ kia không còn che giấu. 10 ngày sau, hội đấu giá rốt cục khai mạc. Lý An đích thân lên đài, với thân phận giám bảo sư, chủ trì buổi đấu giá long trọng này. Các loại bảo vật lớp lớp chồng chất, cuối cùng khi tàn dược tứ phẩm được đưa lên, càng khiến bầu không khí nóng lên từng đợt. Ngay cả cường giả chân đan cũng xuất hiện 3 vị, đến tham gia đấu giá. Nhưng cuối cùng, tàn dược vẫn bị Bạch Hổ chân nhân dùng giá trên trời mua được. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Lý An bưng tàn dược tứ phẩm, đích thân đi tới trước một gian phòng khách quý, chờ đợi. Trong phòng khách quý, một giọng nói thanh nhã, trong trẻo truyền ra, mời vào. Mời vào. Giọng nói thanh thoát mà tao nhã vang lên, người phục vụ đẩy cửa, Lý An bưng linh dược bước vào. Trong gian phòng khách quý trang nhã, hai nữ tử đang ngồi đối diện nhau, dưới ánh đèn dịu nhẹ, cả hai đều rạng rỡ. Một người mặc váy dài trắng như tuyết, váy áo xõa tung, đôi chân dài trắng ngần tùy ý vắt chéo, dáng vẻ phong tình vạn chủng, quyến rũ động lòng người, toát ra khí chất ung dung tự tại của một cường giả, khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nàng hẳn là Bạch Hổ chân nhân, một kim đan đại tu, cường giả chân chính. Xét về tuổi tác, nàng ít nhất cũng vài trăm tuổi, nhưng nhìn bề ngoài, lại như một thiếu phụ 30 tuổi đầy phong vận, tự tin và phóng khoáng. Người còn lại là một thiếu nữ mang khí chất thanh lãnh, sắc mặt tái nhợt như người bệnh, mặc một chiếc váy trắng đơn giản, không chút hào nhoáng, lặng lẽ, khiến người ta có cảm giác như hoa trong gió. nhưng Lý An hiểu rõ, người có thể ngồi cùng Bạch Hổ chân nhân, chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Mời chân nhân xem qua. Lý An tiến lên, đặt linh dược trước mặt Bạch Hổ chân nhân. Trong khoảnh khắc xoay người, hắn tùy ý vận chuyển một chút nuôi mệnh đúc tiên quyết. Hắn không dùng thần thức, bởi vì thần thức không thể che giấu trước mặt cường giả như vậy. Nhưng nuôi mệnh đúc tiên quyết chỉ cảm ứng trạng thái sinh mệnh của đối phương, không thể bị nhận ra. Chỉ một thoáng cảm ứng, Lý An có chút kinh ngạc. Thiếu nữ kia nhìn như yếu đuối bệnh tật, nhưng sinh mệnh lực lại cường đại đến mức không hợp lẽ thường. Ngược lại, sinh mệnh lực của Bạch Hổ chân nhân không hề tràn đầy như một cường giả kim đan. Chuyện này là sao? Quả thật là kim đan, nhưng là kim đan có vấn đề. Lý An lập tức có đáp án. Việc đổi kim đan vào ngày hôm sau dễ xảy ra vấn đề. Nếu ngay từ đầu khi kết đan đã thành kim đan, chất lượng sẽ tốt hơn nhiều. Quả nhiên là tứ phẩm linh dược. Bạch Hổ chân nhân vén tấm lụa chống bụi, liếc nhìn tứ phẩm linh dược trong mâm, ung dung cười nói, có vật này, Nguyên Anh có thể mong chờ. Đa tạ Tả đại sư. Nàng nhìn thoáng qua Lý An. Lý An cảm thấy như bị dò xét, nhưng hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, đây là việc Tả mỗ nên làm, nếu chân nhân còn cần gì, Trân Bảo Các nhất định toàn lực đáp ứng. Nói vậy, nhưng trong lòng hắn khẽ động. Nguyên Anh có thể mong chờ. Vớ vẩn. Trạng thái hiện tại của Bạch Hổ chân nhân, kim đan còn chưa vững chắc, căn bản không thể nghĩ đến việc xung kích Nguyên Anh. Nàng thu thập tứ phẩm linh dược này, không phải để chuẩn bị cho Nguyên Anh, mà là để củng cố kim đan. Hắn đã đoán ra điều gì đó. Chắc chắn là như vậy. Trạng thái của Bạch Hổ chân nhân, nếu không phải người tu luyện nuôi mệnh đúc tiên quyết, căn bản không thể cảm ứng được, cho nên, vương phủ bên kia hẳn là hiểu lầm. Bọn họ cho rằng Bạch Hổ chân nhân muốn chuẩn bị cho Nguyên Anh, nhưng không biết, nàng cần là kim đan. Chỉ trong khoảnh khắc, Lý An đã phát hiện ra vấn đề lớn. Lúc trước hắn đã đoán, nếu vương phủ là địa bàn của ma giáo, việc vương phủ để Trân Bảo Các đưa tứ phẩm linh dược đến Bạch Hổ thành đấu giá, ý đồ đã quá rõ ràng. Không cần, đa tạ. Bạch Hổ chân nhân lạnh nhạt nói, sau đó cùng thiếu nữ ốm yếu kia rời đi. Sau khi bán đấu giá thành công, Cố Thải Nhi và những người khác chuẩn bị trở về Thiên Dương thành chủ cát. Tả đại sư. Khi chia tay, Cố Thải Nhi tìm đến Lý An, nói, các chủ đã hồi âm, ý của nàng là, nếu Tả đại sư thực sự muốn ở lại Bạch Hổ thành, trong các sẽ không ép buộc, ngươi ở đây, có thể đảm nhiệm vị trí điểm các chủ. Chỉ cần Tả đại sư an tâm làm việc, ở đâu cũng như nhau. Nàng cũng hy vọng, Tả đại sư có thể cắm rễ ở đây. Bốn chữ cắm rễ ở đây được nhấn mạnh. Tần Tuyền đồng ý, rõ ràng, lá thư của Lý An, bằng lòng an phận ở nơi xa xôi này, đã xua tan sát ý của nàng đối với Lý An. Nguyên nhân chính là, Cố Thải Nhi không thể giết Lý An, còn bị Lý An phản công một vố, nàng đã biết, muốn ra tay với Lý An nữa, e rằng vô cùng khó khăn. Chỉ có thể thỏa hiệp như vậy. Mời các chủ yên tâm, Tả mỗ sẽ ở lại đây. Đám người rời đi. Ngay khi Cố Thải Nhi vừa rời khỏi Bạch Hổ Thành. Từ hướng Bạch Hổ Sơn, đột nhiên bùng phát ra vạn trượng kim quang, nhanh chóng bao trùm toàn bộ Bạch Hổ Thành, chiếu sáng mọi ngõ ngách. Kim quang vừa xuất hiện, Lý An lập tức cảm thấy ma khí trong cơ thể rụt rịch. Đây là đại trận kiểm tra ma tu. Hơn nữa, đẳng cấp vô cùng cao, đạt tới tiêu chuẩn tam giai. Sắc mặt Lý An hơi đổi, lập tức vận chuyển mệnh chủng, chế trụ chấn động của ma khí. Trên đường phố, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. A không. Rất nhiều ma tu bị phát hiện, đồng thời bị đại trận trấn sát. Tru ma đại trận đã khởi động, từ hôm nay trở đi, nếu có ma tu vào thành, đều sẽ bị tru sát. Từ hướng Bạch Hổ Sơn, một thanh âm vang vọng, toàn bộ Bạch Hổ Thành đều nghe thấy. Trong chốc lát, cả thành vui mừng. Tốt. Từ nay về sau, Bạch Hổ Thành mới có thể trường trị cửu an. Từ nay về sau, Bạch Hổ Thành là nơi ma tu không thể đặt chân. Mọi người đều rất cao hứng. Ngay cả Lý An, giờ phút này cũng không khỏi sửng sốt, sau đó, trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn đã đoán được ý đồ của Bạch Hổ chân nhân. Nàng có được tứ phẩm linh dược, phần lớn là muốn bắt đầu củng cố tu vi kim đan. Quá trình này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không thể bị ma giáo quấy rầy. Cho nên, nàng dốc toàn lực, chấn nhiếp ma giáo. Có trận pháp tam giai bảo vệ, lại thêm đại đệ tử Mạc Hiên của Bạch Hổ chân nhân đã kết đan thành công từ mấy năm trước, trở thành chân đan cường giả, có hắn chủ trì đại trận, dù là tu giả kết đan trong ma giáo đến, cũng vô dụng. Trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lý An không khỏi bật cười. Kế sách của vương phủ, phần lớn là dùng gốc linh dược này để dụ Bạch Hổ chân nhân, nếu Bạch Hổ chân nhân thực sự muốn chuẩn bị cho Nguyên Anh, chắc chắn sẽ đến Thiên Dương thành. Đến lúc đó, ma giáo sẽ có cơ hội. Nhưng ai ngờ, người ta ăn mồi, không mắc câu. Bạch Hổ Chân Nhân hiểu ma giáo quá rõ. Điểm này cũng thu hút sự chú ý của hắn. Năm xưa, khi Bạch Hổ Chân Nhân đột phá kim đan, ma giáo đã phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Có thể nói, trước đó, nhờ có vương phủ chống lưng, ma giáo làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, ngay cả những đại tông môn như Huyền Dương Tông cũng phải tốn công vô ích. Giờ đây, Bạch Hổ Sơn lại bày ra tru ma đại trận này, rõ ràng là nhắm thẳng vào ma giáo. Nếu không phải hiểu rõ công pháp của ma giáo, tuyệt đối không thể nào tạo ra loại đại trận này. Chẳng lẽ Bạch Hổ Chân Nhân lại cấu kết với ma giáo, có bí mật khó nói nào đó chăng? Bất quá, những chuyện này trước mắt hắn không có năng lực chứng thực. Cũng không cần gấp gáp. Ít nhất, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng là một cơ hội tốt. Bây giờ Bạch Hổ Chân Nhân làm như vậy, cũng tạo ra không gian cho hắn. Trước đây hắn vẫn có chút lo lắng, sau khi đến Bạch Hổ Thành, sẽ bị Tam Quận Chúa giám thị. Nhưng bây giờ, ma tu trong thành đều bị tru sát, Lý An ở trong thành chính là an toàn. Vậy liệu có khả năng có những kẻ không phải ma tu, nhưng vẫn nghe lệnh Tam Quận Chúa đến giám thị Lý An hay không? Lý An đoán là không. Bởi vì thân phận ma tu của Tam Quận Chúa cực kỳ bí mật, ngay cả với phụ vương của nàng, nàng cũng có chút giấu giếm về chuyện của Lý An. Từ điểm này có thể thấy, số người nàng có thể sử dụng thực sự rất ít, thế lực nàng nắm trong ma giáo cũng không lớn. Nếu không phải tâm phúc ma tu, nàng căn bản sẽ không dùng. Những người khác nàng càng không tin được, ngay cả ma tu cũng không phải, dựa vào cái gì mà tham dự vào chuyện này. Tình hình trước mắt. An toàn. Chỉ cần không ra khỏi Bạch Hổ Thành, hắn làm gì ở Bạch Hổ Thành cũng sẽ không bị ma giáo giám thị. Ít nhất, trước khi Bạch Hổ Chân Nhân bế quan đại trận là như vậy. Mà củng cố kim đan, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều, đại trận hẳn là sẽ duy trì liên tục mấy năm. Trong khoảng thời gian này, nhất định phải nắm chặt. Trù bị vật tư, tăng tốc độ tu luyện. Được các chủ Tần Tuyền đồng ý, Lý An thuận Lý Thành Chương trở thành điểm các chủ của Trân Bảo Các tại Bạch Hổ Thành. Vị thế của Trân Bảo Các trong thành rất cao, thậm chí còn nắm giữ một khu nhà ở trên vùng linh mạch Tam Giai. Điều này tự nhiên thuộc về Lý An. Khu nhà này không tính là gần Bạch Hổ Sơn, nhưng lại có một nhánh dư mạch kéo dài tới, khiến cho phạm vi nhỏ một, hai dặm xung quanh có linh khí của linh mạch Tam Giai, còn chung quanh thì chỉ là khu vực linh mạch cấp 2. Lý An vô cùng hài lòng với trạch viện này, hắn cẩn thận kiểm tra một lượt, sau đó vào ở, trực tiếp bày ra ba bộ pháp trận nhị giai để bảo hộ. Ba bộ trận pháp nhị giai tiêu hao không ít, nhưng hắn không quan tâm, bởi vì sau khi trở thành điểm các chủ, rất nhiều chi tiêu của hắn đều có thể tùy tiện ghi nợ Trân Bảo Các. Có quyền tất nhiên phải mưu lợi. Trong điểm các của Trân Bảo Các có tổng cộng 5 vị quản sự, 2 vị giám bảo sư. Lý An có kinh nghiệm chỉ huy gia tộc tu tiên từ kiếp trước, rất nhanh đã khiến bọn họ phải ngoan ngoãn nghe lời, đề bạt thân tín, đã kích đối lập. Chỉ trong vòng 2 năm, toàn bộ điểm các đã bị hắn xây dựng vững chắc như thép, có thể nói trở thành vương quốc tư nhân của hắn. Đồng thời, trong một năm này, hầu bao của Lý An cũng ngày càng đầy, cộng thêm những năm tích lũy ở chủ các, cùng với một số lượng lớn linh thạch mà ba quận chúa đã cho hắn trước đó, hiện tại trong tay hắn có tới 5 vạn khối linh thạch. Để tiện sử dụng, hắn đổi một nửa trong số đó thành trung phẩm linh thạch, được 250 khối. Đồng thời, toàn bộ tài nguyên ra vào của điểm các Trân Bảo Các, kỳ thực đều nằm trong tay hắn. Tất cả tài nguyên thu thập được, hắn có thể ưu tiên chọn lựa, dùng các loại phương pháp đoạt lấy. Đương nhiên, hắn cũng không phải là không kiêng nể gì cả, không điên cuồng đến vậy, dù sao, vẫn phải đảm bảo Trân Bảo Các vận hành trơn tru. Lợi nhuận so với trước kia không thể có quá nhiều khác biệt. Một cái chớp mắt, 5 năm trôi qua. Trong 5 năm này, ba quận chúa đã từng viết thư đến, bảo Lý An trở về, có chuyện quan trọng muốn tìm hắn. Hiển nhiên, biến hóa ở Bạch Hổ Thành đã vượt quá dự liệu của các nàng, không thể khống chế Lý An được nữa. Nhưng Lý An uyển cự, lý do cũng có sẵn, các chủ Tần Tuyền đã có tâm muốn giết hắn, chỉ có thể trốn ở đây tránh họa. Lý do này khiến ba quận chúa không thể làm gì. Nàng không thể cưỡng ép bức Lý An, dù sao, theo nàng thấy, hiện tại Lý An còn chưa biết mình bị nuôi heo, ép quá ác, dễ khiến Lý An cảm thấy điều gì đó. Không cưỡng ép bức Lý An, vậy nàng muốn Lý An trở về, nhất định phải diệt trừ Tần Tuyền, hoặc ra mặt bảo vệ Lý An, nhưng làm vậy, chính nàng lại dễ gây chú ý từ vương phủ. Kế hoạch nuôi heo của nàng thực chất là giấu giếm vương phủ mà làm. Cuối cùng các nàng chỉ có thể thỏa hiệp, dù sao, Lý An ở Bạch Hổ Thành cũng không chạy được. Kể từ đó, việc Lý An ở lại trong thành là thuận Lý Thành Chương. Một ngày này, Lý An vừa từ Trân Bảo Các trở về phủ đệ, cổng đã có 2 người đang đợi. Một trong số đó, Lý An hết sức quen thuộc, đó chính là Từ Thu Tuệ. Xa cách mấy chục năm, cố nhân cuối cùng vẫn gặp lại. Qua mấy thập niên, Từ Thu Tuệ vẫn như xưa, tu vi cao hơn, đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, hẳn là đang mưu đồ chuyện kết đan. Kỳ thật, trước đó Từ Thu Tuệ đã muốn đến bái phỏng Lý An, đưa mấy lần danh thiếp, nhưng Lý An vẫn lười gặp nàng. Hắn biết, Từ Thu Tuệ chắc chắn có điều cầu cạnh. Đã đối phương muốn cầu cạnh hắn, vậy phải giữ dáng vẻ, từ từ đàm luận. Mối thù năm xưa Từ Thu Tuệ đoạt Tự Phách Thảo, Lý An sẽ không quên, nhưng nguyên tắc của hắn từ trước đến nay là lợi ích lớn hơn cừu hận. Tuyệt không vì cừu hận mà ảnh hưởng đến đại kế tu tiên. Phải xem có thể ép được lợi ích gì từ Từ Thu Tuệ rồi tính. Trái các chủ. Thấy Lý An trở về, Từ Thu Tuệ cùng người đàn ông trung niên kia đi tới, cung kính hành lễ. Hai vị là. Lý An nghi hoặc. Tại hạ Từ Thu Tuệ, người của Bạch Hổ Sơn, vị này là luyện đan sư Chương Thỏa Đáng đại sư. Từ Thu Tuệ giới thiệu, ta hai người mạo muội đến chơi, mong các chủ thứ lỗi. Lý An liếc nhìn Chương Thỏa Đáng. Chương Thỏa Đáng, đại đệ tử của Cố Tùng Suối, Cố Đỏ sư huynh. Lý An cũng từng quen biết hắn. Năm đó, Lý An vốn định tìm hắn luyện chế trúc cơ đan, vì thế còn cố ý tiếp cận đệ tử của hắn là La Vĩnh, kết quả sau đó phát hiện Chương Thỏa Đáng rất có thể bị người đoạt xá, lúc này mới chọn Cố Đỏ. Bây giờ nhiều năm trôi qua, Chương Thỏa Đáng đã bị đoạt xá thành công. Chương Thỏa Đáng gặp qua trái các chủ. Chương Thỏa Đáng cũng cười, mười phần cung kính khách khí. Cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh, mời vào, mời vào. Lý An dùng tay làm dấu mời. Vào phòng khách. Người hầu dân trà nước, ba người nói chuyện khách sáo vài câu, thấy Lý An không hề hỏi han gì, Từ Thu Tuệ chủ động nói, trái các chủ, kỳ thật lần này chúng ta đến là có chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Lý An đặt chén trà xuống. Ta và Chương đại sư đều đã trúc cơ hậu kỳ, hiện đang mưu đồ chuyện kết đan, nhưng còn thiếu một chút linh dược. Từ Thu Tuệ nói, chủ yếu là Bích Quang Thảo, Dấu Thoại Thạch, Long Huyết Cốt. Ba vị dược tài này, chúng ta đã thu thập nhiều năm, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả, cho nên muốn mời trái các chủ hỗ trợ. Lý An thân là các chủ, trên một ý nghĩa nào đó, nắm trong tay toàn bộ tài nguyên trân quý lưu động trong thành. Dù sao, chỉ cần ai chịu đem linh dược trân quý ra bán, phần lớn đều sẽ mang đến trân bảo các giám định, đấu giá. Vì tìm kiếm tài nguyên, lúc này mới tìm đến Lý An. Trên thực tế, đây cũng là kết quả của việc Lý An bố cục trong 5 năm qua. Trong 5 năm này, dưới sự chỉ đạo của hắn, trân bảo các nhận được đan phương nguyên linh đan, nhưng không hề đem ra đấu giá, toàn bộ tích trữ lại. Kể từ đó, những người muốn luyện chế nguyên linh đan, muốn thu thập linh dược sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cuối cùng, tất nhiên sẽ tìm đến Lý An hỗ trợ. Mục tiêu của Lý An chính là, nhân lúc thoát ly khỏi sự giám thị của ma giáo, giải quyết chuyện nguyên linh đan. Dù sao, kế hoạch nuôi heo của ma giáo chính là nhắm vào thời điểm Lý An kết đan. Nếu như Lý An không biết và sớm chuẩn bị nguyên linh đan từ trước khi còn ở ma giáo, vậy hắn sẽ nắm giữ rất nhiều quyền chủ động để đối phó ma giáo. Thậm chí, hắn có thể tìm cơ hội, thừa lúc ma giáo không ai hay biết mà xung kích kết đan. Một khi thành công, ma giáo còn làm gì được hắn? Lý An trầm ngâm một lát rồi nói, những dược liệu này đều là trân quý, đâu phải một sớm một chiều mà tìm được. Chương Thỏa Đáng đáp, chỉ cần trái các chủ giúp đỡ, đợi thành đan, trái các chủ sẽ có một quả. Hơn nữa, trái các chủ cứ yên tâm, ngươi chỉ cần giúp chúng ta tìm thuốc, việc mua sắm cứ để chúng ta lo. Có thể nói, thái độ vô cùng thành khẩn. Chủ yếu là, tuổi tác của hắn và Từ Thu Tuệ đều đã cao. Từ Thu Tuệ còn lớn tuổi hơn Lý An, đã hơn 150 tuổi, Chương Thỏa Đáng thì đã 170. Với tuổi thọ của bọn họ, nếu trước 200 tuổi mà không kết đan thành công, sau khi xuống dốc, hy vọng coi như tiêu tan. Nếu không, họ đã chẳng tìm đến Lý An. Nếu thành đan, ai trước ai sau? Lý An cười hỏi. Một lò nguyên linh đan, nhiều nhất chỉ thành 4 viên. Chất lượng có thể tốt xấu khác nhau, ai chọn trước, ai chọn sau, phải ước định rõ ràng. Từ Thu Tuệ và Chương Thỏa Đáng liếc nhau, Chương Thỏa Đáng nói, trái các chủ chọn viên thứ hai, thế nào? Đây đã là một sự nhượng bộ lớn. Hắn và Từ Thu Tuệ mới là người chủ đạo, còn Lý An chỉ là cung cấp con đường tìm kiếm linh dược mà thôi. Được. Lý An không nói gì thêm, đồng ý, hắn không vội mặc cả, ngược lại, dược liệu mấu chốt nhất đang nằm trong tay hắn, từ từ rồi nắm thóp hai người sau. Hai người mừng rỡ khôn xiết. Ba người đạt thành hợp tác. Đúng rồi, Lý An chợt nói thêm, thời gian trước, ta vừa thu được một quả dấu thoại thạch, đáng tiếc chưa hoàn toàn thành thục, không được hoàn mỹ lắm, đang định dùng tụ linh trận quẩn dưỡng, cũng cần từ cô nương hỗ trợ. Năm năm qua, hắn vẫn luôn quan sát, cảm thụ đại trận mà Bạch Hổ Sơn bày ra. Hiện tại, toàn bộ Bạch Hổ Thành đều bị Bạch Hổ Sơn giam khống. Điều này có nghĩa là, dù ở nơi hắn ở, Bạch Hổ Sơn cũng có thể tùy thời vận dụng đại trận để giám sát hắn. Lý An không thích loại hoàn cảnh này, mọi thứ phải nằm trong tay hắn mới là an toàn nhất. Cho nên, hắn muốn ung dung thản nhiên, mượn tay từ Thu Tuệ, lặng lẽ điều chỉnh một chút đại trận của Bạch Hổ Sơn. Mà tụ linh trận chỉ là một cái ngụy trang. Ý của trái các chủ là, cần ta điều khiển tinh vi trận pháp, dẫn đạo linh khí hội tụ. Từ Thu Tuệ hỏi. Lý An gật đầu. Từ Thu Tuệ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu nói, được, ta thử xem. Việc này, hai vị không nói cho ai khác chứ? Lý An lại hỏi, cười nói, nhiều người, e là nguyên linh đan không đủ chi, đây là một lời nhắc nhở, tránh cho Từ Thu Tuệ cải biến trận pháp mà bị Bạch Hổ Sơn phát giác. Trương Thỏa Đáng và Từ Thu Tuệ đều gật đầu, chuyện này tự nhiên càng ít người tham gia càng tốt. Nếu không phải Lý An sớm bố cục, nắm giữ tài nguyên, bọn họ đã chẳng tìm đến Lý An. Bọn họ cáo từ rời đi. Vài ngày sau, Lý An lấy dấu thoại thạch từ trong cát ra, cố ý làm ra vẻ đã chữa trị một vài tì vết. Đặt nó vào tam gia linh mạch để uẩn dưỡng, Từ Thu Tuệ lại đến một lần, nhìn thấy dấu thoại thạch, nàng không còn nghi ngờ gì Lý An nữa, sau đó lặng lẽ cải biến một chút trận pháp, dẫn động linh khí hướng về phía chỗ của Lý An hội tụ. Một tháng sau, qua quan sát của Lý An, do Từ Thu Tuệ điều chỉnh, đại trận của Bạch Hổ Sơn đã buông lỏng giám sát ở một vài khu vực. Một đêm nọ, hắn lấy ra một cây quất, bắt đầu đào địa đạo. Thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 năm sau, vào một buổi trưa ồn ào náo nhiệt, Lý An theo miệng hầm sâu vài chục thước, nhẹ nhàng đào nhát quất cuối cùng. Một luồng khí lạnh lẽo ùa vào. Địa đạo cuối cùng thông đến một cái giếng cổ, trong giếng cổ toát ra hàn ý thấu xương. Lý An lặng lẽ theo đường hầm chật hẹp bò ngược trở ra. Để giữ bí mật, hắn đào địa đạo này khá nhỏ, chỉ vừa đủ để hắn con người bò qua, dù sao, nếu dưới lòng đất xuất hiện khoảng trống quá lớn, lỡ như bị người phát hiện thì không hay. Đương nhiên, khả năng này cực kỳ nhỏ bé, Lý An chỉ là cẩn tắc vô ấy nấy, dù sao đây là địa bàn của Bạch Hổ Sơn, khắp nơi đều có đại trận bao phủ, ai rảnh rỗi lại dùng thần thức quét sâu xuống lòng đất vài chục thước làm gì. Hiện tại, người biết đại trận có điểm mù nhất định và có thể lợi dụng nó, chỉ có mình hắn mà thôi. Có con đường này, hắn an tâm hơn nhiều. Dù ở đâu, chừa cho mình một con đường lui luôn là điều không thừa. Chẳng bao lâu sau, Lý An trở về trạch viện của mình, thay y phục tắm rửa, rồi bắt đầu tu luyện. Chỉ một bước, thân ảnh hắn tại chỗ liền chỉ còn lại một đạo tàn ảnh, tựa như quỷ mị, khó lòng nắm bắt, rồi xuất hiện giữa vườn hoa. Địa sát thất thập nhị bộ, đã tiểu thành. Đồng thời, hắn khẽ động tâm niệm, một hệ linh lực phóng thích ra, ngay lập tức ngưng tụ thành một đóa cánh hoa màu xanh biếc ở cách đó mười mấy mét. Cánh hoa phiêu linh rơi xuống, một khối cự thạch trang trí trong nháy mắt rạn nứt, ba một tiếng nổ tung, hóa thành bột mịn. Hoa ngũ sắc bạo thuật, hiện tại hắn đã nắm giữ thanh hoa bạo. Hơn nữa, linh lực của hắn vô cùng hùng hồn, dù chỉ là trúc cơ trung kỳ, nhưng cơ hồ có thể so sánh với trúc cơ hậu kỳ. Nếu lại thêm lãnh âm chỉ, phù lục, trận pháp, cho dù trúc cơ hậu kỳ đến, hắn cũng có thừa tự tin để chiến thắng. Ngoài ra, vọng khí thuật cũng phải tu luyện. Vọng khí thuật chính là một môn bí thuật độc môn mà Lý An có được từ kiếp trước. Đúng như tên gọi, trận pháp sư có thể nhờ thuật này dò xét sự biến động của khí mạch dưới lòng đất. Thuật này thuộc hàng huyền giai thượng phẩm, có ích rất lớn cho trận pháp sư, điều động địa mạch có thể tăng cường uy lực trận pháp trên phạm vi lớn. Từ khi đến Thiên Dương Thành, hắn vẫn chưa thể tu luyện. Bây giờ ở trong Bạch Hổ Sơn, thông qua địa mạch có thể quan sát động tĩnh của Bạch Hổ Sơn rất tốt, từ đó sớm dự đoán, giảm thiểu rủi ro. Hơn nữa, thần thức của hắn hiện tại còn mạnh hơn kiếp trước, tu luyện vọng khí thuật sẽ nhanh hơn. Trước mắt xem ra mọi thứ đều thuận lợi, thiếu sót duy nhất là Tam Nguyên Trảm và Kim Giấu Quyết vẫn chưa có tiến triển gì. Tam Nguyên Trảm tổng cộng có 3 chiêu, đơn giản nhất là Trảm Nhân Nguyên, nhưng muốn đạt đến tiểu thành, e rằng cũng cần 2-30 năm. Kim Giấu Quyết cũng đã thu thập được một ít tài liệu. Hắn mở túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ màu đen. Trong bình là một vũng chất lỏng màu trắng, tên là Dương Thiết Dịch, sinh ra từ quặng sắt hy hữu, được sữa tươi thấm nhuần mà thành, hỗn tạp giữa sữa và sắc tinh, phẩm cấp dao động giữa nhị phẩm và tam phẩm. Chỉ một bình nhỏ này thôi, Lý An đã tốn 3.000 khối linh thạch. Nếu không phải bây giờ có Trân Bảo Các chống lưng, Lý An căn bản không dám mơ tưởng đến việc tu luyện Kim Giấu Quyết. Hắn nuốt toàn bộ Dương Thiết Dịch vào bụng, rồi bắt đầu luyện hóa. Luyện hóa toàn bộ vào thận. Chủ yếu là, kiếp trước hắn đã tu thành một cái thận, nên có nhiều kinh nghiệm hơn trong lĩnh vực này. Dương Thiết Dịch thấm nhuần vào thận, thận của hắn dần dần được cường hóa. Chớp mắt, lại 13 năm trôi qua. Lý An đến Bạch Hổ Thành đã 21 năm, tuổi đã 187. Từ Thu Tuệ và Trương Thỏa Đáng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, sắp đến thời điểm kết đan. Luyện chế nguyên linh đan, tam phẩm linh dược, cuối cùng cũng gom góp đủ. Ba người gặp nhau tại nơi ở của Lý An. Bích Quang Thảo, Dấu Thoại Thạch, Long Huyết Cốt. Đã gom đủ cả rồi. Lý An lấy ba vị linh dược ra. Trong ba vị linh dược này, Dấu Thoại Thạch và Long Huyết Cốt là thông qua Trân Bảo Các mà có được, tốn một cái giá trên trời. Từ Thu Tuệ và Chương Thỏa Đáng vốn gia sản rất dày, nhưng cũng gần như cạn kiệt sau lần này, Lý An cũng phải bỏ thêm vào khoảng 6 vạn linh thạch, tích góp bao lâu nay gần như tiêu tán hết. Kết đan, chính là ranh giới thực sự, khó khăn như lên trời. Sau khi thành đan, liền có thể tự lập một tông, hùng cứ một phương, có thể xưng là cường giả chân chính. Bọn họ có thể thu thập đủ, một là vì cả ba đều có bối cảnh bất phàm, Từ Thu Tuệ có Bạch Hổ Sơn chống lưng, Chương Thỏa Đáng vốn là nhị phẩm luyện đan sư, lại còn là đại lão luyện đan sư đoạt xá từ kiếp trước, còn Lý An lại là các chủ của Trân Bảo Các, cũng có kinh nghiệm từ kiếp trước hỗ trợ. Có tài nguyên, có thực lực. Dù là như vậy, nếu tính từ lúc ba người mưu đồ trúc cơ, trước sau cũng đã mấy chục năm trời. Nếu Lý An tự mình thu thập, cho dù hắn là điểm các chủ của Trân Bảo Các, cũng không thể chống đỡ nổi tiêu hao như vậy, dù sao, muốn gom đủ linh dược, riêng linh thạch thôi cũng đã tốn khoảng 40 vạn. Chưa kể, có những linh dược người khác căn bản không muốn bán, phải dùng đến chút thủ đoạn tranh đấu ngấm ngầm. Đương nhiên, số linh thạch mà Lý An bỏ ra không phải là không có tác dụng, thứ tự chọn đan dược của ba người đã thay đổi, Từ Thu Tuệ và Chương Thỏa Đáng đều lùi một bước, hiện tại Lý An có quyền ưu tiên lựa chọn. Không biết Chương đại sư, khi nào có thể luyện đan? Lý An hỏi. Từ Thu Tuệ cũng có chút nóng lòng, trong mắt nàng tràn đầy khát vọng. Chương Thỏa Đáng lại không nhanh không chậm, nói, luyện chế nguyên linh đan, không thể gấp được. Đầu tiên cần xác định địa điểm luyện chế, nhất định phải có tam phẩm linh mạch chống đỡ, tiếp theo, ta cần bồi dưỡng trạng thái một chút, toàn lực ứng phó. Lý An gật đầu, điều này rất hợp lý. Về chuyện tam phẩm linh mạch, ta đề nghị ngay tại phủ của Tả các chủ luyện chế, không biết Từ đạo hữu có đồng ý hay không. Chương Thỏa Đáng lại chủ động hỏi Từ Thu Tuệ. Từ Thu Tuệ trong lòng sáng tỏ, xét về linh khí, tốt nhất đương nhiên là đến Bạch Hổ Sơn. Nàng cũng có thể xin được. Nhưng Chương Thỏa Đáng lại không yên tâm, dù sao, đến phía sau núi Bạch Hổ, coi như giao mình vào tay Bạch Hổ Sơn. Được, cứ luyện chế tại phủ của Tả các chủ, nàng đáp ứng. Lý An càng im lặng gật đầu, vốn dĩ, Chương Thỏa Đáng không nói thì hắn cũng muốn tranh thủ luyện chế ở đây, Chương Thỏa Đáng nói thẳng ra như vậy, ngược lại bớt đi phiền não. Mặt khác, ta cần 3 năm. Sau 3 năm, trạng thái của ta hẳn là đạt đến đỉnh phong, đến lúc đó mới có thể bắt đầu luyện chế. Chương Thỏa Đáng tiếp tục lên tiếng. Lý An trong lòng khẽ động, nhưng không nói gì, trực tiếp đáp ứng. Ba người cùng nhau phân biệt bảo quản linh dược, phòng ngừa có người lén lút nuốt riêng. Sau khi bọn hắn rời đi, Chương Thỏa Đáng này không thể không đề phòng. Ngay khi Chương Thỏa Đáng đưa ra thời gian 3 năm sau luyện đan, Lý An đã cảm thấy có gì đó không ổn. Cho dù cần điều chỉnh trạng thái, một năm cũng là đủ. Vì sao lại cần đến 3 năm? Hắn muốn tránh né điều gì sao? Lý An không khỏi suy nghĩ, theo tình hình hiện tại của Bạch Hổ Sơn, khoảng 3 năm nữa, rất có thể Bạch Hổ chân nhân sẽ tiến vào thời kỳ mấu chốt nhất. Đây là hắn cảm ứng được từ khí chấn động của Bạch Hổ Sơn. Bạch Hổ chân nhân cần củng cố tu vi kim đan, ngoài đan dược ra, còn cần điều động địa khí một lần nữa. Cố ý luyện chế đan dược tam phẩm vào thời điểm Bạch Hổ Sơn căng thẳng nhất, việc này có hai khả năng. Thứ nhất, Chương Thỏa Đáng rất kiên kỵ Bạch Hổ Sơn, sợ Bạch Hổ Sơn ra tay can thiệp cướp đoạt, điều này rất hợp lý. Thứ hai, chính Chương Thỏa Đáng muốn động tay vào đan dược, như vậy có thể giảm bớt áp lực khi hắn ra tay. Dù thế nào, Lý An cảm thấy đều cần phải đề phòng một chút. Dù sao đối phương cũng là kẻ đoạt xá từ kiếp trước, có thể làm chuyện đoạt xá, ít nhất cũng phải là tu giả kết đan kỳ. Sau khi đối phương đoạt xá, cảnh giới trúc cơ hậu kỳ của bản thân ngược lại không phải là điều cần đề phòng nhất. Thần thức, linh hồn, đây mới là thứ mạnh nhất của Chương Thỏa Đáng. Phải tính toán bố trí trận pháp nhắm vào, mặt khác, sưu tập pháp khí loại thần thức. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn tỉ mỉ luyện chế ra một cái trận pháp nhị giai đặc biệt nhắm vào thần thức, sau đó, lại sưu tập pháp khí hộ mệnh trong các đại lực. Mặc dù nói đang ở địa bàn quản lý của Bạch Hổ Sơn, có đại lão Kim đang tọa trấn, Chương Thỏa Đáng hẳn là không có lá gan động thủ, nhưng Lý An xưa nay đều nghĩ người theo hướng xấu nhất, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Như vậy sẽ không lỗ. Từ Thu Tuệ cũng vậy, đối mặt Nguyên Linh Đan, ai biết nàng có liên thủ với người của Bạch Hổ Sơn hay không? Khả năng này tương đối nhỏ, bởi vì dù sao Lý An cũng là người của Trân Bảo Các, Chương Thỏa Đáng cũng có rất nhiều nhân mạch, trực tiếp hắc bọn hắn, Bạch Hổ Sơn đoán chừng sẽ không làm loại chuyện này. Hơn nữa, Lý An nhìn ra được, địa vị của Từ Thu Tuệ trong Bạch Hổ Sơn không cao, dù sao nàng nhập môn quá muộn, tài nguyên kết đan không đến lượt nàng, nếu nàng cùng những người khác của Bạch Hổ Sơn hợp tác hắc Lý An bọn người, cuối cùng chính đan dược của nàng cũng có phong hiểm. Nhưng lòng người khó dò, không thể không phòng, phải làm vạn toàn chuẩn bị. nhất định phải sớm bố trí tốt, sau khi thành đan, nếu Bạch Hổ Sơn có dị động, có thể lập tức mang theo đan dược, theo địa đạo thoát đi. Địa đạo hắn đào rất xa, cách nơi này chừng 8 dặm, có thể cho hắn một không gian thao tác nhất định. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị cho việc luyện đan sau 2 năm. Đồng thời, sai người của Trân Bảo các mật thiết chú ý động tĩnh gần đây của Trương Thỏa Đáng, Từ Thu Tuệ. Nhất cử nhất động của Từ Thu Tuệ đều bình thường, Trương Thỏa Đáng dường như đang sai các đệ tử của hắn thu thập linh dược loại linh hồn, có điều bản thân hắn đang củng cố trạng thái, điều này cũng có thể nói được. Một cái chớp mắt, 3 năm trôi qua. Thời gian luyện đan mà ba người đã ước định, đã đến. Dựa theo quan sát địa khí của Lý An, gần đây Bạch Hổ Sơn địa khí chấn động càng lúc càng thường xuyên. Xem ra Bạch Hổ chân nhân kim đan tu vi đã vững chắc, hẳn là đến thời khắc quan trọng nhất. Không hổ là cường giả đoạt xá. Lý An không khỏi cảm thán, kẻ có thể đoạt xá, mưu đồ thỏa đáng, tuyệt đối không đơn giản. Có điều, đối phương hẳn là không tu luyện loại vọng khí thuật này, chắc là thuần túy dùng thần thức cảm ứng. Bởi vì thời gian Trương Thỏa Đáng lựa chọn, tuy cũng vào thời kỳ mấu chốt, nhưng lại không được tinh chuẩn như vậy. Hai cái trận pháp nhằm vào thần thức, tổng cộng bố trí 40 tấm kinh lôi phù, lại thêm 7 kiện pháp khí bảo hộ thần thức, trong đó nhị giai pháp khí 2 kiện, nhất giai thượng phẩm 5 kiện. Mặt khác, còn có 4 bộ trận pháp ngăn cách ngoại giới, 6 bộ trận pháp nhị giai loại hình công kích. Lý An tỉ mỉ kiểm tra một chút xung quanh ốc xá. 10 bộ trận pháp vẫn chưa đủ bảo hiểm, nhưng Lý An trong tay có 3 cái trận bàn, vì thời có thể kích hoạt để bổ sung. Hắn có chút sót của, những trận pháp này là toàn bộ vốn liếng hắn chuẩn bị dùng để đối phó ma giáo. Nhưng bây giờ không thể không lấy ra dùng trước. Ngoài việc tự mình chuẩn bị đầy đủ, kỳ thật Lý An còn có một ưu thế, đó chính là Trương Thỏa Đáng khinh thị hắn. Trong 3 người, Lý An tu vi yếu nhất. Có mệnh của hắn che giấu, cho dù Trương Thỏa Đáng nắm giữ thần thức và cảm giác cường đại, cũng không thể phát hiện thực lực chân thật của hắn. Cho nên, nếu Trương Thỏa Đáng thật muốn làm gì, hẳn là trước giải quyết Từ Thu Tuệ. Như vậy, Lý An sẽ có thời gian và không gian để phản ứng. 3 ngày sau, Trương Thỏa Đáng và Từ Thu Tuệ rốt cục đúng hẹn tới phủ của Lý An. Việc quan hệ tuyệt mật, Trương Mỗ mong muốn tại phủ thượng bày một bộ trận pháp nhị giai, ngăn cách ngoại giới, như thế nào? Trương Thỏa Đáng dẫn đầu đưa ra. Lý An cười nói, đương nhiên có thể, kỳ thật ta đã bày ra một bộ trận pháp nhị giai, có thêm một bộ nữa, kia bảo đảm nhất bất quá. Từ Thu Tuệ không nói gì, Trương Thỏa Đáng liền bắt đầu bày trận pháp xung quanh. Từ Thu Tuệ không phát hiện ra gì, nhưng Lý An lại nhạy cảm thấy, Trương Thỏa Đáng nhìn như chỉ bày một bộ trận pháp, nhưng đây lại là tử mẫu trận. Tổng cộng có 3 bộ. Hơn nữa, gồm cả công kích, phòng ngự, và cách trở. Lòng nghi ngờ của Lý An càng nặng, nhưng hắn vẫn bất động thanh sắc. Trận pháp bố trí hoàn tất, 3 người đi vào một gian tĩnh thất. Khi ta luyện đan, hỏa khí tam giai sẽ ảnh hưởng linh khí, 2 vị ở bên ngoài, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Trương Thỏa Đáng mở miệng. Ta hai người hộ pháp cho đại sư, như thế ổn thỏa nhất, về phần hỏa khí, mời Trương đại sư không cần lo lắng. Từ Thu Tuệ thản nhiên nói. Hiển nhiên, nàng đối với Trương Thỏa Đáng cũng có phòng bị, không hề yên lòng. Nhất định phải tận mắt chứng kiến. Lý An cũng gật đầu. Trương Thỏa Đáng nói, tốt thôi, vậy thì như thế. Lúc này, hắn lấy ra một cái lư đồng màu tím, bắt đầu nhóm lửa. Lư đồng kia chính là lò luyện đan tam phẩm, có thể kích phát hỏa diễm tam giai, đây là vật cần có để luyện chế đan dược tam phẩm. Bùm! Một tiếng nổ nhẹ vang lên, ngọn lửa màu u lam từ trong lư đồng màu tím dâng lên, Trương Thỏa Đáng đem từng loại tài liệu trong tay ba người, ném vào trong lửa. Giờ phút này, trong lúc phất tay, Trương Thỏa Đáng đều tản ra một cổ khí độ và phong phạm thuộc về đại sư, hoàn toàn không giống như một luyện đan sư nhị phẩm. Vẻ khẩn trương trong mắt Từ Thu Tuệ không khỏi thả lỏng một chút, Trương Thỏa Đáng đại sư tuy chỉ là luyện đan sư nhị giai, nhưng lại đạt được một môn truyền thừa độc nhất vô nhị, có thể luyện chế đan dược tam phẩm, trước đây ta còn có chút bận tâm. Lý An cũng gật đầu, hắn đang suy nghĩ, một người thông tuệ như Từ Thu Tuệ, hẳn là sẽ cảm thấy sự khác thường của Trương Thỏa Đáng chứ. Nàng có thể cũng có phương pháp ứng phó. Thời gian thấm thoát trôi qua. Chớp mắt, nửa tháng đã qua. Trong nửa tháng, Trương Thỏa Đáng rốt cục hoàn thành việc rèn luyện dược liệu, cuối cùng, hắn còn lấy ra rất nhiều thuốc bột màu đen, ném vào trong lửa, nói là thuốc bột có thể gia tăng tỷ lệ thành đan. Nhưng Lý An lại nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, những thuốc bột màu đen kia vốn là dùng các loại dược liệu mài thành, đã rèn luyện qua dược vật tinh hoa. Đối phương dùng phương pháp rất tinh diệu để che giấu, cho nên Từ Thu Tuệ đều không nhìn ra, cũng không hề nghi ngờ. Nhưng không thể giấu giếm được Lý An. Vô tư kính dân như vậy. Lý An càng thêm nghi hoặc. Theo quan sát của hắn, chỉ riêng số thuốc bột Trương Thỏa Đáng bỏ vào, e rằng đã gom đủ nguyên liệu của Nguyên Linh Đan. Đã như vậy, vì sao đối phương còn muốn tìm Lý An và Từ Thu Tuệ hợp tác? Trong tay hắn đã sớm có linh dược, nhưng lại tìm chúng ta để tiếp cận bộ thứ hai, đồng thời, còn không muốn để chúng ta biết. Chẳng lẽ, hắn muốn luyện chế cực phẩm nguyên linh đan? Trong lòng Lý An hiện lên một suy nghĩ kinh người. Cực phẩm nguyên linh đan, có thể xưng là thành phẩm trân quý thực sự, cho dù Lý An kiếp trước, cũng chưa từng thấy tận mắt, chỉ nghe nói qua. Loại linh dược này, khi ra lò sẽ tự chủ bay đi, có đan biết, xu lợi tránh hại, không muốn bị người tu hành nuốt chửng. Mà muốn luyện chế cực phẩm nguyên linh đan, theo Lý An biết, nhất định phải có đỉnh tiêm luyện đan sư chủ trì, hơn nữa, còn cần chuẩn bị đủ dược liệu, tốt nhất là luyện 3 phần. Tụ tập 3 phần linh dược, lấy tinh hoa để dùng, mới có một khả năng nhỏ nhoi đạt được cực phẩm nguyên linh đan. Mà cực phẩm nguyên linh đan, ngoài việc tăng lên cực lớn tỷ lệ kết đan, còn có một chút hy vọng giúp tu giả ngưng tụ ra kim đan. Bởi vì loại vật này, bản thân đã mang theo một tia tạo hóa. Đối phương cũng đang dòm ngó kim đan. Lý An trong nháy mắt hiểu ra. Kẻ đoạt xá chương thỏa đáng, kiếp trước tuyệt đối là đỉnh tiêm luyện đan sư, làm lại một đời, đối phương toan tính quá lớn ở cảnh giới kết đan. Nhưng hắn chỉ góp đủ 2 phần thuốc, hắn nhất định phải cực mạnh về thần thức và phải đạt tới mức lô hỏa thuần thanh trong việc khống chế lửa. Ngoài ra, còn cần hy sinh tỷ lệ thành đan. Vốn dĩ một lò có thể thành 4 viên đan dược. Nhưng nếu truy cầu cực phẩm đan dược, có lẽ số lượng sẽ không nhiều như vậy, hơn nữa, phẩm cấp của những đan dược khác cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thảo nào! Giờ phút này, tất cả hành vi của Chương Thỏa Đáng, Lý An đều sâu chuỗi lại được. Thảo nào hắn muốn chờ đến thời khắc quan trọng nhất khi Bạch Hổ Sơn luyện đan, thì ra là vậy, Chương Thỏa Đáng mới có cơ hội mang theo cực phẩm đan dược rời đi. Dù sao, cực phẩm nguyên linh đang xuất thế, cho dù là Bạch Hổ chân nhân, cũng chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. Thời gian luyện chế đan dược càng lúc càng lâu, khoảng cách thành đan càng ngày càng gần, Lý An cũng có chút khẩn trương. Chủ quan rồi. Thế mà mới bày xuống 10 đạo nhị giai trận pháp, thêm 3 bộ trong tay, cũng chỉ có 13 bộ. Sớm biết là loại tình huống này, hẳn là bỏ thêm vốn liếng, mua sắm cũng được, chế tác cũng được, làm thêm 10 bộ nữa thì tốt. Bất quá, trong tay hắn còn có mấy trăm trương nhị giai phù lục. Điều này khiến hắn hơi an tâm. Hắn tùy ý liếc nhìn Từ Thu Tuệ, thấy nàng vẻ mặt bất động, nhưng hàng lông mày khẽ run rẩy, vẫn bán đứng sự khẩn trương trong lòng nàng. Chớp mắt một cái, lại nửa tháng trôi qua. Ầm. Trong lò luyện đan tam phẩm, ngọn lửa màu u lam cuối cùng cũng tắt lịm. Luyện đan cuối cùng đã kết thúc. Rốt cục cũng hoàn thành. Chương Thỏa Đáng ngẩng đầu, nhìn về phía Lý An và Từ Thu Tuệ, trong mắt dường như vô cùng kích động, nói: "Hai vị đạo hữu, đại kế của ba người chúng ta nhất định thành công." Trong tĩnh thất, hơi nóng từ lò luyện đan tam giai vẫn còn lan tỏa, nắp lò đậy kín, im lìm. Ba người đều dán mắt vào chiếc lò, không ai rời mắt nổi. Thành đan rồi sao? Ánh mắt Từ Thu Tuệ tràn ngập vẻ kích động. Nàng đã gần 200 tuổi, tư chất linh căn lại có hạn, trúc cơ hậu kỳ gần như là giới hạn cuối cùng trong đời. Nếu không thể kết đan trước tuổi 200, đời này coi như hết, chỉ còn nước ngồi chờ chết, tìm đạo lữ lập một gia tộc nhỏ, mong để lại chút gì cho đời sau. Đó là kết cục duy nhất. Lò đan dược này chính là hy vọng cuối cùng của nàng. Lý An cũng lộ vẻ mong chờ, kích động nói: "Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Phải nuôi đan, đừng ảnh hưởng đến phẩm chất." Chương Thỏa Đáng nói: "Đúng vậy, chúng ta đã đợi mấy chục năm rồi, không thể vội vàng. Hai vị đạo hữu, chúng ta cứ vây quanh lò mà ngồi, chờ đợi đan dược." Từ Thu Tuệ và Lý An đương nhiên không phản đối. Ba người ngồi vây quanh lò luyện đan. Nguyên linh đan phẩm cấp quá cao, chỉ riêng khâu nuôi đan đã cần đến nửa tháng, để đan dược từ từ hấp thụ dược tính trong lò. Nửa tháng này chẳng khác nào một sự dày vò đối với ba người. Đan dược có lẽ đã ở ngay trước mắt, nhưng cả ba đều cảnh giác lẫn nhau, không ai dám lơ là. Cuối cùng, nửa tháng cũng trôi qua. Có thể mở lò rồi. Chương Thỏa Đáng lên tiếng: "Từ đạo hữu, nàng mở nắp lò thế nào?" Từ Thu Tuệ gật đầu, đứng dậy, đưa tay phải ra, ngón tay thon dài chậm rãi chạm vào nắp lò. Vẻ mặt Lý An vẫn căng thẳng, mong chờ, nhưng trong lòng đã quyết, quả nhiên, Từ Thu Tuệ mới là mục tiêu quan trọng nhất của hắn. Từ Thu Tuệ cuối cùng cũng nhấc được nắp lò, nhẹ nhàng hé mở. Một luồng hào quang chói lọi bỗng chốc bùng phát ra từ khe hở, khiến người ta vô thức muốn nhắm mắt. Ánh sáng này đi kèm với một mùi thuốc nồng nặc. Cái này. Từ Thu Tuệ giật mình. Đúng lúc này, một âm thanh chói tai đến cực điểm vang lên, chui thẳng vào tai nàng, như muốn nổ tung đầu óc. Sắc mặt Từ Thu Tuệ đại biến, lông mày nhíu chặt, đồng thời tay trái đột nhiên bắn ra mấy lá kinh lôi phù nhị giai. Nàng đã có phòng bị, khi đứng dậy mở nắp lò đã âm thầm chuẩn bị kinh lôi phù. Rõ ràng, nàng hiểu rõ về Chương Thỏa Đáng. cũng đoán được thủ đoạn mạnh nhất của hắn. Thần thức. Nàng liều mạng lùi lại, muốn thoát khỏi công kích thần thức của Trương Thỏa Đáng. Nhưng một đạo trận pháp đã hiện lên, đó là tử mẫu trận do Trương Thỏa Đáng bày ra, lúc này trực tiếp bao phủ xuống. Ngươi dám? Ánh mắt Từ Thu Tuệ bừng bừng lửa giận, nhưng ngay sau đó, âm thanh chói tai kia lại một lần nữa vang lên. Tê tê tê. Âm thanh này không lớn, là một loại âm thanh quỷ dị, chói tai, lại xen lẫn sức mạnh thần thức, trực tiếp công kích tinh thần người khác. Sắc mặt Từ Thu Tuệ tái nhợt, trên cổ nàng, một mặt dây chuyền bạch ngọc phát ra ánh sáng mờ ảo, ngăn cản loại công kích thần thức này. Nàng cũng đã chuẩn bị pháp khí phòng ngự thần thức. Nhưng dù vậy, lúc này lòng nàng vẫn lạnh toát. Nàng biết Trương Thỏa Đáng rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Loại thần thức này, căn bản không thể nào là thứ mà trúc cơ kỳ có thể sở hữu, ít nhất phải là tiêu chuẩn của đại tu sĩ kết đan kỳ. Trong toàn bộ Bạch Hổ Thành, người có thần thức ngăn cản được Trương Thỏa Đáng, chỉ sợ chỉ có Bạch Hổ chân nhân. Chỉ bằng ngươi, muốn chết. Trương Thỏa Đáng cười lạnh, đồng thời liếc mắt nhìn sang. Lý An bên cạnh đã ngã xuống đất, tay cầm một pháp khí nhị giai và một pháp khí nhất giai thượng phẩm. Pháp khí nhất giai thượng phẩm kia đã hư hại ngay khi thần thức của hắn công kích tới. Lý An đang gian nan bò về phía biên giới, thân thể run rẩy. Kẻ này không đáng lo, hắn dùng sức vào Từ Thu Tuệ, đột nhiên há miệng, lại là một tiếng rít. Âm thanh này tựa như tiếng của một loài mãnh cầm nào đó. Sắc mặt Từ Thu Tuệ đại biến, nàng đánh ra ba tấm kinh lôi phù để phòng ngự thần thức công kích, đồng thời lại đánh ra hai tấm phá cấm phù, muốn phá vỡ trận pháp nơi đây. Trận pháp bị xé rách một góc, nhưng tử mẫu trận thứ hai lập tức xuất hiện, vẫn ngăn cản đường đi của nàng. Trương Thỏa Đáng, ngươi thật sự muốn khai chiến với Bạch Hổ Sơn ta sao? Nàng quát hỏi, thấy không thể đào thoát, liền vung trường kiếm trong tay, lợi kiếm nhị giai lộ rõ phong mang. Nàng phải thừa lúc mặt dây chuyền pháp khí còn hữu dụng, hạ gục Trương Thỏa Đáng, toàn lực chiến đấu. Thần thức của Trương Thỏa Đáng quá mạnh, dù kinh lôi phù cũng chỉ có thể ngăn cản, không gây sát thương được. Mặt dây chuyền pháp khí của nàng cũng không trụ được bao lâu. Nhưng Trương Thỏa Đáng thấy vậy, lại cười dữ tợn, xem ra ngươi cũng đã cùng đường mạt lộ, đã vậy, ta tiễn cả hai người các ngươi quy thiên. Hắn khuấy động thần thức, trong miệng phát ra một tiếng rít gào kinh hãi, tựa như tiếng sói tru, rên rỉ, nhưng sức xuyên thấu của thần thức ẩn chứa bên trong lại vô song. Đây tuyệt đối là một loại âm thuật cực kỳ cao minh. Không. Sắc mặt Từ Thu Tuệ đại biến, nàng không ngờ Trương Thỏa Đáng còn có thủ đoạn chưa dùng. Tiếng sói tru này khiến toàn thân nàng run rẩy, khuyên tai ngọc trên cổ cũng nổ tung. Nàng phun ra một ngụm máu tươi, kiếm trong tay rơi xuống đất, toàn thân co rút, ngã quỵ xuống đất. Thần thức của Trương Thỏa Đáng vốn đã rất mạnh, nàng lại liên tục phóng thích phù lục, tiêu hao quá nhiều tinh thần lực, lúc này pháp khí nhị giai cũng bị công phá, trực tiếp không chịu nổi. Nàng ngất đi. Một bên khác, Lý An cũng nằm im, mắt mở trừng trừng, đến sinh mệnh khí cơ cũng không còn. Hắn trông như đã chết thật rồi. Hai người các ngươi, cũng chỉ là đá kê chân cho ta mà thôi. Trương Thỏa Đáng nói một câu, không ra tay bồi thêm. Bởi vì Lý An đã chết hẳn, thần trí của hắn quét qua là biết, không lừa được hắn. Còn Từ Thu Tuệ ngất đi thì vẫn còn hữu dụng, nhỡ khi hắn rời đi bị ngăn cản, ít ra trong tay còn có chút ít quân bài. Hắn đi đến bên cạnh lò luyện đan, không lập tức mở ra, mà bố trí một tiểu trận. Để tránh đan dược bỏ trốn. Trương Thỏa Đáng đưa tay, mở nắp lò. Lúc này, tay hắn cũng hơi run rẩy. Nắp lò vừa mở, quang mang bộc phát, chói lọi đến mức tận cùng, bên trong giường như có vô số đan ảnh bay múa. Quang mang tự vần minh nguyệt chiếu rọi khắp tỉnh thất, Trương Thỏa Đáng không vội vàng lấy đan dược, mà vận dụng tiểu trận pháp để trấn áp luồng sáng này. Thứ quang mang này chính là phương thức tự bảo vệ của cực phẩm đan dược, những đan ảnh kia phần lớn chỉ là hư ảo, nếu tùy tiện ra tay, rất có thể khiến đan dược thật sự chạy thoát. Nhưng trận pháp hắn bày ra đã vây khốn lò luyện đan dược không thể trốn thoát. Cực phẩm, nhất định là cực phẩm, nhất định là cực phẩm. Vừa xua tan đan quang, Trương Thỏa Đáng vừa mừng rỡ thốt lên. Nhưng đúng vào lúc này, oanh, một tầng sát trận đột ngột hiện lên, oanh sát về phía hắn. Cái gì? Trương Thỏa Đáng biến sắc, Từ Thu Tuệ và Trái Văn rõ ràng đã chết, sao còn có thể xảy ra biến cố? Nhưng hắn cũng không kinh hoảng, tu vi trúc cơ hậu kỳ bộc phát, ngăn cản sát trận. Nhưng sát trận thứ nhất vừa mới khởi động, sát trận thứ hai lập tức hiện lên. Hai đạo nhị giai sát trận. Sắc mặt Trương Thỏa Đáng có chút khó coi, một đạo sát trận hắn không để vào mắt, sau khi lấy được đan dược, dùng phá cấm phù phá giải cũng được, nhưng hai đạo. Hắn thấy có chút phiền phức. Ngay sau đó, đạo sát trận thứ ba cũng xuất hiện. Ba đạo sát trận. Hắn càng thêm giật mình, cái quỷ gì thế này, lại có người bày ra ba tầng sát trận. Ngay khi hắn cho rằng ba tầng sát trận đã quá mức hoang đường. Đạo thứ tư. Đạo thứ năm. Đạo thứ sáu. Sáu đạo sát trận, trực tiếp bộc phát toàn bộ hỏa lực. Ngoà tàu. Đứng bên lò luyện đan, Chương Thỏa Đáng không khỏi lộ ra vẻ hoang đường, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mình hoa mắt rồi. Sáu đạo nhị giai sát trận. Cái mẹ nó là ai vậy, thế mà bày ra tận sáu đạo sát trận ở đây, điên rồi sao? Mẹ kiếp, thằng nào dám tính kế lão tử? Khi thấy lục đạo sát trận đột ngột giáng xuống, Chương Thỏa Đáng mặt mày xám ngoét, lập tức nhận ra vấn đề. Nhiều sát trận như vậy, chắc chắn có kẻ âm thầm bố trí, sớm an bài sẵn. Bị gài rồi. Hơn nữa, dù thần thức của hắn có mạnh mẽ, tu vi bản thân lại chỉ đạt tiêu chuẩn trúc cơ hậu kỳ, đối mặt với lục đạo nhị giai sát trận này, chẳng khác nào có sáu cao thủ trúc cơ kỳ đang tấn công hắn. Nguy hiểm. Trái văn, từ Thu Tuệ. Hắn chợt nghĩ ra điều gì, đột ngột quay đầu, lao thẳng về phía thi thể Trái Văn. Hắn đâu phải kẻ dễ trêu chọc, chỉ thoáng suy nghĩ đã đoán ra, kẻ có thời gian bố trí nhiều trận pháp như vậy chỉ có thể là Trái Văn. Trái Văn. Có quỷ. Đồng thời, thần thức công kích của hắn cũng một lần nữa phát ra, thứ âm thanh rợn người, tê dại công sát về phía Lý An. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt cá chết của Lý An bỗng nhiên khôi phục vẻ bình thường, đồng thời, trong tay hắn, ba cái trận bàn đột nhiên sáng lên. À, khi thần thức của Chương Thỏa Đáng bị ánh sáng từ khay ngọc của Lý An chạm vào, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Trong ba cái trận bàn của Lý An, có hai cái đặc biệt nhằm vào thần thức, mỗi cái còn xen lẫn 20 tấm kinh lôi phù. Tổng cộng 40 tấm kinh lôi phù. Dù thần thức của hắn đạt tiêu chuẩn kết đan kỳ, giờ phút này cũng bị tổn thương nghiêm trọng. Dù sao, đây là 40 tấm, không phải vài tấm, sức mạnh bùng nổ từ trận pháp căn bản không cùng đẳng cấp. Hắn nghiến răng nghiến lợi, không ngờ mình lại bị kẻ mà trước đây hắn luôn sơ sót ám toán, giờ phút này không dám tùy tiện động dùng thần thức, vội vã thi triển các loại pháp thuật trúc cơ hậu kỳ, trong chốc lát hỏa cầu cùng bạo, hỏa xà dân trào, pháp thuật hỏa hệ của hắn cũng cực kỳ kinh người. Mà pháp trận thứ ba trong tay Lý An lại là nhị giai phòng ngự trận pháp, giờ phút này kích hoạt, sống sờ sờ chặn lại vô số công kích kia. Chương Thỏa Đáng nhất thời không thể làm tổn thương Lý An. Chính bộ. Giờ phút này, Chương Thỏa Đáng quả thực trợn tròn mắt. Cái mẹ gì thế này? Trái văn thế mà chuẩn bị chín bộ nhị giai pháp trận, hơn nữa, trong đó còn có hai bộ đặc biệt nhằm vào thần thức của hắn, phù lục thì dùng đến mấy chục tấm. Ngươi tên súc sinh này. Hắn không nhịn được chửi ầm lên, nhưng đã không kịp nói thêm gì, lục trọng sát trận ầm ầm kéo đến, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn trực tiếp bị oanh đến phun ra một ngụm máu tươi. Ta liều mạng với ngươi. Mắt Chương Thỏa Đáng đỏ ngầu, tựa như một con hổ điên, xông về phía Lý An. Nhưng ngay khi hắn tiếp cận Lý An, thân ảnh bỗng nhiên khẽ động, đột ngột thay đổi, hướng về phía lò luyện đan mà đi. Trong lò luyện đan, ánh sáng tự bảo vệ của cực phẩm đan dược đã tiêu tán, đan dược an tĩnh nằm trong lò. Nhưng nghênh đón hắn lại là vô số nhị giai phù lục. Mười mấy tấm hàn băng phù đánh xuống, Chương Thỏa Đáng trực tiếp bị đóng băng tại chỗ, không thể động đậy. Đồng thời, hai mươi mấy tấm bạo liệt phù, mười mấy tấm cương khí phù xen lẫn cùng nhau, tính cả lực lượng của lục trọng sát trận, như triều cường ầm ầm nện xuống Chương Thỏa Đáng. Chương Thỏa Đáng khu động một pháp bảo nào đó, vừa phá vỡ được sự khống chế của hàng băng phù, mở mắt liền thấy công kích như thủy triều này. Thảo. Hắn trực tiếp văng tục, bảo vật trên thân phát ra ánh sáng, nhưng vẫn bị công kích khổng lồ đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào một bên, y phục trên người vỡ vụn, lộ ra da thịt mơ hồ. Tam giai tàn khí của ta. Tim Chương Thỏa Đáng như rỉ máu, vừa rồi hắn vận dụng một tàn khí, cao đến tam giai, cho nên mới có thể đột phá mười mấy tấm hàng băng phù, mấy chục tấm cương khí phù, bạo liệt phù cùng công kích của lục trọng sát trận mà không chết. Nhưng bởi vì là phế phẩm, số lần sử dụng có hạn. Mà thân hình hắn còn chưa đứng vững, lực lượng của lục trọng sát trận, cùng hàng trăm tấm phù lục, cùng nhau lao tới. Ngươi mẹ nó. Mắt Chương Thỏa Đáng trợn trừng, giờ phút này, hắn thật sự cảm thấy tâm tính có chút sụp đổ. Hàng trăm tấm nhị giai phù lục. Trái văn, tên súc sinh này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Có thể bố trí mười mấy tầng pháp trận còn chưa tính, còn có thể lấy ra hàng trăm tấm nhị giai phù lục. Hắn rốt cuộc có vốn liếng thâm hậu cỡ nào? Hắn phải chuẩn bị bao lâu? Không có mấy chục năm, không thể làm ra nhiều tài nguyên như vậy. Mấy chục năm, ngươi chỉ để âm lão tử. Hắn tức nổ tung, mình là ai, đường đường kết đan kỳ đại tu đoạt xá chuyển sinh, bây giờ lại bị một lão tiểu tử ám toán. Hắn cho rằng mình đã chuẩn bị đủ đầy, đã coi như là mười phần lão âm rồi, không ngờ, thế mà vẫn có kẻ còn âm hơn hắn. Trái văn, ngươi không phải người. Khi công kích khổng lồ hạ xuống, trong mắt hắn, không khỏi hiện lên một tia tuyệt vọng và cam chịu. Hắn biết, không ngăn được. Oanh! Lục trọng sát trận, hàng trăm tấm phù lục nổ tung, sóng xung kích kinh khủng bộc phát, toàn bộ tỉnh thất bị phá hủy, tiểu viện của Lý An trực tiếp bị san thành bình địa, ngay cả tử mẫu trận mà Chương Thỏa đáng bày ra cũng bị phá hủy theo. Lý An bày ra bốn đạo ngăn cách pháp trận ở bên ngoài, giờ phút này toàn diện được kích hoạt. Bốn đạo nhị giai pháp trận này không phải công kích, cũng không phải phòng ngự, mà đơn thuần ngăn cách trong ngoài, sóng xung kích bị giảm dần từng lớp dưới pháp trận ngăn cách, một tia động tĩnh cũng không thể lan ra bên ngoài. Rất rất lâu sau, ở trung tâm của pháp trận, vị trí của tỉnh thất, bụi mù mới chậm rãi lắng xuống, Lý An dùng thân thể che chắn lò luyện đan, trên tóc, trên quần áo đều phủ đầy tro bụi. Hắn cúi đầu, nhìn lò luyện đan dưới thân, trong lò, ba viên thuốc an tĩnh như xử nữ. Trong đó viên chói mắt nhất, toàn thân tựa như dương chi mỹ ngọc đúc thành, lớn chừng ngón cái, da đan ô nhuận không tì vết, từng đạo mây trắng như đường vân tràn ngập trên đó, mùi thuốc xông vào mũi nồng đậm đến cực điểm, tràn ngập cả phế tích. Viên thứ hai cũng không tệ, màu vàng nhạt, không có vấn đề gì, nhưng chỉ nhỏ bằng ngón tay cái, thuộc về nguyên linh đan cấp bậc bình thường. Viên thứ ba thì che kín vết rách, miễn cưỡng thành hình đan, chỉ có thể nói là kém đan cấp thấp nhất. Quả nhiên, để luyện chế ra cực phẩm đan dược, Chương Thỏa đáng không ngừng hy sinh thêm tài liệu, tỷ lệ thành đan cũng giảm xuống. Nói chung, với trình độ của Chương Thỏa đáng, luyện chế ra 4 viên nguyên linh đan hoàn chỉnh tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, chỉ có 3 viên, trong đó một viên lại là kém phẩm. Coi như viên nguyên linh đan bình thường kia, chất lượng cũng chỉ miễn cưỡng chấp nhận được. Lý An tham lam hít hà khí tức của viên cực phẩm nguyên linh đan, sau đó lập tức nắm chặt nó trong tay. Hắn quay người, đi đến bên cạnh thi thể Chương Thỏa đáng, cấp tốc lục soát. Cực phẩm đan dược một khi xuất hiện ở bên ngoài, liền sẽ dẫn tới chấn động linh khí kịch liệt. Hiện tại có 4 tầng trận pháp ngăn cách còn đỡ, nhưng cũng chỉ duy trì được nhất thời. Chương Thỏa đáng đã có ý định luyện chế cực phẩm nguyên linh đan, nhất định phải chuẩn bị sẵn tỏa linh vật chứa để cất giữ. Tỏa linh vật chứa, đặc biệt dùng cho những pháp bảo, đan dược có linh tính cực mạnh, có thể hoàn mỹ ngăn cách liên hệ giữa cực phẩm đan dược và thiên địa. Như vậy mới an toàn. Nếu không mang theo một viên đan dược tùy thời có thể gây ra chấn động linh khí, dù là kết đan đại tu cũng sẽ gặp phiền phức không ngừng. Trong túi trữ vật của Chương Thỏa đáng, hắn rất nhanh tìm thấy một hộp đá màu đen. Trên hộp đá màu đen khắc những đường vân thần bí, dùng thần thức cũng không cảm ứng được tình huống bên trong. Lý An cẩn thận kiểm tra, xác nhận hộp linh thạch đen này không có ai đánh dấu gì, liền bỏ viên cực phẩm nguyên linh đan vào trong. Sau đó, hắn không chút do dự quay người tiến vào địa đạo. Lý An men theo địa đạo, nhanh chóng bò về phía giếng cổ. Chỉ một lát sau, hắn đã cảm nhận được hơi lạnh yếu ớt từ giếng cổ truyền đến. Hắn im lặng nhảy lên phía trước, lao vào nước giếng, một mạch chìm xuống đáy. Sau đó, hắn mở giếng cổ, bỏ chiếc hộp đen chứa cực phẩm nguyên linh đan vào. Chiếc hộp đen khóa linh này là một bảo vật, có thể ngăn cách linh tính, che đậy cả thần thức quét hình. Dù có ai dò xét, cũng không thể phát hiện ra. Sau đó, Lý An cấp tốc bò trở lại theo đường địa đạo. Đúng vậy, hắn không định trực tiếp chạy khỏi Bạch Hổ Thành. Thứ nhất, nếu hắn bỏ trốn ngay bây giờ, Bạch Hổ Thành tra xét một phen, phát hiện hắn biến mất, lập tức sẽ biết hắn là người thắng lớn, chắc chắn đã ôm bảo vật trốn đi. Dù hắn có diệt khẩu từ Thu Tuệ, đó cũng là tự rước họa vào thân. Bạch Hổ Sơn sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ giết người đoạt bảo. Từ đó về sau, hắn sẽ đắc tội với một thế lực lớn cấp kim đan, rất không sáng suốt. Thứ hai, ma khí thần bí trong cơ thể hắn, trải qua bao năm như vậy, cũng chỉ luyện hóa được một nửa. Nếu hắn rời khỏi Bạch Hổ Thành, lập tức sẽ bị người của ma giáo phát hiện. Đến lúc đó, cực phẩm nguyên linh đan trên người hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Dù thế nào đi nữa, hiện tại hắn không thể đi. Nhất định phải diễn tiếp. Đây cũng là lý do hắn không giết từ Thu Tuệ. Bò trở về phòng, việc đầu tiên Lý An làm là thu hồi toàn bộ lục trọng sát trận đã bày ra, không để lại chút dấu vết nào. Sau đó, hắn nhấc xác Chương Thỏa đáng lên, đột nhiên vận chuyển huyết nhục lò luyện công. Hắn muốn luyện Chương Thỏa đáng thành khôi lỗi. Nếu Chương Thỏa đáng còn ở trạng thái toàn thịnh, hắn dám làm vậy, chắc chắn sẽ tự diệt vong, thậm chí bị phản vệ, trở thành khôi lỗi của Chương Thỏa đáng. Nhưng hiện tại, Chương Thỏa đáng đã là tử thi, việc khống chế trở nên vô cùng dễ dàng. Điểm duy nhất đáng tiếc là tử thi luyện thành khôi lỗi chỉ có thể duy trì trong một thời gian ngắn, thi thể sẽ hư thối, tiêu vong, điều mà huyết nhục lò luyện công không thể đảo ngược. Tuy nhiên, Lý An cũng không cần cổ khôi lỗi Chương Thỏa đáng này duy trì quá lâu. Tạm thời dùng một chút là được. Hắn toàn lực ứng phó, rất nhanh đã mồ hôi đầm đìa. Chương Thỏa đáng rõ ràng đã chết trên mặt đất, giờ phút này tay chân lại khẽ rung động. Lên! Lý An khẽ gầm một tiếng, lập tức Chương Thỏa đáng ngồi bật dậy, ánh mắt đờ đẫn, trống rỗng. Thành công! Lý An thở phào nhẹ nhõm, xoay người, nhìn về phía Từ Thu Tuệ. Đến bên cạnh Từ Thu Tuệ, ánh mắt Lý An bình tĩnh. Giết nàng bây giờ cực kỳ đơn giản. nhưng nàng vẫn chưa thể chết. Lý An vén y phục của nàng lên, dùng móng tay nhẹ nhàng rạch một đường ở bụng nàng, một giọt máu đã rỉ ra. Lý An dùng tay hứng lấy giọt máu đỏ tươi này, sau đó vận chuyển mệnh loại chi lực, khép lại vết thương nhỏ. Hoàn toàn không nhìn ra dấu vết. Lý An chậm rãi thôi động một sợi ma khí, dung nhập vào giọt máu tươi. Hắn cần mệnh loại ngụy trang của ma khí này, mô phỏng sao cho giống máu tươi của nàng như đúc, người khác hoàn toàn không thể phát hiện ra. Chờ ma khí và huyết khí luyện hóa thành một thể, hắn cởi y phục ở ngực nàng, tìm đúng vị trí tâm mạch đi qua, rạch một vết thương, đem giọt máu này chôn trở lại. Lấy đan điền chi huyết, luyện âm dương ma khí, sau đó đưa về tâm mạch của nàng. Sau khi tỉnh lại, nàng sẽ không thể phát hiện ra. Nhưng khi nàng xung kích kết đan, khí huyết toàn động ở thời khắc quan trọng nhất, ma khí sẽ hiển hiện chân dung. Khi đó, một tì vết nhỏ này sẽ khiến nàng thất bại trong gang tấc. Lý An không giết nàng bây giờ, không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Từ Thu Tuệ từng đoạt nguyên hồn tinh hạch của hắn, mối thù này, bây giờ chính là thời điểm báo đáp. Làm xong tất cả, hắn chỉnh lại y phục cho Từ Thu Tuệ như cũ. Sau đó, hắn tìm một chỗ nằm xuống, lập tức giả vờ hơi thở mong manh, trọng thương ngã gục. Chương thỏa đáng, giờ phút này đã bị hắn khống chế thành khôi lỗi, bỗng nhiên đứng lên, đi đến bên lò luyện đan, phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Trong tiếng gào thét này, mang theo sự không cam lòng nặng nề, sự phẫn uất và oán hận. Tiếng rống vang lên, Từ Thu Tuệ vừa được Lý An rót vào một sợi nguyên khí, vô ý thức tỉnh lại trong cơn hôn mê. Không. Nàng khó khăn mở mắt, thấy Chương thỏa đáng đang phát cuồng bên lò luyện đan. Vì sao, vì sao? Ta dùng hai phần tài liệu, đều không luyện thành cực phẩm nguyên linh đan, thế mà chỉ vì không vui một trận, không vui một trận. A, Chương thỏa đáng thất vọng tới cực điểm, cũng được, cũng được. Không thể xung kích kim đan, đành phải đi con đường kết đan bình thường vậy. Nói xong, hắn nắm lấy hai viên đan dược trong lò, quay người mở đại trận, định rời đi. Nhưng, cũng chính là lúc này, Từ Thu Tuệ đã tỉnh lại, bỗng nhiên thừa dịp đại trận mở ra, trực tiếp bắn lên, đánh ra một vệt kim quang, tập sát về phía Chương thỏa đáng. Đồng thời, nàng bóp nát một cái ngọc phù, một góc của hộ sơn đại trận Bạch Hổ Sơn trong khu vực này, lập tức mạnh mẽ đánh xuống. Hộ sơn đại trận Bạch Hổ Sơn, chính là trận pháp tam giai. Trên thực tế, đây cũng là lực lượng lớn nhất mà Từ Thu Tuệ có được. Tại phong khu của mình ở Bạch Hổ Thành, nàng gần như đứng ở thế bất bại, vì thời có thể điều động toàn bộ lực lượng đại trận. Nhưng nàng không ngờ rằng, sau khi tiến vào chỗ ở của Lý An, nơi này lại bị ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, nàng nhất thời không thể điều động được đại trận. Hiện tại phong tỏa đã được mở ra. Đại trận tam giai ầm ầm vận chuyển, trong chốc lát, gần một nửa Bạch Hổ Thành rung chuyển dữ dội, đại địa rung rẩy, tựa như động đất. Không trung càng bộc phát ra từng đạo linh sóng tam giai, tập sát về phía Chương thỏa đáng. Cái gì? Chương thỏa đáng đột nhiên quay người, nhìn về phía Từ Thu Tuệ, ánh mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, ngươi tiện nhân này. Đại trận tam giai đã rơi xuống, Chương thỏa đáng không thể chống cự, trong mắt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, nói, ngươi muốn ám toán ta. Hắn vồ dết về phía Từ Thu Tuệ, nhưng giờ phút này Từ Thu Tuệ lại không hề sợ hãi, điều động lực lượng đại trận, trong nháy mắt giam cầm hắn. Dưới tác dụng của pháp trận tam giai, Chương thỏa đáng không thể động đậy. Nàng không vội vàng tiếp cận Chương thỏa đáng mà tung ra một kích từ xa, khiến túi trữ vật bên hông hắn lập tức bay vút ra ngoài. Cướp đan. Đó mới là mục đích quan trọng nhất của nàng. Ngươi dám cướp đan dược của ta? Sắc mặt Chương thỏa đáng đại biến, khóe mắt giật giật, gằn giọng, ta liều với ngươi, ngọc nát đá tan. Vừa dứt lời, trên người hắn đột nhiên bộc phát một cổ lực lượng mạnh mẽ, tựa như núi lửa phun trào. Hắn tự bào. Từ Thu Tuệ biến sắc, nhưng nàng đã sớm đề phòng nên không áp sát quá gần, lập tức lùi xa. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trúc cơ hậu kỳ cao thủ tự bạo, ngay cả pháp trận tam giai cũng bị chấn động, tử mẫu trận mà Chương thỏa đáng lưu lại cũng nổ tung theo. Trong vòng vài dặm, đại địa rung chuyển, mặt đất sụp lún, từng mảng kiến trúc bị phá hủy, cảnh tượng hỗn độn. Ngay cả Từ Thu Tuệ cũng bị dư ba tác động, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay lúc đó, từ hướng Bạch Hổ Sơn vọng đến một tiếng hô lớn vang vọng, kẻ nào dám làm loạn trong Bạch Hổ Thành. Theo tiếng hô, từ hướng Bạch Hổ Sơn có một thân ảnh ngự không mà đến. Hôm nay chơi ở Shangri-La về muộn quá, còn một chương nữa sẽ trễ một chút. Xảy ra chuyện gì vậy? Tam giai pháp trận đều bạo phát, chẳng lẽ có kẻ nào dám đại chiến trong thành Bạch Hổ sao? Có khi nào là ma giáo xâm lấn? Cao thủ trúc cơ hậu kỳ tự bạo, cả thành đều cảm nhận được chấn động này, ai nấy đều biến sắc, vô cùng chú ý trên núi Bạch Hổ, trong nháy mắt, một bóng người đã ngự không mà đến, đáp xuống trung tâm vụ nổ. Đó là một nữ tử tuổi đã xế chiều, mặt mũi nhăn nheo, nhưng chưa đến nỗi quá già, tay xách một thanh kiếm. Kẻ này chính là cường giả Giả Đan của Bạch Hổ Sơn, La Lam Lam, tứ đệ tử của Bạch Hổ Chân Nhân. Vừa xuất hiện tại hiện trường, nàng đã cau mày. Lấy viện của Tả Văn Trạch làm trung tâm, mấy dặm xung quanh đều sụp đổ, nhà cửa gần đó bị phá hủy hoàn toàn, xa hơn thì chịu tổn thương ở mức độ khác nhau. Cao thủ trúc cơ hậu kỳ tự bạo. Nàng lẩm bẩm, rồi lập tức nhìn về phía Từ Thu Tuệ, Thu Tuệ sư muội, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khóe miệng Từ Thu Tuệ vương chút máu tươi, sắc mặt tái nhợt, nàng bị sóng xung kích của vụ nổ làm bị thương không nhẹ. Bẩm La sư tỷ, ta cùng Chương Thỏa Đáng, Tả Văn hợp tác luyện chế nguyên linh đan, kết quả khi đan thành, Chương Thỏa Đáng mưu toan độc chiếm, ra tay với ta và Tả Văn. Nàng tóm tắt lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. La Lam Lam lập tức kinh ngạc, hắn lại muốn luyện chế cực phẩm nguyên linh đan. Nói xong, ánh mắt nàng đảo quanh sân, ngay lập tức dừng lại trên một cái túi trữ vật gần đó. Nàng vẫy tay, cái túi trữ vật kia đã rơi vào tay nàng. Thần niệm quét qua. Trong túi trữ vật này có rất nhiều bảo vật, bao gồm mấy gốc linh dược tam phẩm, các loại pháp khí, nhưng trân quý nhất, đương nhiên là hai viên đan dược. Nàng lấy hai viên đan dược ra, nhìn lướt qua, trong mắt lại lộ vẻ thất vọng, một viên nguyên linh đan bình thường, một viên kém phẩm. Xem ra, hắn cuối cùng vẫn thất bại. Trong mắt nàng tràn đầy tiếc nuối. Nếu Chương Thỏa Đáng luyện thành cực phẩm nguyên linh đan, thì tốt biết bao. Bạch Hổ Sơn có thể ngồi thu lợi, nói không chừng sẽ lại xuất hiện vị kim đan cường giả thứ hai. Đúng vậy, hắn thất bại trong gang tấc, lúc ấy ta mở lò đan, quang mang lấp lánh, ngay cả ta cũng tưởng rằng luyện ra cực phẩm đan dược gì đó, nhưng sau đó, lại là một phen thất vọng. Từ Thu Tuệ vừa tiếc hận, vừa may mắn. Nàng cũng có hiểu biết về cực phẩm đan dược, khi mở nắp lò, nhìn thấy cảnh tượng kinh quang kia, thật sự cho rằng có cực phẩm đan dược xuất thế. Thật không ngờ lại là công giả tràng. Tỉnh táo lại thì thấy, may mắn không phải cực phẩm đan dược, nếu không nàng không gánh nổi, và chắc chắn phải chết. Cuối cùng, Chương Thỏa Đáng rõ ràng là bị kết quả luyện đan đã kích, nên trực tiếp ra tay, dường như cũng sơ sót với nàng. Điều này cũng cho nàng cơ hội phản kích. La Lam Lam không giao hai viên thuốc trực tiếp cho Từ Thu Tuệ, mà cầm đan dược và túi trữ vật của Chương Thỏa Đáng, kiểm tra kỹ lưỡng hiện trường. Sự việc liên quan đến cực phẩm đan dược, nhất định phải kiểm tra nghiêm ngặt. Để phòng Từ Thu Tuệ bày kế nuốt riêng. Thần trí của nàng tỏa ra, đảo qua mỗi tấc đất trong phạm vi 10 dặm xung quanh, nhưng không phát hiện vấn đề gì. Viện của Lý An đã hoàn toàn biến thành phế tích dưới vụ nổ tự bạo của Chương Thỏa Đáng và trận pháp, không thể nhìn ra manh mối gì. Không có gì dị thường, xem ra, lời Từ Thu Tuệ nói là thật. Người này còn sống. Ngay sau đó, ánh mắt La Lam Lam lại rơi vào người Lý An, nàng phát hiện Lý An tuy trọng thương sắp chết, nhưng vẫn còn thoi thóp. Nàng cẩn thận kiểm tra. Hai kiện nhị giai thần hồn phòng hộ pháp khí, hai kiện nhị giai pháp khí phòng thủ khác, trách không được còn sống sót. Đúng là một con cáo già. La Lam Lam kiểm tra một chút, lập tức hiểu ra. Hai kiện nhị giai thần hồn phòng hộ pháp khí và nhị giai pháp khí khác này, là Lý An cố ý để lại, nếu không hắn không thể sống sót, điều này quá vô lý. La Lam Lam thừa dịp Lý An hôn mê, lại kiểm tra từng cái túi trữ vật của hắn. Trong túi trữ vật của Lý An, cũng có hơn 30 tấm phù văn nhị giai, một bộ trận pháp nhị giai, những vật phẩm khả nghi khác, ví dụ như huyền quy giáp nhị giai, trấn hồn kèn lệnh nhị giai, đều bị hắn giấu chung trong giếng cổ. Cũng không có cực phẩm đan dược. Ngoài việc phù văn hơi nhiều, không có vấn đề gì. Thu Tuệ, Chương Thỏa Đáng chỉ luyện chế được một viên nguyên linh đan đạt chuẩn. La Lam Lam nhàn nhạt mở miệng, thứ tự chọn đan dược của hai người các ngươi là như thế nào? Từ Thu Tuệ lập tức hiểu ý của La Lam Lam. Tả Văn có thể cứu, cũng có thể không cứu. Nếu Từ Thu Tuệ chọn trước, vậy thì cứu Lý An một chút, như vậy có thể kết giao với Trân Bảo Cát. Nếu ngược lại, vậy chi bằng để Tả Văn chết đi, thuận nước để thuyền, Từ Thu Tuệ có thể lấy được viên nguyên linh đan bình thường kia. Từ Thu Tuệ nói, sư muội chọn sau. Tình trạng của Tả đại sư dường như rất phức tạp, rất khó. Lời nàng nói bình tĩnh, yếu ớt như vậy. Trong giới tu tiên là như vậy, vì tài nguyên tu hành và lợi ích, mọi thứ đều có thể hy sinh. La Lam Lam gật đầu. Nhưng đúng lúc này. Các chủ. Các chủ ở đâu? Hai tu giả trúc cơ kỳ của Trân Bảo Các đã nhanh chóng tiếp cận. Khi bọn hắn đến, sắc mặt La Lam Lam lập tức hơi đổi, nàng không ngờ người của Trân Bảo Các lại đến nhanh như vậy. Muốn động thủ đã muộn. Hai người này, một người tên Tào Giang, một người tên Diêm Lỗi, đều là tâm phúc của Lý An trong Trân Bảo Các. Nhất là Diêm Lỗi, được Lý An một tay nâng đỡ, từ luyện khí tầng 9 lên đến tu vi trúc cơ, nên vô cùng trung thành với Lý An. Bọn hắn đến nhanh như vậy, tự nhiên là do Lý An đã sớm an bài. Dù không nói rõ cho họ biết mình đang làm gì, nhưng lại dặn họ gần đây không cần quản chuyện trong các, cứ ở gần đây chờ đợi, tùy thời giúp đỡ hắn. Diêm Lỗi chạy đến bên cạnh Lý An, kiểm tra trạng thái của hắn, không khỏi kinh hãi thất sắc, ngước mắt nói, Từ cô nương, La tiền bối, không biết đã xảy ra chuyện gì, sao các chủ đại nhân lại thành ra thế này. Từ Thu Tuệ và La Lam Lam liếc nhau, Từ Thu Tuệ đành phải mở miệng, thuật lại mọi chuyện đã xảy ra. Diêm Lỗi và Tào Giang đã đến, không thể ra tay giết Lý An được nữa. Thì ra là thế. Tào Giang nói, Diêm Lỗi, tranh thủ thời gian hộ tống các chủ vào trong các, dùng linh dược tốt nhất, nhất định phải bảo toàn tính mạng cho các chủ. Diêm Lỗi gật đầu, lập tức ôm lấy Lý An, một mạch chạy nhanh về phía Trân Bảo Các. Còn Tào Giang thì ở lại, hỏi, La tiền bối, không biết Chương Thỏa đáng luyện thành mấy viên đan dược. La Hàm Lam lạnh lùng đáp, ngươi hoài nghi lão thân sẽ biển thủ sao? Tào Giang cúi đầu, không dám. Không dám là tốt. Chuyện này là do các chủ nhà ngươi cùng sư muội ta đồng mưu, những người còn lại tuyệt đối không được can thiệp, ngươi cũng không có tư cách hỏi. Nàng lạnh băng nói, chờ các chủ nhà ngươi tỉnh lại, tình hình thế nào, tự nhiên sẽ nói với hắn. Thu Tuệ, chúng ta về núi. Từ Thu Tuệ lập tức đi theo La Hàm Lam, hướng phía Bạch Hổ Sơn mà đi. Tào Giang ngẩn người tại chỗ, mày nhíu chặt lại. Chuyện Chương Thỏa đáng tự bạo, gây ra sóng gió lớn tại Bạch Hổ Thành. Chủ yếu là trong thời điểm Bạch Hổ Sơn phong tỏa, lại xảy ra chuyện như vậy, rất dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung. Bên Bạch Hổ Sơn cũng cẩn thận tra xét rất nhiều lần. Nhưng tình huống cũng không khác gì La Hàm Lam tra xét ngày hôm đó. Chương Thỏa đáng tự bạo hoàn toàn thành tro bụi, thi thể của hắn căn bản không thể nhận ra là đã từng bị người khác biến thành khôi lỗi. Mà địa đạo Lý An đào, dưới sự tự bạo của Chương Thỏa đáng và trận pháp dẫn nổ, mặt đất sụp đổ, cũng không thể tìm thấy nữa. Hơn nữa, cảnh tượng Từ Thu Tuệ nhìn thấy Chương Thỏa đáng thất vọng điên cuồng trước khi chết, là chứng cứ xác thực nhất. Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Lý An, không hề sơ hở. Cho nên, sau khi lặp đi lặp lại tra xét một tháng, Bạch Hổ Sơn cuối cùng không truy cứu gì nữa. Còn Lý An, một tháng trôi qua, vẫn chưa tỉnh lại. Hắn bị thương quá nặng. Bạch Hổ Sơn. Thu Tuệ sư muội, muội đã nghĩ kỹ chưa? La Hàm Lam nhìn Từ Thu Tuệ, khuyên nhủ. Dù sao thì Trái Văn cũng là các chủ Trân Bảo Các, giờ tuy vẫn hôn mê bất tỉnh, nhưng với thực lực của Trân Bảo Các, muốn cứu sống hắn, chưa hẳn không có cơ hội. Hắn chết thì mọi chuyện coi như xong, vạn nhất hắn sống lại, muội lại dùng viên nguyên linh đan kia, đến lúc đó Bạch Hổ Sơn ta sẽ mang tiếng xấu, vì một mình muội mà tổn hại danh dự Bạch Hổ Sơn. Lý An đã hôn mê một tháng. Một tháng nay, Từ Thu Tuệ không chút do dự, vẫn đang chuẩn bị. Chuẩn bị xung kích kết đan. Bây giờ, trạng thái của nàng càng ngày càng tốt. Chuẩn bị phá quan. Mà Chương Thỏa đáng luyện chế ra hai viên đan dược đều nằm trong tay họ, một viên nguyên linh đan bình thường, một viên kém phẩm. Từ Thu Tuệ muốn dùng đương nhiên là viên đan dược bình thường kia. Nhưng, theo ước định của họ, viên đan dược bình thường này lẽ ra phải thuộc về Lý An. Sư tỷ, Chương Thỏa đáng đã chết, Trái Văn nửa đường cũng chết ngất, cũng không biết Chương Thỏa đáng rốt cuộc luyện ra bao nhiêu đan dược. Từ Thu Tuệ thần sắc bình tĩnh, đáp, hắn vì xung kích cực phẩm đan dược, hy sinh tỷ lệ thành đan của những đan dược khác, kết quả thất bại trong gang tấc, cực phẩm đan dược chưa luyện thành, những nguyên linh đan khác cũng phế bỏ, chỉ còn lại một viên kém phẩm này, giao cho Trái Văn. Cũng không có gì không thể. Nàng nhất định phải có được viên nguyên linh đan này. Nàng không còn thời gian nữa, sắp 200 tuổi rồi, nếu lần này lại trơ mắt nhìn một viên nguyên linh đan vụt qua, nàng sẽ hối tiếc cả đời. Phải, tình hình luyện thành đan dược của Chương Thỏa đáng, chỉ có muội và ta biết được, nhưng Trái Văn kia cũng không phải dễ lừa gạt. Muội cho hắn một viên kém phẩm, hắn sẽ bỏ qua sao? La Hàm Lam mỉm cười. Từ Thu Tuệ nói, đợi sư muội thành công kết đan, tự sẽ đền bù trái các chủ. Huống hồ, tuổi của hắn cũng gần 200, nhưng vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ, đời này vốn không có hy vọng kết đan, đến lúc đó ta nghĩ cách tìm kiếm những bảo vật khác cho hắn, chắc có thể được hắn thông cảm. La Hàm Lam gật gật đầu, nói, đây là đan dược do Chương Thỏa đáng luyện ra, muội muốn làm thế nào, cứ tự mình quyết định đi, có điều muội cần phải nhớ kỹ một điều. Ta không rõ ước định chọn lựa đan dược giữa muội và Trái Văn, muội nói với ta là, các muội ước định muội được ưu tiên chọn lựa. Nói rồi, nàng đưa cả hai viên thuốc cho Từ Thu Tuệ. Từ Thu Tuệ tiếp nhận đan dược, tay khẽ rung lên, kích động tới cực điểm. Ngày đó, nàng bắt đầu bế quan, xung kích cảnh giới kết đan. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Lý An hôn mê đã 4 tháng. Vào một ngày nọ, trong Bạch Hổ Thành, bỗng nhiên có tường vân ngàn trượng tụ tập. Đại đạo chi âm vang vọng. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, hộ sơn đại trận của Bạch Hổ Thành toàn diện mở ra, linh khí trong thiên địa dồi dào như biển cả, điên cuồng dồn về một phương hướng nào đó của Bạch Hổ Sơn. Trong Bạch Hổ Thành, nhất thời thế nhân chấn kinh. Tường vân dày đặc, linh khí tuôn trào, đây là Có người xung kích cảnh giới kết đan. Là hướng Bạch Hổ Sơn, Bạch Hổ Sơn lại có người xung kích kết đan. Nếu thành công, Bạch Hổ Sơn sẽ có thêm một vị tu giả kim đan. Bây giờ Bạch Hổ Sơn đã có một vị kim đan, một vị chân đan, hai vị giả đan cao thủ, lại thêm một vị nữa. Thực lực sẽ tăng lên vượt bậc. Rất nhiều đệ tử của Bạch Hổ chân nhân đều đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, không biết vị đang trùng kích kết đan kia là ai. Nhất thời mọi người xôn xao bàn tán, vô cùng chú ý mà trên Bạch Hổ Sơn. Trong một sơn động nào đó, Từ Thu Tuệ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, trên người không mảnh vải che thân, xung quanh linh thạch chất đống như núi. Thân thể nàng kịch liệt phập phồng, linh lực trong cơ thể đang điên cuồng phun trào. Tụ linh trận đang phát huy tác dụng, nàng đã mò tới cửa ải kia, mênh mông thiên địa nguyên khí từ cửa hang tràn vào, điên cuồng hợp thành trong cơ thể nàng, bị nàng áp súc ngưng tụ. Trong đan điền, linh dịch cuồn cuộn áp súc, sôi trào mà lên, tạo thành một thủy cầu vận chuyển cao tốc trên đan điền, thủy cầu kia vừa điên cuồng thu nhỏ áp súc, vừa hấp thu linh khí từ bên ngoài tràn vào. Theo thủy cầu kia không ngừng thu nhỏ, đã có trạng thái ngưng kết, trong tai Từ Thu Tuệ càng nghe được đại đạo thanh âm, khí tức của đại đạo đang chiếu cố nàng, đây là bước cuối cùng để thành đan. Thân cận đại đạo, được đại đạo trợ giúp, từ đó hoàn toàn ngưng tụ ra linh đan. Thủy cầu trống không trên đan điền dần dần ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một viên chân đan thể rắn màu vàng nhạt, khí tức của đại đạo đang phụ thuộc trên đó. Thành công, ta sắp thành công. Chân đan. Từ Thu Tuệ vô cùng kích động, khu động toàn thân huyết khí bộc phát, cùng chân đan này giao hòa. Đây là bước cuối cùng, huyết khí giao hòa chân đan, hoàn toàn vững chắc. Nhưng, cũng chính là giờ phút này. Tinh lực của nàng vừa chạm đến chân đan hoàng mỹ kia, chân đan thế mà bỗng nhiên nứt ra. Một sợi huyết khí không rõ, đảo loạn tiến trình của nàng. Trong quá trình ngưng đan, một tia tì vết cũng không thể xuất hiện, nhưng bây giờ, nàng lại bị nhiễu loạn, chân đan tổn hại. Không. Từ Thu Tuệ chấn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là không thể nào chấp nhận được, nàng dùng hết toàn lực, muốn đền bù. Nhưng cuối cùng, vết nứt của chân đan không cách nào ngăn cản, trong đan điền của nàng, vẫn lạc thành tro. Phốc. Từ Thu Tuệ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mở mắt, sắc mặt tái nhợt, ngã thẳng xuống. Trong đôi mắt đẹp của nàng, hai hàng lệ im lặng rơi xuống, trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và bi ai. Kết thúc. Nàng biết, cả đời này của mình, đều kết thúc. Vì sao, cả đời này mình cầu mãi đại đạo, tâm trí kiên định như vậy, vì sao vẫn bại? Thu Tuệ sư muội. Thất bại. Sao lại thế, đại đạo Tường Vân đều đã tiến vào giai đoạn cuối cùng, sao lại bỗng nhiên tan đi? Nhanh, đi cứu người. Trên Bạch Hổ Sơn, những người đang hộ pháp cho Từ Thu Tuệ, cũng đều vội vàng hướng về phía sơn động bế quan mà đến. Mà La Hàm Lam lại khẽ than, chân đan không thành, chân đan không thành rồi. Thiên tượng tan đi, đại đạo Tường Vân không còn, linh khí cũng ngừng phun trào. Trong Bạch Hổ Thành, tất cả mọi người chú ý việc này, đều hiểu, người xung kích kết đan, đã thất bại. Sau khi Từ Thu Tuệ xung kích kết đan thất bại 3 tháng, Bạch Hổ Sơn bộc phát ra vạn đạo kim quang. Đại địa chi khí tuôn trào, thiên địa dị tượng càng lớn, đại đạo Tường Vân một lần nữa tập kết. Trong đó còn có mây vàng hiển hiện, rải xuống ánh sáng màu hoàng kim. Ngày này, Bạch Hổ chân nhân phá quang mà ra. Toàn bộ tu vi kim đan kỳ bộc phát, uy áp bao trùm cả Bạch Hổ thành, khiến cho tu giả trong thiên hạ đều cảm thấy tim đập thình thịch. Kim đan. Đây là khí tức của kim đan hoàng mỹ. Bạch Hổ chân nhân, quả nhiên hoàng mỹ vô khuyết. Một đời nguyên anh, e rằng từ hôm nay sẽ cuộc khởi. Từ một tán tu mà tu luyện đến kim đan, hơn phân nửa còn có thể trở thành đại tu sĩ nguyên anh. Bạch Hổ chân nhân thật sự là kỳ tài ngút trời. Thế nhân cảm khái không thôi. Tất cả những điều này, Lý An đang trong cơn hôn mê, hoàn toàn không hề hay biết. Nhưng mà, sau khi Bạch Hổ chân nhân xuất quan, đã phái đại đệ tử Mạc Hiên đến tận nơi thăm nom Lý An một lần, đồng thời lưu lại rất nhiều đan dược nhị phẩm trân quý, xem như thuốc chữa thương cho Lý An. Lại qua mấy tháng, vào một ngày nọ, Lý An mới rốt cục từ trong giấc ngủ mê mang chậm rãi tỉnh lại. Các chủ tỉnh rồi. Các chủ tỉnh rồi. Nha hoàng hầu hạ hắn kinh ngạc hô lớn. Tốt quá rồi. Một năm hai tháng, các chủ rốt cục tỉnh lại. Bên ngoài từng đợt tiếng hoang hô vang lên. Hết chương 131. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.